công chúa ở chỗ này đã chết, hoàng đế tìm không thấy nàng, nhưng là một khi biết những người này cũng ở đây, hạng gia có lẽ liền sẽ trở thành hắn cho hả giận mục tiêu. Nàng làm sự tình, không thể liên lụy không quan hệ người. Nay không phải nói nàng thiện tâm, mà là bởi vì nàng hành sự có chính mình chuẩn tắc. Hôm nay cái kia công chúa an ổn từ nơi này đi ra ngoài, cho dù nàng về sau có cái gì vấn đề cũng cùng bọn họ nơi này người không can hệ. Nàng động thủ thời điểm rất có đúng mực, trong vòng 3 ngày công chúa trừ bỏ quên mất sự tình hôm nay ở ngoài, hết thể giống như trước đây. Nhưng là 3 ngày lúc sau nàng sẽ có thay đổi, đến nỗi khi đó ai cũng sẽ không nghĩ đến là bọn họ động thủ. Tiêu Giao Vi trần nghi hoặc nhìn nàng, nàng trong mắt trừ bỏ cái kia nhặt được nhi tử thế nhưng còn có người khác, nàng cũng không phải mặt ngoài nhìn như vậy lãnh tâm sao. Tiêu Giao Vi trần thẳng đến sau lại mới hiểu được chính mình vô tri, nữ nhân này làm chuyện gì đều là có mục đích, kỳ thật nàng vẫn là một cái lãnh tâm người. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo kia hai người vào phòng, hơn nữa đóng cửa lại. Bên ngoài người cũng nhìn không thấy bọn họ ở bên trong làm cái gì, đều ở đối với cửa phòng nhìn xung quanh. Sư phụ, này thượng quan đại phu như thế nào trị cái bệnh thần thần bí bí, chúng ta lại không trộm học nàng. Ta xem nàng nhất định là cái gì lừa đời lấy tiếng hạng người. Sư phụ, ngươi thật sự yên tâm đem sư đệ bệnh cho nàng xem, vạn nhất nàng xem không hảo đâu. Thực an tĩnh trong viện đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này khiến cho nên người chú ý, bởi vì bọn họ quá quen thuộc. Bởi vì trong lòng đối nàng lời nói khả nghi cho nên bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta nói các ngươi biết nàng ở bên trong làm cái gì, các ngươi đến là thật yên tâm, cũng không sợ nàng trị không hết người chạy, đến lúc đó các ngươi đã có thể không địa phương hối hận đi. Đã sớm cùng các ngươi nói, sư phụ ta trị không hết người, vậy ai cũng trị không hết, các ngươi còn không tin. Huyền theo lời phát hiện bọn họ đều đang xem hắn, hơn nữa ánh mắt kia rất quái dị, cho nên lớn tiếng nói. Mặt sau hắn còn chỉ vào hạng thị một nhà 4 người vui sướng khi người gặp họa nói. Công chúa, Đỗ đại sư ở thượng quan Tuyết Nghiên buông ra Huyền theo lời thời điểm, cũng đã khôi phục nói chuyện, nhưng là hắn xem công chúa không có việc gì cũng liền chưa nói cái gì. Nhưng là nghe tới công chúa nói thời điểm, hắn như thế nào cảm thấy yên tâm sớm. Này công chúa nhìn cùng ngày xưa không có gì khác nhau, nhưng là nàng không phải vừa mới chết chạy trốn, không phải hẳn là thực an tĩnh mới là sao, như thế nào sẽ nói như vậy. Đỗ đại sư kỳ thật đối công chúa cũng không có gì hảo cảm, hắn tuy rằng ở Cửu Thiên Đại Lục uy danh cũng không tệ lắm, nhưng là cũng là một cái bình thường người, có đôi khi vì thân nhân hắn không thể không thỏa hiệp. Bằng không hắn như thế nào sẽ nhận lấy cái này điêu ngoa công chúa vì đồ đệ, hắn trừ bỏ làm nàng nhận thức một ít đơn giản dữ liệu, cái gì cũng không giáo nàng. Này công chúa nói thật, thiên phú vẫn là thật sự không tồi, nhưng là nàng tâm tư có điểm oai, hắn sợ nàng học thành lúc sau hại người. Cho nên vẫn luôn không làm sao dám giáo nàng. Huyền theo lời nào biết đâu rằng những người này xem nàng kia quái gì ánh mắt là vì cái gì, bọn họ kia quỷ gì ánh mắt tỉ như nói là gặp quỷ ánh mắt, bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng. Nàng như thế nào giống như quên mất vừa rồi phát sinh sự tình giống nhau. Tiêu Giao Vi sinh biết Thượng quan Tuyết Nghiên đã đối kia công chúa làm cái gì, nhưng là hắn tò mò Thượng quan Tuyết Nghiên là làm cái gì, mới có thể làm nàng quên mất vừa mới phát sinh sự tình. Bản công chúa chưa nói sai. Không phải người tốt tâm, bản công chúa bất hòa các ngươi ở chỗ này đợi. Bản công chúa đi tìm thành ca ca. Huyền theo lời cho rằng sư phụ là ở trách cứ nàng nói bậy, cho nên dậm chân lưu lại một câu nói chạy đi ra ngoài. Đỗ đại sư nhìn nàng kia cùng thường lui tới giống nhau tư thái, nghĩ vừa rồi có khả năng là hắn nghĩ nhiều. Huyền theo lời cứ như vậy rời đi, dùng nàng ngày thường bình thường nhất phương thức rời đi, đi tìm cái gì thành ca ca. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới này sẽ là bọn họ cuối cùng một lần thấy nàng. Thấy hắn rời đi, Thiện Mặc tay hơi hơi giật mình trừ bỏ hắn ai cũng không phát hiện. Lúc này trong phòng không khí cũng có chút nghiêm túc, Thượng quan Tuyết Nghiên cấp Hạng Húc Chi chẩn bệnh về sau đó ngồi ở một bên nhìn hắn hỏi, còn nhớ rõ là ai đã thương ngươi sao? Ngươi đan điền kỳ thật không tổn thương, chẳng qua bên trong có cổ yêu khí ở bên trong, tạo thành ngươi đan điền tổn hại biểu hiện giả dối hấp thu không được ngoại lực. Chỉ cần loại bỏ đan điền yêu khí là được, đó là trước kia, nhưng là hiện tại ngươi thân mình đã ở chậm rãi bị kia cổ yêu khí sở cắn nuốt. Sẽ yêu cầu một đoạn thời gian điều dưỡng. Ngươi thân mình cái này chính ngươi rõ ràng, gần nhất ngươi nửa đêm có phải hay không cảm giác thường xuyên trong bụng có đau, lại còn có giác cả người vô lực, nhưng là vừa đến ban ngày liền sẽ hảo một chút. Phần 54. Nàng vừa rồi ở trong sân mới vừa thấy nàng thời điểm, liền phát hiện hắn đan điền không tổn hại, còn tưởng rằng hắn là trúng độc, mới có thể dẫn tới không thể tu luyện. Chờ trần bệnh thời điểm, mới phát hiện nguyên lai không phải như thế. Yêu khí. Như thế nào sẽ? Ta nhưng không quen biết cái gì yêu ma, càng chưa nói tới đắc tội cái gì yêu ma. Ta chỉ nhớ rõ năm đó đã thương ta chính là một người mặc áo choàng đen người, mặt khác ta liền cái gì cũng không biết. Hạng Húc Chi nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói đầu tiên là giật mình, sau đó mới trả lời hắn nói. Cần gì ngươi nhận thức cái gì yêu ma, có lẽ vẫn là có người tưởng đối phó ngươi tìm yêu ma cũng nói không nhất định. Tiêu Giao Vi Trần loạn choạng trong tay quạt xếp nói. Tiêu Giao Vi Trần phiền thoái ngươi cho hắn loại bỏ trong cơ thể yêu khí, này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Chờ yêu khí đuổi đi về sau, ngươi thân mình tuy rằng có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là điều trị thời điểm không thể dược lượng quá mạnh, cái này liền yêu cầu một đoạn thời gian, hơn nữa yêu cầu rất nhiều dược liệu, phần lớn đều là linh dược. Nếu chỉ bằng nhà các ngươi thế lực khẳng định là tìm không thấy những cái đó linh dược, nhưng là lần này đàn tông thu đồ đệ có lẽ đối với ngươi mà nói là một cơ hội. Ngươi không ngại đi thử một lần, bọn họ sẽ không nhìn môn hạ đệ tử xảy ra chuyện mà không quan tâm. Nếu là ngươi vào không được đàn tông, ngươi chỉ có thể nhìn người nhà vì ngươi bôn ba. Thượng Quan Tuyết Nghiên trước một câu là cùng Tiêu Giao Vi Trần nói, mặt sau mới là cùng Hạng Phải Biết nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa rồi cho hắn xem xét thân thể thời điểm, phát hiện một chuyện. Cái này Húc Chi thế nhưng có linh căn, hơn nữa vẫn là hỏa thuộc tính đơn linh căn, như vậy linh căn có thể nói chính là vì luyện đan mà sinh. Cho nên nàng mới có thể ở trị liệu thời điểm có giữ lại, muốn cho hắn đi đan tông, người như vậy nếu làm nàng phát hiện như thế nào sẽ để lại cho này nàng muốn phái. Nàng nói cũng không được đầy đủ là lừa hắn, hắn thân mình thật là yêu cầu linh dược ôn dưỡng, nhưng là chỉ cần là nàng khai phương thuốc, một năm liền có thể hoàn toàn hảo. Tuy rằng chỉ có một năm, nhưng là những cái đó linh dược đối với nhà bọn họ cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Vì cái gì là ta? Tiêu Giao Vi Trần cực độ buồn bực hỏi. Hắn đã sớm nên biết nàng đồ vật không phải hảo lấy. Loại bỏ yêu khí, hắn là có thể làm. Nhưng là kia cũng phải nhìn trong thân thể hắn yêu khí là nhiều là thiếu. Vạn nhất yêu khí quá nhiều, hắn bị phản phệ làm sao bây giờ? Minh Bạch, cảm ơn. Hạng Húc Chi nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, gật gật đầu nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói hắn sẽ suy xét, bởi vì hắn muốn sống hơn nữa biến cường, cũng không nghĩ nhìn phụ thân ở vì hắn làm lụng vất vả. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem hắn nghe vào chính mình nói, sau đó đứng dậy tính toán đi ra ngoài. Nơi này có Tiêu Giao Vi Trần là được, đối với Tiêu Giao Vi Trần hỏi nói nàng không trả lời. Hạng Húc thân thể nội yêu khí. Hắn một cái nguyên anh kỳ cao thủ một chút vấn đề đều không có. Tiêu Giao Vi Trần nhìn không thèm để ý tới chính mình Thượng Quan Tuyết Nghiên, ở hắn phía sau nâng nâng quạt xếp, tưởng ném nàng một chút. Nhưng là nghĩ đến những cái đó rượu, hắn chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tay. Khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Giao Vi Trần thô bạo kéo qua Hạng Húc Chi làm hắn ngồi ở, sau đó ở hắn trên lưng đầu tiên là điểm ghi nhớ. Đi đến hắn phía trước chẳng hảo, đôi tay bày một cái một cao một thấp tư thế. Linh lực theo hắn tay thực trung quạt xếp tiến vào Hạng Húc Chi bụng đan điền chỗ. Theo hắn linh lực tiến vào, ngồi dưới đất Hạng Húc Chi thân tử cũng ở chẳng những lay động như là ở cùng cái gì chống cự giống nhau, một lát liền mồ hôi đầy đầu, mặt sau thế nhưng khom lưng nằm ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Giao Vi Trần thấy hắn cái dạng này gia tăng trong tay động tác, hắn nếu tiếp được việc này liền phải làm tốt. Chương 85 thị huyết nữ yêu. Từ mẫu. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra khỏi phòng, Thiện Mặc cùng Hạng gia người đều vây quanh đi lên. Nhưng là Hạng gia người rất có tự giác lạc hậu một bước, cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên kéo ra một chút khoảng cách. Bọn họ tuy rằng sốt ruột biết Hạng Húc Chi tình huống, nhưng là vẫn là biết đúng mực. Còn có vừa rồi Thượng Quan Tuyết Nghiên xử lý công chúa cái kia ánh mắt làm cho bọn họ ký ức khắc sâu, thấy thế nào cũng không phải một cái đại phu nên có. Cái kia ánh mắt không giống như là đại phu, như là một cái thị huyết giết người yêu nữ. Hạng phu nhân thậm chí nhớ tới cái kia ánh mắt, liền cảm thấy máu chảy ngược, thân mình lạnh băng. Ở vừa rồi công chúa nói kia lời nói thời điểm, nàng thế nhưng nghe lọt được, tưởng đi vào ngăn cản Thượng Quan Tuyết Nghiên trị liệu nhi tử. Nhưng là bị thấy rõ nàng tâm tư phu quân cấp ngăn đón, nhỏ giọng nói cho nàng, bọn họ chính là không tín nhiệm đại phu, tổng phải tin tưởng nhi tử đi. Hạng phu nhân vẫn luôn sốt ruột chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng ra tới, nhưng là hiện tại đại phu ra tới, nhi tử lại còn ở bên trong, nàng có thể không đội sao. Mặc nhi, sốt ruột chờ đi. Còn có nghĩ đi bên ngoài chơi. Mẫu thân lập tức liền có thể bồi ngươi đi, đang đợi một hồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cong lưng nhìn nhi tử mỉm cười nói, đứa nhỏ này thực nghe lời hiểu chuyện, căn bản không giống như là một cái 5-6 tuổi hài tử. Mẫu thân, trước vội, Mặc Nhi không vội. Thiền Mặc cũng cười nói, thật ngoan. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở hắn cái chán hôn một chút. Bị hôn Thiền Mặc thẹn thùng cúi đầu, mẫu thân trước kia ở hắn khi còn nhỏ cũng hôn qua hắn, nhưng là khi đó hắn còn nhỏ. Hiện tại hắn tuy rằng vẫn là tiểu hài tử thân. Nhưng là xác thật một cái người trưởng thành tâm, đương nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên không phát hiện nhi tử mặt đỏ, cho dù phát hiện cũng cho là một cái hải tử ngượng ngùng. Nàng phân phó đan đồng lấy tới giấy bút, ngồi ở ghế đá thượng viết xuống phương thuốc. Hạng phu nhân nhìn kia để bút viết phương thuốc người vẫn là một cái, nhưng là lại giống không phải một cái. Hiện tại nàng nhìn là cái mẫu thân, là cái yêu thương hải tử mẫu thân. Trên người phát ra mẫu tính quang huy không lừa được đều là mẫu thân nàng, chắc không được nữ nhi thực thích cái này tỉ tỉ, nhưng là giống như chính là không thế nào hảo ở chung, từ bọn họ tới, liền cùng làm cho bọn họ nói một câu nói, tính tình nhưng thật ra thật sự kỳ quái thực. Ở nàng đã thấy ra phương thuốc bộ dáng lại 10 phần là cái đại phu bộ dáng. Đây là cho hắn phương thuốc, dược lần đầu tiên ta làm đan đồng cho hắn chảo, là nửa năm lượng. Nhưng là nếu về sau muốn ở ăn, liền phải các ngươi chính mình nghĩ cách. Hắn thân mình đã không có gì đáng ngại, nhưng là điều trị dược vẫn là muốn đúng hạn ăn, như vậy mới có thể khôi phục giống như trước đây, thậm chí càng hơn từ trước. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đem phương thuốc cho Hạng Bình Chi cũng dặn dò nói, đến nỗi cái khác sự tình nàng chưa nói. Những cái đó khiến cho Hạng Bình Chi đi nói. Thượng quan cô nương ý tứ là nói ta đại ca không có việc gì, hắn bị thương đan điền trị hết, về sau có thể tiếp tục tu luyện. Hạng Bình Chi kích động bắt lấy Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất cái gì nam nữ đại phòng. Đại ca bệnh là bọn họ người một nhà tâm bệnh, cũng nhìn rất nhiều đại phu, đều nói chưa khỏi vô vọng. Này đột nhiên có người nói có thể trị hảo, đối bọn họ một nhà tới nói là bao lớn hỷ sự. Thượng quan tỷ tỷ, thật vậy chăng? Ta đại ca thật sự hảo. Cảm ơn ngươi. Hạng Tâm Chi vui vẻ dưới thế nhưng duỗi tay ôm Thượng quan Tuyết Nghiên. Bên kia Hạng thị vợ chồng cũng đồng dạng kích động, Hạng phu nhân thấp giọng nức nở, Hạng phụ đôi mắt cũng ửng đỏ. Hắn đại nhi tử rốt cuộc hảo, biết tin tức này hắn ở vui vẻ rất nhiều. Càng nhiều sự như chút được gánh nặng. Nếu không tin ta, vì cái gì còn muốn cho đại ca ngươi lại đây? Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy ra ghé vào trên người nàng người, nàng không thói quen người khác đụng chạm. Không phải không tin thượng quan tỷ tỷ, chỉ là ta rất cao hứng. Hạng Tâm Chi trực tiếp dùng tay ở đôi mắt thượng mạt một chút, bộ dáng chật vật cực kỳ. Hảo, đây là kia viên đan dược, lưu tại trong tay các ngươi cũng vô dụng, bằng không cho ta đi, ta có thể cho các ngươi dùng đan dược. Sẽ không cho các ngươi có hại. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ tay đưa cho Hạng Tâm Chi nhất cái nho nhỏ bình sứ, nơi đó mặt trang chính là phục hồi như cũ đan. Đan dược ở bọn họ trong tay đã không có gì dùng, nhưng là trở lại nàng trong tay còn có thể dùng. Nàng là muốn lấy lại tới, nhưng là này đan dược là bọn họ dùng một gốc cây thực chân quý dược liệu đổi lấy, nàng cứ như vậy phải về tới có điểm không thể nào nói nổi. Nếu như vậy, nàng không bằng cho bọn hắn khác đan dược đổi một chút, như vậy hai bên đều có thể thỏa mãn. Đan dược, chẳng lẽ ta đại ca vô dụng? Thượng quan tỷ tỷ, thấy đan dược Hạng Tâm Chi có chút khẩn trương hỏi, đại ca không phải hảo sao, như thế nào sẽ vô dụng đến đan dược? Thượng quan đại phu, ngươi nói cho ta nhi tử rốt cuộc thế nào? Có phải hay không đã? Hạng phu nhân đột nhiên xông lên hỏi, còn hảo nàng còn có lý trí, thấy thượng quan Tuyết Nghiên trong tay đan dược không có xúc động mắng nàng là cái lang băm. Hạng phụ cũng hướng lên trên quan Tuyết Nghiên bên người đi rồi một bước, hy vọng có thể nghe nàng giải thích. Hắn đan điền không tổn hại, là hoàn hảo. Hắn sở dĩ không thể tu luyện, là bởi vì đan điền bị một cổ yêu khí cấp phong ấn, Tiêu Giao Vi Trần đang ở bên trong cho hắn đuổi đi kia cổ yêu khí, chỉ cần không có yêu khí, hắn liền cùng một trước giống nhau. Ta khai phương thuốc đó là bởi vì hắn đan điền mấy năm nay nhiều ít đều bị kia yêu khí ăn mòn, không thể so người bình thường, nhất định là muốn điều trị. Kỳ thật hắn cứu mạng người hẳn là Tiêu Giao Vi Trần, mà không phải ta. Đến nỗi đan dược các ngươi trở về suy nghĩ một chút đổi cái gì, sau đó tới cùng ta đổi là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó bọn họ người một nhà đành phải chậm rãi giải thích, bằng không nàng thật sự liền thành lừa đời lấy tiếng giả đại phu. Chỉ sợ không chỉ là giả đại phu, vẫn là một cái lừa gạt đan dược kẻ lừa đảo. Như vậy tên tuổi nàng nhưng không nghĩ muốn. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói, cũng không để ý tới bọn họ người một nhà nghe được nàng lời nói có phản ứng gì, nàng xoay người phân phó đan đồng đi chuẩn bị dược liệu. Đan đồng nghe được phân phó liền trở về chính hắn trong phòng ngủ. Những cái đó dược ở đàn tông cũng không phải cái gì thực chân quý linh thực, hắn trong không gian liền có. Thượng quan Tuyết Nghiên làm tốt hết thể sự tình lúc sau, chờ đem đan đồng chuẩn bị dược cấp Hạng ra thời điểm, Hạng Húc Chi cùng Tiêu Giao Vi Trần cũng từ bên trong đi ra. Tiêu Giao Vi sinh đi ở phía trước, vẫn là như cũ tiêu sái không kềm chế được bộ dáng, phe phẩy trong tay quạt xếp nhảy xuống bậc thang. Thấy đứng ở phía dưới thượng quan Tuyết Nghiên còn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó vươn tay. Chờ. Thượng quan Tuyết Nghiên lạnh lùng nói. Người này thật không ánh mắt, chẳng lẽ còn hy vọng nàng hiện tại làm cho mọi người mặt đưa cho hắn sao? Tiêu Giao Vi Trần xem minh bạch thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt ý tứ, cho nên thu hồi tay, dầu dĩ ngồi ở ghế đá thượng, cầm lấy một cái trái cây hung hăng cắn một ngụm, như là phát tiết giống nhau. Tiêu Giao Vi sinh nhìn sư đệ một chút, cảm thấy hắn không cốt khí, nhưng là hắn lại tàn nhẫn hâm mộ hắn tiêu sái. Hắn cảm giác sư đệ cùng thượng quan cô nương quan hệ có thể so hắn gần nhiều, rõ ràng vừa rồi sư đệ có thể làm sự tình, hắn cũng có thể vì hắn làm. nhưng là thượng quan cô nương thế nhưng kêu chính là sư đệ, xem cũng chưa xem hắn giống nhau. Hắn cảm thấy ngực có điểm buồn, nhưng là có tìm không thấy phát tiết khẩu, chỉ có thể vẫn luôn nhìn kia ăn trái cây sư đệ. Tiêu Giao Vi Trần cảm giác được sư huynh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn sư huynh, không tiếng động hỏi han. Thậm chí còn đem ăn một nửa trái cây đưa cho Tiêu Giao Vi Sinh, nhưng là đổi lấy Tiêu Giao Vi Sinh càng hung hiểm hơn nữa ghét bỏ ánh mắt. Bên kia người một nhà ở thương nghị thế nào trở về ăn mừng Hạng Húc Chi thân tử rất tốt hỷ sự, bên này sư huynh đệ hai người ở mặt mày đưa tình. Thượng quan Tuyết Nghiên hai bên cũng chưa để ý tới, chỉ là mang theo chính mình người đi ra tiểu viện. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi đến tiền viện cùng hậu viện chỗ giao giới, liền cảm giác nhi tử ở lay động chính mình tay. Mặc Nhi, làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi hắn. Mẫu thân, vị nào lao ra ra vẫn luôn đi theo chúng ta? Thiền Mặc đứng lại nghiêng người chỉ vào bọn họ phía sau không xa người nọ nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đã sớm biết bọn họ phía sau trừ bỏ ảnh cùng đan đồng còn có một người, nhưng là hắn chỉ là bởi vì người nọ là phải rời khỏi, thuận tiện cùng bọn họ cùng đường. Nàng cũng nghĩ đến người nọ là, trong viện trừ bỏ kia chúc mừng Hạng gia người cùng Tiêu Giao huynh đệ, chỉ có cái kia bị công chúa xưng là sư phụ người. Nàng mới đầu bởi vì bọn họ là cùng Hạng gia cùng nhau, nhưng là nàng đều như vậy đối công chúa, Hạng gia người cũng chưa nói cái gì. Hơn nữa ở nàng nói toạc công chúa thân phận thời điểm, Hạng gia người rõ ràng thực giật mình, nói vậy phía trước cũng là không biết công chúa thân phận, do đó có thể thuyết minh bọn họ chi gian kỳ thật cũng không quen thuộc. Không quen thuộc nhưng là lại cùng nhau tới, xem ra vấn đề hẳn là ở cái này nhân thân thượng, đến nỗi người kia là ai, cùng nàng không có gì quan hệ, cho nên nàng không nhiều hỏi đến. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đứng ở tại chỗ chờ người nọ, nhưng là người nọ không biết ở túi đầu tưởng cái gì, liền thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đứng lại cũng chưa phát hiện, còn kém điểm đụng phải đi lên. Đỗ đại sư cảm giác được chính mình bị người đỡ một chút, sau đó từ chính mình trầm tư trung tỉnh táo lại. Hắn vốn chính là tìm tới quan Tuyết Nghiên xem bệnh, mới đầu đối nàng y thuật không phải thực tín nhiệm, nhưng là chờ nàng chẩn bệnh khoản chi đại thiếu gia bệnh tình khi, mới tin nhậm nàng y thuật thực hảo, thậm chí nghĩ đến thượng quan Tuyết Nghiên nàng là nơi đó người. Chỉ cần nơi đó ra tới nhân tài sẽ có phương pháp ứng phó những cái đó yêu ma, biết nàng có khả năng là nơi đó người, đối với có thể trị hảo hắn chất nhi bệnh, hắn càng có nắm chắc. Hắn tưởng hắn có lẽ là vận khí tốt, gặp nơi đó ra tới rèn luyện người. Hắn là có tin tưởng này thượng quan đại phu có thể chữa khỏi chất nhi bệnh, nhưng là hắn muốn như thế nào đi mở miệng tỉnh nàng. Nếu là không có công chúa náo loạn kia một phen, có Hạng gia từ trung gian hòa giải, hơn nữa hắn cũng coi như là cái đại phu thân phận. Nói vậy có thể thỉnh đến thượng quan đại phu. Chính là hiện tại chính hắn đều không biết xấu hổ mở miệng khí cầu người, nhưng là này có lẽ là chất nhi duy nhất cơ hội, hắn nhất thời không biết làm sao bây giờ, thấy bọn họ rời đi hắn đành phải theo ở phía sau, nghĩ dùng cái gì phương pháp cầu nàng. Phần 55. Thực xin lỗi, thượng quan đại phu, ta là Đỗ Nguyên, hôm nay nghe Hạng gia người ta nói ngươi có thể chữa khỏi Hạng thiếu gia bệnh, cho nên cùng lại đây nhìn xem. Thượng quan đại phu y thì thuật quả nhiên danh bất hư truyền, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta có cái chất nhi Đỗ đại sư nửa cong eo đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt thật cẩn thận nói, hắn là tính toán đánh bạc mặt già cầu một cầu, nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời đã bị thượng quan Tuyết Nghiên cấp chặt lại. Muốn cho ta xem bệnh đúng không? Phía trước dẫn đường đi. Mặc Nhi trong chốc lát ngươi trước cùng ảnh ở trên phố chơi, mẫu thân đi xử lý chút sự tình, thực mau liền đi tìm ngươi được không? Đỗ đại sư chưa nói xong. Thượng quan Tuyết Nghiên liền biết hắn muốn nói cái gì, còn không phải là muốn cho nàng xem bệnh sao. Mặc Nhi cùng mẫu thân cùng nhau, mẫu thân ngươi khiến cho ta và ngươi cùng đi sao, Mặc Nhi sẽ ngoan ngoan đứng ở một bên nhìn, không quấy rầy mẫu thân. Thiền Mặc nắm chặt thượng quan Tuyết Nghiên tay, nâng đầu mở to ướt rầm rề mắt to nhìn nàng, ánh mắt kia chính là một cái sợ hãi bị vứt bỏ hài tử. Kia hảo, Mặc Nhi liền cùng ta cùng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy loại này ánh mắt, đau đều không kịp, nào còn có cái gì không thể thỏa mãn hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đi ở phía trước, mặt sau đan đồng bọn họ đi theo. Bọn họ đi rồi tiến bộ, đan đồng phát hiện thiếu một người, sau đó quay lại đầu phát hiện cái kia tìm thầy trị bệnh người còn đứng tại chỗ, vì thế tiến lên đẩy một chút, vị này lao tiên sinh, thỉnh cầu phía trước dẫn đường, tiểu thư nhà ta nhưng không biết đến quý phủ. Đỗ đại sư như là từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau nga, đi. Hắn suy nghĩ rất nhiều cầu người phương thức, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như thế nào dễ dàng liền thỉnh tới rồi người. Cái này làm cho hắn nhất thời thay đổi bất quá tới, thoáng như nằm mơ. Đỗ đại sư đảo qua vừa rồi u buồn, sau đó đi mau vài bước cấp thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ dẫn đường. Trên đường cái như cũng là như vậy nhiều người, thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử thản nhiên đi ở trên đường, một chút cũng không có muốn đến khám bệnh tại nhà bộ dáng. Đỗ đại sư theo ở phía sau cũng không dám thúc giục, liền sợ thượng quan Tuyết Nghiên sinh khí. Tiểu thư, kia không phải làm tiểu thất bọn họ mấy huynh đệ đi nửa đường kiếp giết chúng ta hạ thành tây sao? Bọn họ đi tới, Đan Đồng đột nhiên chỉ vào phía trước một chỗ cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, ngữ khí hiển nhiên thực tức giận. Thượng Quan Tuyết Nghiên theo Đan Đồng tay, quả nhiên thấy không xa ra một nhà như là bán vải dệt cửa hàng cửa đứng một người, người nọ hắn cũng gặp qua. Chính là lúc ấy đi giết hại Hạng gia huynh muội người, bị nàng dọa đi rồi bọn họ, do đó làm nàng thành Hạng thị huynh muội ân nhân cứu mạng. Đến nỗi cuối cùng ở mê hồn lâm ngoại giết bọn hắn người, sau lại tiểu thất cũng nói cho các nàng, chính là hạ thành tây tiêu tiền mướn bọn họ. Mẫu thân, người nọ đã từng mướn người tưởng đối ngài bất lợi sao? Thiền Mặc nghe được Đan Đồng nói cũng theo hắn ngón tay xem qua đi, thấy người lúc sau, trong mắt u quang hiện lên. Sau đó lại đổi về đứa bé kia ánh mắt, thấp giọng hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Là nha, chính là ở chúng ta gặp được cái kia cánh rừng bên ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ nhìn nơi nào, bởi vì nàng thấy từ kia ra cửa hàng đi ra một cái quen thuộc người, chính là cái kia công chúa. Hạ Thành Tây, Thành ca ca, xem ra này hạ ra người là leo lên hoàng gia công chúa. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy những người khác đương nhiên cũng thấy được, kia công chúa ra tới lúc sau giống như thực vui vẻ cùng Hạ Thành Tây nói cái gì, Hạ Thành Tây cũng cười gật đầu. Nhưng là ở công chúa nhìn không thấy thời điểm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Hạ Thành Tây cùng kia công chúa là đi ở bọn họ phía trước, cho nên không nhìn thấy mặt sau bọn họ. Bọn họ cứ như vậy một trước một sau đi tới, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ là đi dạo. Liên ở bọn họ ở một cái sạp trước xem một cái tiểu ngoạn ý thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thực vang bàn tay thanh. Sau đó chính là rất lớn thanh tiếng khóc. Thanh ca ca, ngươi đánh ta, vì cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ nghe thấy Huyền theo lời không rõ nguyên do hỏi chuyện giống như thực ủy khuất giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở phía sau nhìn không thấy phía trước, bởi vì nơi đó đã vây quanh không ít người. Bọn họ vây xem người tuy rằng không dám nói cái gì, nhưng là xem náo nhiệt vẫn là không ít. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở phía sau chỉ nghe thấy phía trước truyền đến khắc khẩu, hình như là bởi vì kia công chúa nói cái gì Hạ Thành Tây muội muội không hảo linh tinh nói, Hạ Thành Tây nghe bất quá đi liền đánh một cái tát. Nhưng là cụ thể là sự tình gì, nàng cũng không để ý, vốn là cùng các nàng không có gì quan hệ. Hiện tại nơi nào đã an tĩnh, đám người cũng tan đi, chắc là Hạ Thành Tây đã hống người tốt đi rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo chính mình người cùng Đỗ Đại Sư sửa đi rồi một khắc con phố thượng, không phải vì tránh né kia hai người, là bởi vì người bệnh liền ở một khắc con phố trụ. Chương 80 sau ám dạ thả diều. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đã ngủ say nhi tử, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Hôm nay nàng giống như làm rất nhiều sự tình, trị hết Hạng Húc Chi, đánh hoàng gia công chúa, còn trị hết thiếu niên tướng quân. Nàng đi theo Đỗ Nguyên đi chính là một tòa sơn son nhà cao cửa rộng đại viện. Tới nơi nào lúc sau nàng mới biết được người bệnh là cái thiếu niên tướng quân, ở trong triều nhất thời phong cảnh vô hạn. Nhưng là có một ngày đột nhiên ngã bệnh, liền Đỗ Đại Sư cũng trị không hết, liền cấp đưa về nhà cũ, Đỗ Đại Sư cũng liền đi theo đã trở lại. Đúng rồi, Đỗ Nguyên chính là Đỗ Đại Sư, đây cũng là Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới, chính mình tới nơi này nhanh như vậy liền nhìn đến cái này Tây Cảng nhân vật phong vân. Trải qua Thượng Quan Tuyết Nghiên chẩn bệnh vì thiếu niên tướng quân là đầu góc trung dài quá dị vật, chính là hiện tại thường nói trong đầu dài qua u, cũng chính là ung thư não. Hắn bệnh tình có điểm nghiêm trọng, đều đã tới rồi hôn mê nông nỗi. Nàng thông qua linh lực dò xét xác định nhọt vị trí cùng lớn nhỏ, sau đó dùng Lam Ngọc Trâm cho hắn chữa bệnh. Lam Ngọc Trâm tên là nàng khởi, hơn nữa này Trâm cũng là nàng trong lúc vô ý được đến. Lam Ngọc Trâm là có biển sâu dựng dục thủy tinh thâm Lam Ngọc Ngọc Tâm mài rũa thành, cùng trong không gian thủy tinh thâm Lam Ngọc chế tạo đan lô là một bộ. Thần nói thủy tinh thâm Lam Ngọc cực kỳ chân quý. Hơn nữa sản xuất lượng rất ít. Ở nó cái kia thời đại chính là mỗi người đoạt phá đầu đồ vật, nàng có thể được đến cũng thuộc về là lớn lao cơ duyên. Thủy tinh thâm Lam Ngọc có tinh lọc chữa thương công hiệu, ở phụ lấy linh lực chữa khỏi kia thiếu niên tướng quân liền rất dễ dàng. Có này đó, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không cần đi cho hắn khai lô. Nàng dùng linh lực xuyên thấu qua Lam Ngọc châm hòa tan hắn kia khối nhọn, sau đó cho hắn khai dược rời đi, đến nỗi kế tiếp sự tình nàng giao cho Đỗ đại sư. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn ngủ say nhi tử, nghĩ thế nhưng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại nằm xuống. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắm mắt lại lúc sau, Thiền Mặc từ trong phòng ngủ đi ra, bộ dáng của hắn thực thanh tỉnh, một chút cũng không giống như là từ ngủ say trung tỉnh lại người. Thiền Mặc đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt chạm xuống tay trung đột nhiên xuất hiện một chương thảm, Thiền Mặc cho nàng cái ở trên người, ảnh, bảo vệ tốt mẫu thân, ta sẽ thực mau trở lại, đừng làm mẫu thân phát hiện ta không ở bên trong. Là, điện hạ, ẩn không biết không nơi nào ra tới, xuất hiện ở trong phòng. Thần, chúng ta đi. Thiền Mặc được đến ảnh trả lời, ôm thần biến mất ở trong phòng. Ẩn nhìn rời đi điện hạ, lại ẩn tàng rồi thân mình, hắn canh giữ ở âm thầm thì tốt rồi. Tiên viện Lý Chính ở đả tọa tiêu giao vi sinh đột nhiên mở mắt ra, nhìn thoáng qua hậu viện phương hướng, cũng lắc mình rời đi. Bởi vì hắn cảm giác được rất nhỏ năng lượng dao động như có như không, chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là cũng bị hắn cảm ứng được. Hắn tưởng không phải hậu viện vào những người khác, kia chỉ có thể là hậu viện có người đi ra ngoài. Thiền Mặc ôm thần dừng ở một cái lượng như ban ngày trong viện, hắn nhìn thoáng qua phía sau, sau đó giấu đi thân hình liền như vậy đại minh đại bạch ở trong sân đi lại, biết ở một cái trước cửa phòng dừng lại. Ngươi muốn chết có phải hay không? Trước dược cũng chân tay vụ về, đều làm đau buồn cung chủ, sớm biết rằng liền không mang theo ngươi ra tới. Bên trong truyền đến một cái hung ác thanh âm, còn có cái gì rơi trên mặt đất vỡ vụn thanh âm. Công chúa, công chúa, tha mạng nha, nữ tỷ không phải cố ý. Trong phòng lại truyền đến một cái khác thanh âm, còn có thùng thùng như là dập đầu thanh âm. Đứng ở bên ngoài Thiển Mặc khỏe miệng mang theo chán ghét cười, thật làm người chán ghét, đối chiếu cô chính mình hạ nhân đều không có một chút yêu quý chi tâm. Lan, Lan, đều cút cho ta. Huyền theo lời thanh âm lại lần nữa truyền đến. Theo nàng thanh âm từ bên trong chạy ra rất nhiều người, có một cái là bị hai người nên giá ra tới, đầu gối nơi nào đã máu me nhảy mùa, cuối cùng một cái ra tới người cẩn thận đóng lại cửa phòng rời đi. Thiển Mặc xuyên qua cửa phòng đi vào. Nhìn phòng trong một mảnh hỗn độn, liền biết là Huyền theo lời vừa rồi làm cho. Phòng trong Huyền theo lời đang ở đối với gương hướng trên mặt đồ dược, chắc là giảm nhiệt giảm đau dược, biên đồ biên mắng. Đáng chết Hạ Huyền Như, bởi vì ngươi thành ca ca thế nhưng đánh ta, xem ta không cho phụ hoàng đem ngươi mãn môn sao chảm, không được nếu là mãn môn sao chảm kia không phải tính thượng thành ca ca. Không đúng, đến lúc đó chính mình có thể giữ được thành ca ca, dẫn hắn hồi cung là được. Đối, liền như vậy làm. Này đó nô tài chết bầm đều đi nơi nào? Thiền Mặc liền đứng ở nàng phía sau nghe nàng tự quyết định, thật là một cái ngu xuẩn lại tự đại nữ nhân. Nàng nếu là thật sự giết Hạ Thành Tây một nhà, đó chính là Hạ Thành Tây kẻ thù, kia Hạ Thành Tây như thế nào sẽ cùng nàng cùng nhau hồi cung, trừ phi là muốn lợi dụng nàng báo thù. Nhưng là nữ nhân này chẳng lẽ không cho rằng một khi hoàng đế muốn giết Hạ gia mãn môn, sẽ không liền Hạ Thành Tây cùng nhau tính đi vào sao? Chẳng thảo không trừ tận gốc hậu hoạn vô cùng. Đây là bất luận cái gì một cái đế vương đều hẳn là biết đến sự tình. Thiền Mặc nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích, vốn dĩ nghĩ làm cái này công chúa ăn chút đau khổ là được, nhưng là nghe được lời này hắn đột nhiên thay đổi chú ý, cái này ta đảo có thể trợ giúp ngươi, không cần ngươi cố ý truyền tin hồi cung. Thiền Mặc nói chuyện, thân hình xuất hiện ở phòng trong. Ai? Nguyên lai là cái kia tiện nhân nhi tử. Kia công chúa nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, đầu tiên là đã chịu kinh hách, liên thủ trung dược đều rơi xuống. Nhưng là chờ nàng nhìn đến Thiển Mặc thời điểm, trong miệng lại mắng ra tới. Phải không, chỉ có đê tiện nhân tài sẽ xem ai đều là tiện nhân. Ngươi ở ta cùng mẫu thân trong mắt, bất quá là cẩu thả con kiến mà thôi, muốn cho ngươi chết đó là dễ như trở bàn tay, nhưng là ta cũng sẽ không cùng mẫu thân giống nhau như vậy hảo tâm. Ngươi vừa rồi không phải muốn cho Hạ gia xét nhà diệt tộc sao, cái này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi chết ở Hạ Thành Tây trong tay, Hạ gia liền sẽ khó thoát hoàng đế chịu tội, cho dù không xét nhà. Nghĩ đến cũng sẽ không tốt nơi đó đi. Ngươi cùng Hạ Thành Tây đều đáng chết, phàm là dám đối với mâu thân không có hảo ý người đều đáng chết, ai cũng không ngoại lệ. Thiền Mặc ôm thần ở nàng mắng ra kia hai chữ thời điểm, liền giơ tay đánh nàng một cái tát. Thiền Mặc trong mắt hoàn toàn nhìn không thấy hải tử ngây thơ chất phác, thay thế được chính là bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh dưới lại ẩn chứa sắp bùng nổ huyết tinh, trong mắt sát ý một chút cũng không che lấp. Huyền theo lời nhìn kia ôm một cái màu trắng động vật hải tử, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Nàng ngã trên mặt đất từng ngụm phun huyết tưởng nói chuyện, nhưng là chỉ có giọng nói truyền đến mùi máu tươi. Nàng bị đánh một cái tát, chính là lại không nhìn thấy đứa bé kia là như thế nào ra tay. Nàng rõ ràng không nhìn thấy đứa bé kia ra tay, kia nàng này một cái tát lại là ai đánh. Không nóng nảy, ta đây liền đưa ngươi đi Hạ gia tìm ngươi thành ca ca. Không cần cảm tạ ta, ngươi không phải thích hắn sao, ngươi trước khi chết điểm này nguyện vọng ta đương nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Chẳng những sẽ thỏa mãn ngươi điểm này. Còn hồi làm hắn bồi ngươi cùng nhau lên đường, cho các ngươi làm một đôi quỷ huyên ương, yên tâm ta sẽ nói cho tiểu Diêm Vương, làm hắn hảo hảo tiếp đón các ngươi, địa ngục sở hữu hình cụ đều sẽ cho các ngươi nếm thử một chút. Huyền theo lời quỳ dạp trên mặt đất không ngừng loạn choạng đầu, tưởng kêu người tiến vào cứu nàng, nhưng là nàng mở ra miệng thế nhưng không có một chút thanh âm. Trong lòng sợ hãi dần dần mở rộng, nàng trên mặt đất gian nan hoạt động thân mình, chính là mỗi hoạt động một chút thân mình, liền sẽ kéo trên người thương, đó là sống không bằng chết đau đớn. Nàng khẽ nâng đầu, tưởng cầu đứa bé kia buông tha nàng, nàng biết sai rồi. Nhưng là nàng thấy chính là kia hải tử như yêu mị giống nhau tươi cười, trong mắt trừ bỏ sát ý không khác. Nàng thấy cái kia tươi cười, nghĩ đến chính mình thường, sợ hai tưởng lui lại không thể lui, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất không tiếng động khóc thút thít. Huyền theo lời biết nàng hôm nay đây là trốn không thoát, ai cũng không nghĩ tới cái này mới vài tuổi hài tử thế nhưng như thế đáng sợ. Thiền Mặc từng bước một đến gần nàng, hiện tại biết sợ, buổi sáng đối với ta huy roi dũng khí đâu. Lúc này có phải hay không nghĩ ta ngon độc, nhưng là ngươi tưởng thông qua giết ta làm mẫu thân thương tâm thời điểm, như thế nào không cảm thấy chính mình ngon độc. Ngươi liền một cái hải tử đều hạ thủ được, nên xuống địa ngục. Lên, chúng ta đi tìm ngươi thành ca ca, ta tưởng hắn thấy ngươi nhất định thực giật mình, nhưng là sẽ không có vui sướng. Bởi vì hắn đối với ngươi chán ghét là như vậy rõ ràng, liền ta đứa nhỏ này đều phát hiện. Chỉ có ngươi tên ngốc này không phát hiện, xứng đáng bị lừa. Xuất phát lâu, thả diều đi. Thiền Mặc kia ấu trĩ thanh âm nói vô tình nói, có vẻ là cỡ nào quái gì. Phần 56. Thiền Mặc phía trước nói, nói thực bình đạm, nhưng là cuối cùng kia ba chữ thế nhưng là thực vui sướng thanh âm. Thiền Mặc đứng lên, ngón tay tiêm xuất hiện một đạo chùm tia sáng như là dây thường giống nhau, bó ở huyền theo lời trên người. Bị quấn quanh huyền theo lời chậm rãi từ trên mặt đất phiêu lên, dãy rủa thân mình phiêu ở giữa không trung. Thiền Mặc một tay ôm thần, một tay nắm nổi tại giữa không trung huyền theo lời, từ trong phòng đi ra ngoài, sau đó nên ngang đi ở trong viện. Huyền theo lời tuy rằng phiêu ở giữa không trung nhưng là ý thức là thanh tỉnh, thấy những cái đó quen thuộc hạ nhân, nàng cố sức kêu to, nhưng là chỉ có thể nhìn bọn họ từ nàng trước mắt qua đi. Tựa như không nhìn thấy nàng giống nhau, nàng lại phun nổi lên máu tươi. Nho nhỏ Thiền Mặc nắm huyền theo lời chậm rãi đi ở sân, quấn quanh phía sau người kia nói ánh sáng lúc dài lúc ngắn. Tối cao thời điểm thế nhưng là cao hơn nóc nhà. Huyền theo lời xem như minh bạch hắn trong miệng thả diều là có ý tứ gì, nguyên lai nàng chính là kia diều, mà tuyến dắt ở đứa bé kia trong tay. Chợt cao chợt thấp trên dưới đong đưa, làm nàng cảm thấy thân mình đã không phải chính mình. Nàng hoàn toàn ngất xỉu. Thân đồng tình nhìn mặt sau người nọ, Tiểu Mặc Nhi đã sớm là một cái ác ma, hiện tại càng hơn từ trước. Thật là không thú vị cực kỳ, chỉ có thể đổi một cái khác. Thiền Mặc quay đầu xem một cái. Đầu tiên là trên mặt thực không vui bộ dáng, sau đó đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau, trong mắt tràn đầy hứng thú dâng trào thần sắc. Thần đối cái kia bị Thiền Mặc theo dõi người báo hoàn toàn đồng tình, người nọ thật xui xẻo. Thần nhìn nơi xa, tưởng thượng quan Tuyết Nghiên kia nữ nhân mệnh thật tốt, từ lúc bắt đầu có chính mình bảo hộ, hiện tại có Thiền Mặc bảo hộ, về sau còn có chủ tử bảo hộ. Nay cửu thiên giới còn có ai có thể thương nàng, nhưng là nàng là ai, mới có như thế hảo vận. Nó hiện tại có thể xác định này hết thể đều là chủ tử an bài, nhưng là chủ tử lại vì cái gì? Kia nữ nhân chẳng lẽ thật sự sẽ là chúng nó cái kia chưa từng thấy mặt chủ mẫu sao? Thiền Mặc không biết thần suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là mang theo nó còn có huyền theo lời xuất hiện ở hạ phủ, xuất hiện ở hạ thành tây cửa sổ phía dưới. Bên trong vẫn là rất náo nhiệt, giống như rất nhiều người bộ dáng. Thiếu gia, này nếu là làm công chúa đã biết, chúng ta còn có mệnh sống sao? Một cái nũng nịu thanh âm truyền đến ra tới. Sợ cái gì, không phải có thiếu gia thương các ngươi sao? Công chúa, cái gì chó ma công chúa, thiếu gia nhưng không nhìn thấy trong mắt, nếu không phải cha nói có thể lợi dụng hoàng gia đối phó mặt khác tâm gia, thiếu gia như thế nào sẽ để ý tới cái kia điêu ngoa không biết tốt xấu nữ nhân? Tới, chúng ta uống rượu. Bên trong một cái nam tính trong thanh âm tràn ngập đối lời nói người khinh thường. Thiếu gia, nàng chính là hoàng gia công chúa, thật sự có kém như vậy sao? Dù sao là so các ngươi kém xa, mau uy thiếu gia một ngụm rượu. Tới rồi nơi này lúc sau Thiền Mặc cũng đã đánh thức huyền theo lời, có một số việc nghe người ta nói, không bằng chính mình nhìn thấy tới đả kích đại. Thiền Mặc nhìn kia đã bị đả kích dại ra huyền theo lời, nhấc chân đi vào trong phòng. Hắn xuất hiện dẫn tới bên trong người mọi nơi chạy trốn cùng hạ thành tây quát lớn. Thiền Mặc phía sau cố định trong phòng mấy người phụ nhân, quá xảo. Ngươi là ai, dám đến hạ phủ nháo sự? Hạ thành tây thấy Thiền Mặc lạnh giọng hỏi. Kỳ thật hắn có chỉ là kinh ngạc không phải kinh hách, hắn nghĩ tới xông tới sẽ là phụ thân. Sát thủ, an trộm, duy độc không nghĩ tới sẽ là một cái hải tử. Bọn họ hạ ra khi nào, liền một cái hải tử đều có thể tùy ý tiến vào. Muốn mạng ngươi người. Thiền Mặc nói xong liền đối với hắn đá một chân. Đây là thật thật tại tại một chân, không phải giống vừa mới đánh huyền theo lời kia một trưởng giống nhau, đó là cách không đánh vô dụng cái gì lực đạo. Này một chân hắn dùng một thành lực đạo, người này muốn giết mâu thân so huyền theo lời càng đáng chết hơn. Hắn một chân đem hạ thành tây đá đến ở trong phòng không ngừng va chạm. Đầu tiên là vách tường, lại là cái bàn, cuối cùng mới là ghế dựa, thẳng đến nằm trên mặt đất bất động. Nằm trên mặt đất bất động hạ thành tây Thiền Mặc cũng không buông tha hắn, đi lên trước, một chân đạp ở hắn trên mặt, biết ngươi vì cái gì đáng chết sao, còn nhớ không nhớ, ngươi từng mướn người kiếp giết qua hạng thị huynh muội đoàn người. Không cần sốt ruột lắc đầu phủ nhận, ngươi giết hay, kia không phải bổn điện muốn xen vào, nhưng là ngươi muốn giết người có bổn điện mẫu thân, vậy ngươi nên chết. Thiền Mặc nói xong ở hắn trên mặt dùng sức chuyển động một chút chân. Cái này hạ thành tây biết hắn vì cái gì sẽ đưa tới tai họa, hắn sớm biết rằng sẽ có sự tình hôm nay, đánh chết hắn cũng bất quá đi sát Hạng thị huynh muội. Còn có đứa nhỏ này lực đạo cũng thật đại, này một chân hắn cảm thấy nội tạng toàn vỡ vụn. Hạ Thành Tây hiện tại cũng như Huyền theo lời cảm thụ giống nhau, cả người cảm giác như là tan giá giống nhau, chỉ có thể nằm còn hảo một chút, chính hắn đều cảm thấy chỉ còn lại có một hơi. Tường mở miệng lại không mở miệng được, hô hấp đều cảm thấy là đau. Nhìn nằm trên mặt đất thống khổ Hạ Thành Tây, Thiển Mặc đột nhiên mất đi hứng thú, người này quá yếu, cũng không nên trách ta, quái chỉ có thể trách ngươi chính mình không có mắt. Bổn điện không có thời gian cùng ngươi chơi, trở về chậm, mẫu thân nếu là phát hiện ta không còn nữa, nên nơi nơi sốt ruột tìm. Thiển Mặc lại ở trên tay hắn giẫm một chân sau đó đứng dậy rời đi. Hắn giẫm hắn miệng đó là kiếp giết mệnh lệnh thị tòng trong miệng nói ra đi, giẫm hắn tay, đó là bởi vì hắn suy nghĩ mà thôi. Thiển Mặc phất tay ném đến Hạ Thành Tây trước mặt một người, nhận được đi, nàng nói muốn ngươi, tưởng cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ta liền cho ngươi mang đến. Còn có ngươi bởi vì muội muội đánh nàng, nàng tưởng truyền tin trở về làm hoàng đế sao các ngươi ra, ta cảm thấy quá phiền thoái, không bằng liền giúp nàng một chút. Hôm nay qua đi Hạ gia vận số cũng nên hết, ngươi nói hắn nếu là chết ở trong tay của ngươi, có tính không là ngươi vì Hạ gia báo thủ. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ tưởng, không được, không được. Hạ Thành Tây đang không ngừng sau này lui, chịu đựng đau đớn trên người, bắt tay cũng dịch đè ở thân mình phía dưới, hắn tựa hồ đã từ Thiển Mặc nói chung nghĩ đến hắn muốn như thế nào làm. Hắn tuy rằng chuyện xấu làm tẫn, cũng nghĩ tới sẽ có người trả thù, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Nhưng là Thiển Mặc chưa cho hắn trôn tránh cơ hội, hắn lui một bước, Thiển Mặc liền hoạt động Huyền theo lời tới gần một bước. Nhìn hắn ở góc tường thượng, thậm chí cuộn tròn ở bên nhau bộ dáng, Thiển Mặc không có một chút thương hại chi tâm. Cầm lấy Hạ Thành Tây tay, Thiển Mặc hút qua hắn treo ở trên tường đại đao nhét ở trong tay của hắn, giết nàng ngươi liền có thể bảo vệ người nhà của ngươi. Thiển Mặc lại rút ra Huyền theo lời bên hông roi, làm nàng nắm nơi tay, sau đó hắn tay ở nàng mặt trước hoảng một chút, giết hắn, nàng không thích ngươi, hắn là vì mượn dùng lực lượng của ngươi giúp hắn đối phó những người khác. Từ đầu tới đuôi đều là vì lợi dụng ngươi, lợi dụng. Nghe được Thiển Mặc nói, nguyên bản như là đã chết giống nhau Huyền theo lời, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhưng là người vẫn là có vẻ dại ra vô thần, duy nhất động tác chính là huy một chút roi cuốn lấy Hạ Thành Tây cổ. Vì cái gì, bản công chúa đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế nhưng là vì lợi dụng ta, bản công chúa giết ngươi. Thiện nhân, ngươi dám đánh ta, xem ta không giết ngươi. Bị roi cuốn lấy cổ Hạ Thành Tây đột nhiên cũng không biết nơi nào tới sức lực, hô to một tiếng, cầm trong tay đại đao chui vào Huyền theo lời yếu hại. Chương 87 ngươi là ai? Cho nhau thử. Thiền Mặc đứng ở một bên nhìn hai người liền như vậy giết hại lẫn nhau, mang theo tiểu đao phiến roi gắt gao quấn quanh cổ Hạ Thành Tây, tiểu đao phiến đâm vào da thịt, máu tươi theo cổ đi xuống lưu. Đại đao thân đao trực tiếp xuyên thấu kia công chúa thân thể, chống đỡ thân mình không có ngã xuống, nhưng là trên mặt đất một mảnh đỏ thắm. Thiền Mặc biết bọn họ hiện tại tuy rằng thân mình còn nhiệt, nhưng là hơi thở đã chặt đứt. Hai người kia chỉ cho nên sẽ như vậy đột nhiên giết hại lẫn nhau, đó là bởi vì hắn khống chế bọn họ. Trong đầu chỉ còn lại có hắn vừa rồi nói câu nói kia. Hắn nguyên bản là tưởng tự mình động thủ giết này hai người, nhưng là ở nghe được Huyền theo lời nói hắn thay đổi chú ý, không nghĩ ô uế chính mình tay, kia không bằng khiến cho bọn họ lẫn nhau chết ở lẫn nhau trong tay. Công chúa trên người ở nàng rời đi khách điếm thời điểm, hắn liền động tay chân, ở trên phố nàng sở dĩ cùng Hạ Thành Tây xào lên, kia cũng là bị ảnh hưởng. Có kia một hồi khắc khẩu, bọn họ chết ở lẫn nhau trong tay cũng liền không có vẻ đột ngột. Này công chúa chết là ở hắn rời đi khách điếm thời điểm, hắn liền tưởng tốt ngạch, nhưng là Hạ Thành Tây đó là ở biết hắn đã từng kiếp sát mẫu thân thời điểm, mới quyết định. Thiền Mặc phất tay làm nơi này phục hồi như cũ nguyên lai bộ dáng, chỉ có số ít dấu vết, hơn nữa đều là roi cùng đại đao dấu vết, hơn nữa bóp méo cùng tiêu trừ những cái đó tỷ nữ ký ức. Hắn ở bên ngoài ồn ào trong tiếng rời đi Hạ gia. Hắn đứng ở Hạ gia ngoài cửa lớn một cái trên cây, nhìn những cái đó thân xuyên áo giáp người dùng sức đánh Hạ gia nhóm. Còn có láng giềng nhìn xung quanh, hôm nay Hạ gia chú định không bình tĩnh, cũng không biết khi bọn hắn thấy bên trong tình cảnh thời điểm sẽ thế nào. Những người này đương nhiên cũng là hắn dẫn đường lại đây, bọn họ cùng đều là chứng nhân, chỉ có càng nhiều người biết, sự tình mới có thể nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Hơn nữa bọn họ cuối cùng một câu cũng bị hắn cố ý phóng đại, truyền đi ra ngoài. Nhưng là những cái đó đã đều không ở hắn quan tâm trong phạm vi, hắn chỉ nghĩ mau chóng trở lại khách điếm, mẫu thân không sai biệt lắm nên tỉnh. Thiền Mặc dưới chân dùng sức, từ trên cây rời đi, nhưng là hắn không có trở về khách điếm, mà là đi một cái khác phương hướng. Cuối cùng ở một mảnh đỉnh núi ngừng lại, ôm thần nho nhỏ thân mình đứng ở nơi đó như là đang đợi người nào giống nhau. Tiêu Giao Vi sinh đuổi tới nơi này thời điểm, liền thấy hắn kia hài tử đứng ở trống trải địa phương túi đầu ở cùng trong lòng ngực tiểu thú nói cái gì. Hắn từ hắn rời đi hậu viện liền vẫn luôn theo ở phía sau, hắn hôm nay làm sự tình gì, hắn đều thấy trong mắt. Đứa nhỏ này lừa bọn họ mọi người, ngày thường hắn nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thượng quan tiểu thư nói cái gì chính là cái gì, một chút cũng cùng mặt khác hải tử không giống nhau. Ngoan ngoãn làm người đau lòng, chính mình cũng tựa hồ thực thích đứa nhỏ này. Nhưng là hôm nay buổi tối hắn hành động đại đại vượt qua hắn tưởng tượng, nho nhỏ hài tử xuống tay tàn nhẫn, tâm tư nhanh nhẹn, làm người nhìn không ra sơ hở. Để cho người không thể tưởng tượng chính là, hắn tu vi thế nhưng làm hắn nhìn ra tới. Hắn là ai, vì cái gì giả dạng làm một cái hài tử, xuất hiện ở thượng quan tiểu thư bên người vì cái gì? Người là ai? Tiêu Giao Vi sinh mở miệng hỏi, hắn hỏi chuyện thời điểm cũng làm hảo phong bị. Nay hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi lại ở ta mẫu thân bên người có cái gì mục đích? Thiền Mặc ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lại đến. Thiền Mặc đột nhiên giác hắn vô dụng chính mình nguyên lai thân mình ăn ngon mệt, hắn muốn ngẩng đầu nhìn người này, khi thế thượng liền cảm thấy yếu đi rất nhiều. Thiền Mặc cẩn thận nhìn người này, diện mạo không tồi, thực lực cũng coi như là không tồi. Là mẫu thân thích bộ dáng, nhưng là hắn biết mẫu thân trong lòng có rất nhiều hắn trước kia phụ thân, sẽ không coi trọng người này. Hắn buồn không nghĩ hỏi bọn hắn có cái gì mục đích, mẫu thân nếu làm cho bọn họ đi theo, liền có nàng tính toán. Này hai người dọc theo đường đi xác thật không làm xảy ra chuyện gì, nhìn thực an ổn. Nhưng là hắn không tin bọn họ không có gì mục đích, có lẽ là hắn không có phát hiện thôi. Nhưng là nếu hôm nay làm hắn phát hiện hắn, kia hắn liền phải hỏi nhiều một câu. Nếu là hắn dám có một chút muốn đánh mẫu thân cái gì chủ ý nói, hắn hôm nay sẽ không làm hắn đi ra nơi này. Mẫu thân, ngươi kêu đến thân thiết. Ngươi nói nếu làm nàng biết ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, nàng sẽ thế nào? Có thể hay không xa cách ngươi? Tiêu Giao Vi sinh nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn Thiền Mặc, tưởng từ hắn trên mặt nhìn đến lo lắng, chẳng sợ một chút cũng đúng. Nhưng là hắn làm thất vọng chính là Thiền Mặc nghe được hắn nói, chẳng những không một chút lo lắng, lại còn có trên mặt còn mang theo tươi cười, mẫu thân sẽ nói ta còn nhỏ, này đó đánh đánh giết giết sự tình làm nàng đi làm. Ta chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh lớn lên liền hảo. Hắn đối mẫu thân ở hiểu biết bất quá, lấy mẫu thân đau hắn trình độ, cho dù đã biết chân tướng, nhất định sẽ như thế nào cùng hắn nói. Mẫu thân trước kia chính là làm như vậy, hắn thơ hấu thực vô ưu vô lự. Đời trước, 10 tuổi phía trước hắn không nhớ rõ phụ thân, vì hắn che mưa chắn gió cũng chỉ có mẫu thân. Ở biết có người muốn làm thương tổn hắn thời điểm, mẫu thân liền suốt đêm thủ hắn, ai muốn dám thương hắn một chút, mẫu thân liền sẽ không làm người nọ hảo quá. Thiền Mặc nói làm Tiêu Giao Vi sinh thế nhưng nghe lăng, hắn giống như thực hiểu biết thượng quan tiểu thư, nói lời này thời điểm rất có tự tin. Là cái gì làm hắn như thế khẳng định trả lời chính mình? Hắn loại này chắc chắn là nơi nào tới. Hắn cùng thượng quan tiểu thư trước kia nhận thức hoặc là nói rất quen thuộc, nhưng là Hạng Bình nói đến đứa nhỏ này là thượng quan tiểu thư ở ly hồn trong rừng liền trở về, sau đó nhìn thích liền thu làm nghĩa tử. Như vậy bọn họ phía trước hẳn là chưa thấy qua mới đúng. Thiền Mặc nhìn hắn đầy mặt nghi hoặc cười rất đắc ý, khiến cho hắn chậm rãi đoán đi thôi. Hắn cùng mẫu thân sự tình, ai cũng tưởng không ra. Xem ở ngươi hôm nay làm sự tình là vì nàng phân thượng, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Tiêu Giao Vi sinh nửa ngày mới mở miệng nói như vậy một câu, nói xong chính hắn đều kỳ quái. Phần 57. Ngươi làm một cái thực sáng suốt quyết định, nhưng là ngày nào đó ngươi nếu là giống như bọn họ, kết cục sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn, ta đi trước. Thiền Mặc nói xong rời đi nơi này, lưu lại hắn một người. Một hồi vô tật mà chết nói chuyện, ai cũng không thử ra đối phương cái gì, nhưng là từ đây đều thành đối phương cảnh giác tồn tại. Thân nhìn đứng ở nơi đó Tiêu Giao Vi sinh. Nó luôn là cảm thấy trên người hắn có cái gì quen thuộc địa phương, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Thiền Mặc trở lại khách điếm thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên còn ở trên giường nằm, như là ngủ say bộ dáng. Thiền Mặc ngồi xổm nàng bên người nhìn trong chốc lát, sau đó đứng dậy giơ tay hướng không trung tan điểm cái gì, thượng quan Tuyết Nghiên một lát sau từ từ chuyển tỉnh. Mặc Nhi, ngươi như thế nào không ngủ? Thượng quan Tuyết Nghiên mở to xem mắt liền thấy nhi tử, vì thế kỳ quái hỏi. Mẫu thân, ngươi có phải hay không ngủ rồi? Là Mặc Nhi không đúng, không nên đánh thức mẫu thân. Ta nghe thấy bên ngoài thực xảo, có điểm sợ hãi. Thiền Mặc làm bộ thực sợ hãi bộ dáng cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói, hỏi kia một câu hỏi thực vô tội. Thượng quan Tuyết Nghiên trong giây lát ngồi dậy, nàng như thế nào sẽ ngủ rồi. Đây là trước kia chưa bao giờ có sự tình, thần, ta như thế nào ngủ rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên duy nhất nghĩ đến chính là hỏi thần. Nàng không phát hiện có người xa lạ tiến vào dấu vết, kia duy nhất khả năng cũng chỉ có thần đã biết. Ta xem ngươi vẫn luôn ở xoa giữa mày, đoán ngươi nhất định là có cái gì tưởng không rõ sự tình, lại sợ ngươi đạn một đêm cầm nghe xảo, cho nên liền mê đi. Thần gia tới đứng ở ghế trên, nâng đầu nói, còn dùng một bộ không cần cảm tạ ta biểu tình nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Thật là như vậy, chính là ta hôm nay không có gì phiền lòng thời điểm, ai làm ngươi lại tự chủ trương mê đi ta, ta không phải cùng ngươi đã nói không được đột nhiên tập kích mê đi ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thần nói đột nhiên ôm nó dùng sức lay động. Đối với thần nói nàng không hoài nghi quá, bởi vì trước kia từng có chuyện như vậy, lại còn có không phải một lần. Mỗi lần đều là thần cảm thấy nàng mệt mỏi thời điểm, liền mê đi nàng, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Không phải tốt xấu nữ nhân, lần sau mặc kệ ngươi phá sự. Thần lời nói có ẩn ý nói. Nếu không phải vì nàng, nó cùng Tiểu Mặc Nhi sẽ nửa đêm không ngủ được, chạy tới giết người sao. Mẫu thân. Bên ngoài xảo, Mặc Nhi sợ. Thiền Mặc sợ hãi kêu Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn là muốn vì thần rời đi mẫu thân lực chú ý. Mặc Nhi không sợ. Tới, mẫu thân bồi ngươi ngủ. Ngươi dày đâu, đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Thượng quan Tuyết Nghiên không lưng bế lên Nhi tử tính toán ôm hồi phòng ngủ, mới phát hiện Nhi tử thế nhưng không có mặc dày đứng trên mặt đất. Cái này làm cho Thượng quan Tuyết Nghiên đau lòng muốn chết, kia còn có thời gian tự hỏi khác, đến nỗi bên ngoài truyền đến thực loạn thanh âm, đã bị nàng cấp che chắn ở bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mép giường nhìn Nhi tử đi vào giấc ngủ, rốt cuộc không nhúc nhích địa phương, liền ngồi ở nơi đó nhìn hắn ngủ. Ngủ Thiền Mặc vẫn luôn bắt lấy Thượng quan Tuyết Nghiên một bàn tay không tùng. Trời đã sáng, Thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi rút ra tay, đi đến phòng bếp. Lên làm quan Tuyết Nghiên từ phòng bếp ra tới thời điểm, Thiền Mặc đã ở trong sân luyện kiếm. Ngoài ý muốn chính là Tiêu Giao Vi sinh sư huynh đệ đều ở, lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên mới nhớ tới nàng giống như còn thiếu Tiêu Giao Vi trần một vò rượu, vì thế nâng một chút tay, rượu. Tiếp được. Cẩn thận một chút. Tiêu Giao Vi Trần cẩn thận tiếp được kia đàn hắn tâm tâm niệm niệm rượu, cũng không thể đánh nát. Thượng quan Tuyết Nghiên ngày hôm qua chưa cho hắn, hắn còn tưởng rằng Thượng quan Tuyết Nghiên quên mất, sáng sớm lại đây chính là muốn uống rượu, kia chính là hắn xuất lực đổi lấy, muốn cũng là đương nhiên. Nhưng là không nghĩ tới hắn còn không có mở miệng Thượng quan Tuyết Nghiên liền cho hắn, này ở hắn ngoài ý liệu. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn cái bình kỳ thật cũng không lớn, chính là cái loại này tam cân tả hữu tiểu cái bình. Chính là so Thượng quan Tuyết Nghiên mỗi lần cho hắn một tiểu bầu rượu tới nói, này đã thực làm hắn thỏa mãn. Hắn tính toán thu hảo, về sau chậm rãi uống. Ai gặp thì có phần, nhị công tử ngươi như vậy liền không đúng rồi, chúng ta nói như thế nào cũng coi như là bằng hữu, ngươi tính toán làm cho chúng ta mặt tư tàng này vào rượu. Ảnh tay mắt lanh lẹ ngăn đón hắn động tác, nói chuyện đoạt qua trong tay hắn bình rượu. Rượu của ta, ai, ta phân cho các ngươi uống là được, nhưng là các ngươi không thể uống nhiều, ta cũng liền điểm này. Tiêu Giao Vi Trần từ ảnh trong tay đoạt sẽ không bình rượu chính là tưởng cùng hắn đánh giá một chút đều không được, hắn cùng ảnh chi gian chênh lệch quá lớn, hắn chưa từng ở ảnh thư chung chiếm được quá tiện nghi. Mỗi một lần ảnh luôn là cảm giác tu vi so với hắn cao như vậy một chút, thật giống như cố ý giống nhau, mỗi lần đều làm chính mình cảm thấy hắn cao như vậy một chút, nhưng là liền kia một chút hắn vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Tiểu Đồng, chạy nhanh lấy cái ly đi. Tiểu Thất từ phía sau bưng đồ ăn ra tới, nghe thấy Tiêu Giao Vi Trần nói, hô lớn Đan Đồng. Tuy rằng kia rượu đối với Tiểu Thất tới nói hắn chỉ có thể uống một chút, có chút chỉ có thể nghe một chút, nhưng là kia rượu là ở thật tốt quá, nghe một chút đều cảm thấy là thoải mái. Đan Đồng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, thấy nàng chưa nói cái gì, hắn mới đi cầm hai cái mấy cái ly. Tiêu Giao Vi Trần nhìn Đan Đồng lấy ra cái ly khóc không ra nước mắt, này Đan Đồng cũng học hư, ngươi như thế nào lấy như thế nào đại cái ly. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Tiểu Đồng ngồi ở trên bàn đều là ngồi nghiêm chỉnh, thấy bọn họ thậm chí thực khẩn trương. Nhưng là hôm nay làm hắn lấy cái ly, hắn thế nhưng lấy không phải ngày thường uống rượu chén nhỏ, mà là uống trà chén trà, so chén rượu nhưng lớn một vòng, đây chính là trước kia hắn tuyệt đối làm không được. Phòng bếp chỉ có cái này, này không phải chén rượu sao? Ta đi đổi. Đan Đồng xem nhẹ Tiêu Giao Vi Trần nhìn mọi người, thực vô tội người hỏi. Con gái đầu, như là vì lấy sai cái ly ngượng ngùng bộ dáng. Không lấy sai, cái này tốt nhất. Đến quán ba. Ảnh lấy quá một cái ly đưa cho Tiêu Giao Vi Trần. Tiêu Giao Vi Trần đau lòng cho bọn hắn đảo rượu, còn biên rót rượu biên nhìn bình rượu bên trong dần dần giảm bớt rượu, vẻ mặt thì đau. Bên này vài người đang ở chia cắt kia vào rượu, bên kia Thượng quan Tuyết Nghiên đang xem Nhi tử ăn cơm sáng, còn sẽ thường thường cho hắn kẹp một chút đồ ăn. Đương nhiên Thiển Mặc cũng sẽ cấp Thượng quan Tuyết Nghiên gắp đồ ăn, bọn họ mẫu tử cùng thường lui tới giống nhau. Tiêu Giao Vi sinh nhìn đứa bé kia, giống như ban đêm thấy sự tình, chính là hắn một giấc mộng mà thôi, đứa nhỏ này vẫn là như thế ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhìn không ra một chút có gì đó giống nhau. Buổi sáng bên ngoài đồn đãi, trong thành Hạ gia thiếu gia Hạ Thành Tây giết hoàng gia công chúa, xác thực chính là cùng công chúa đồng quy vu tận. Tuần phòng binh lính nghe được thanh âm đuổi tới Hạ gia thời điểm, nhìn đến chính là Hạ Thành Tây đại đao xuyên thấu công chúa bụng, mà công chúa roi quấn quanh ở trên cổ hắn. Đầy đất huyết, bọn họ đã tắt thở. Tiêu Giao Vi sinh trầm thấp thanh âm truyền đến, như là nói một kiện dâu ria sự tình. Thiền Mặc như thế nào sẽ không biết hắn là tựa hồ là ở thử hắn, nhưng là hắn như cũ cúi đầu ăn trong chén cháo, như vậy huyết tinh sự tình, không phải hắn một cái hải tử hẳn là biết đến. Đối, chính là như vậy, hắn là cái gì cũng đều không hiểu hải tử, chỉ cần ăn no thì tốt rồi. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn hắn kia như là không nghe thấy giống nhau chấn định, hắn lại đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này sâu không lường được. Lấy kia công chúa cao ngạo tính cách, như thế nào sẽ chịu đựng có người bên đường đánh hắn? Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn cùng Hạ Thành Tây đồng quy vu tận, xem ra nàng là thật sự thích Hạ Thành Tây, như thế có điểm ngoài dự đoán. Thượng quan Tuyết Nghiên như là cảm khái nói một câu, sau đó liền tiếp tục chiếu cố nhi tử ăn cơm. Nguyên lai tối hôm qua nhi tử nói bên ngoài xảo chính là bởi vì cái này, nhưng là nàng chính là vô tâm tư để ý tới. Thật sự không nghĩ tới kia điêu ngoa công chúa cứ như vậy đã chết nhưng thật ra không sẽ không chịu cái gì tra tấn, nhưng thật ra dứt khoát thực. Chương 88 sẽ động cục đá. Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý sự tình, nàng sẽ không đi nhiều nghe, càng sẽ không đi hỏi thăm cái gì. Cho nên Hạ Thành Tây cùng Huyền theo lời qua đời, nàng cũng chỉ là nghe Tiêu Giao Vi Sinh nói này một câu, nàng cái gì cũng không hỏi. Tuy rằng trong lòng nàng hai người kia đều xem như cùng nàng có điểm liên lụy, nhưng là bọn họ chi gian có thể nói một chút cũng không quen thuộc, lại nói người lại không phải nàng giết, nàng cớ gì đi xen vào việc người khác. Nàng cảm thấy cùng nàng không có quan hệ sự tình, lại cùng nàng có lớn lao quan hệ, kia hai người đều là bởi vì nàng mà chết, không biết nàng về sau biết đến thời điểm sẽ có cái dạng nào tâm tình. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử tính toán đi vùng ngoại ô trên núi nhìn xem có hay không cái gì dược liệu, đây là nàng vẫn luôn ở làm sự tình. Hơn nữa lần này nàng tính toán ở trong núi trụ thượng một hai ngày, bởi vì này ngoài thành sơn rất đại, nàng tưởng hẳn là có không ít đồ vật mới đúng. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo dẫn theo tiểu giỏ thuốc nhi tử cùng đan đồng bọn họ, từ cửa sau đi ra ngoài. Nàng tưởng trước môn hiện tại nhất định rất nhiều người cũng thực loạn, cho nên đi rồi ít người cửa sau. Bất quá nàng đi thời điểm để lại tiểu thất, nói cho hắn nếu có người tìm nàng, làm tiểu thất nói nàng không ở là được. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ lưu lại tiểu thất, đó là lo lắng đan tông người tìm nàng, bọn họ nếu là biết nàng không ở, sẽ dùng mặt khác phương thức liên hệ nàng. Lần này Tiêu Giao Vi Trần bọn họ không cùng các nàng cùng đi, nói là có chuyện phải làm. Đến nỗi muốn làm cái gì sự tình, bọn họ chưa nói Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không hỏi, kia lại là một kiện cùng nàng không quan hệ sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không có đuổi xe ngựa, ra khỏi thành thời điểm là đi bộ, nhưng là chờ đi đến vùng ngoại ô thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Thiền Mặc trực tiếp từ tại chỗ biến mất, ở xuất hiện đã là đỉnh núi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử lên núi hái thuốc đi, rời xa trong thành ầm ĩ bọn họ là an tĩnh rất nhiều, nhưng là mặt khác một ít người nhưng không bọn họ như vậy an tĩnh. Đầu tiên chính là Hạ gia từ đêm qua liền vẫn luôn người đến người đi. Bên ngoài đã bị quan quân cấp vây quanh chứ, không được bất luận cái gì Hạ gia người ra vào. Mà lúc này Hạ phủ phòng tiếp khách liền có rất nhiều người, có công chúa bên người cung nữ, thị vệ, địa phương quan viên, Đỗ đại sư, dù sao là những cái đó cùng công chúa có quan hệ người đều tới, thương nghị có quan hệ công chúa sự tình. Hạ lao ra, công chúa sự tình bị như vậy nhiều người thấy, ngươi tổng phải cho cái công đạo mới được, bằng không hoàng thượng trách cứ xuống dưới, ai cũng gánh không được cái này trách nhiệm. Đỗ đại sư việc này ngươi nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, đúng sự thật bẩm báo đi. Công chúa tuy rằng không phải ta làm tới ngạch, nhưng là mặc kệ nói như thế nào thân là nàng sư phụ đều là có không thể chút bỏ trách nhiệm. Này đứa nhỏ này rất đáng thương. Các ngươi liền chờ đền mạng đi, công chúa chính là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương nương yêu nhất nữ nhi, cái này liền chúng ta đều chạy không được. Ta nói các ngươi Hạ gia thiếu gia lá gan thật đủ đại, ban ngày thời điểm bên đường đánh công chúa còn chưa đủ, tới rồi buổi tối cũng dám hạ sát thủ. Chính là ta ca cũng chết ở công chúa trong tay. Phi, hắn tiện mệnh một cái. Sao lại có thể cùng công chúa so, các ngươi liền chờ xem, chúng ta đã chuyển tin tức đi trở về, bệ hạ thực mong là có thể đã biết. Diệp đại nhân, đây chính là ở ngươi quản hạt phạm vi mới ra việc này, ngươi tính toán như thế nào làm? Hạ phủ đại sảnh, hạ gia người đều mặc không lên tiếng, nghe cái kia tỷ nữ cùng Diệp đại nhân có qua có lại. Bọn họ có thể nói cái gì, giết chết công chúa hung thủ đã chết, đó là bọn họ hạ gia thiếu gia, lưu trữ tục hương khói thiếu gia, nhưng là hiện tại cũng đã không có. Hạ phụ hiện tại là nhất thương tâm, nhi tử đã chết chẳng những không thể báo thù, còn muốn lo lắng người một nhà tánh mạng. Hắn không rõ vì cái gì nhi tử muốn giết công chúa, nhưng là kia lại là đại gia rõ như ban ngày. Hiện tại chính là muốn tìm cái người chịu tội thay đều không thể, rốt cuộc sự tình có quá nhiều người nhìn, che lấp bất quá đi. Sớm biết rằng hắn liền không cho nhi tử đi trêu chọc cái kia công chúa, ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một kiếp. Hạ phủ vẫn luôn ồn ào nhốn nháo ai cũng lưỡng lự. Hạ Thành Tây cùng Huyền theo lời thi thể liền bày biện ở hạ phủ hầm băng. tương so với hạ phủ náo nhiệt, tương trong thành một cái tiểu viện tử cần phải an tĩnh nhiều, nhưng là cũng là người đến người đi. Thứ sư huynh ngươi gặp qua trưởng môn nói như vậy. Trưởng môn không tính toán ra mặt, làm chúng ta gặp được sự tình thời điểm đi tìm nàng. Sự tình thế nào, đều an bài hảo sao? An bài hảo, nửa tháng sau ở trong thành xiếc ảo thuật tràng thí nghiệm. Thứ sư huynh, ngày đó trưởng môn sẽ đến đi. Hẳn là sẽ, đều đi vội đi thôi. Cái này sân chính là Đan Tông lâm thời trụ địa phương, vừa rồi nói chuyện chính là Đan Văn cùng một cái khác sư đệ. Bọn họ trong miệng trưởng môn là chỉ thượng quan Tuyết Nghiên, phải làm sự tình là chỉ lúc này đây Đan Tông thu đồ đệ sự tình. Đan Tông trước kia cũng tuyển nhận quá đồ đệ, nhưng là bởi vì vạn năm trước kia chuyện làm Đan Tông bị nhục. Đan Tông liền không còn có bốn phía tuyển nhận quá đồ đệ, Đan Tông đệ tử rất nhiều đều là môn hạ đệ tử rèn luyện thời điểm nhận nuôi cô nhi. Cũng có một hai cái là Đan Tông đệ tử thân sinh hài tử, nhưng là người như vậy rất ít. Lần này thu đồ đệ hoàn toàn là thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ, cũng là cùng dị vãng bất đồng sự tình, mới đầu Đan Dịch là không đồng ý, nhưng là sau lại vẫn là bị thượng quan Tuyết Nghiên cấp thuyết phục. Phần 58. Thu đồ đệ sở dĩ lựa chọn ở Tương Thành, đó là bởi vì Tương Thành đủ phồn hoa, dân cư còn nhiều. Khoảng cách Đan Tông khoảng cách cũng thích hợp khảo nghiệm những cái đó sơ tuyển qua đi đệ tử. Nay cũng chính là thượng quan Tuyết Nghiên tiến đến Tương Thành mục đích, nàng là vì tự mình chọn lựa đệ tử. Nàng muốn chính là có thể chịu khổ cùng có thiện tâm người. Tương Thành cũng thực náo nhiệt, từ buổi sáng ba tánh đàm luận đầu tiên là hạ gia sự tình, sau đó mới là Đan Tông thu đồ đệ sự tình. Hạ gia sự tình, thấy trên đường lui tới binh lính bọn họ thảo luận cũng chậm rãi nhỏ giọng, cuối cùng sợ gây họa thượng thân cũng dám không nghị luận ngược lại đi thảo luận Đan Tông sự tình. Tương Thành phát sinh này đó thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết, đó là bởi vì nàng đang ở trên núi rời xa nơi này. Nhưng là ở trên núi thượng quan Tuyết Nghiên cũng gặp việc lạ. Mấy người bọn họ cũng vội thực, kỳ thật đến không bằng nói bọn họ là ở chơi vui vẻ mà thôi. Bọn họ vừa đến nơi này lúc sau không thải đến nhiều ít dược, liền phát hiện các nàng thế nhưng ở một chỗ vòng tới vòng lui, giống như bị nhốt ở giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kỹ xem không phát hiện có cái gì phát trận, kết giới linh tinh đồ vật, nàng rất kỳ quái các nàng là bị cái gì vây khốn. Thượng quan Tuyết Nghiên liền ở kia phiến bọn họ đi không ra đi địa phương nơi nơi cẩn thận nhìn xem, cuối cùng rốt cuộc làm nàng phát hiện manh mối. Các nàng bị nhốt địa phương có rất nhiều cục đá, lớn nhỏ đều có, thượng quan Tuyết Nghiên mới đầu cũng không để ý trên núi nếu là không có cục đá kia mới kỳ quái đâu, nhưng là chờ nàng phát hiện nơi này cục đá bất đồng, mới phát hiện chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm, đó chính là càng không chớp mắt đồ vật càng nguy hiểm. Đang không ngừng đi lại thượng quan Tuyết Nghiên dưới chân, những cái đó cục đá thế nhưng cũng đi theo nàng nện bước di động. Nàng đi một bước những cái đó cục đá liền di động một bước, kỳ thật không đơn thuần chỉ là cục đá ở di động. Cái khác đồ vật cũng ở di động, cho nên các nàng bỏ chạy không thoát chúng nó trong phạm vi. Nhìn như là tại chỗ giống nhau, kỳ thật các nàng đã rời xa lúc ban đầu địa phương. Này cục đá thành tinh đi. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn đi theo chính mình cục đá, cùng những người khác nói. Kia cục đá thật sự như là thành tinh giống nhau, bọn họ ai đi lại, dưới chân cục đá liền đi theo ai di động. Thiền Mặc vì hảo chơi, còn cố ý ở nơi nào vòng quanh chạy, hắn phía sau đi theo một khối hòn đá nhỏ cũng vòng quanh chạy. Thiền Mặc tốc độ từ chậm đến mau, nó tốc độ cũng từ chậm đến mau, rất muốn là ở cùng Thiền Mặc chơi giống nhau. Thiền Mặc chạy bao lâu, kia cục đá cũng đi theo Thiền Mặc chạy bao lâu, một chút cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên lo lắng nhi tử mệt, làm hắn dừng lại đừng chạy, kia cục đá cũng ngừng ở Thiền Mặc bước chân bất động. Chương 89 xem nhẹ sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ngừng ở nhi tử bên chân cục đá, tiến lên một bước đá một chút kia cục đá thế nhưng lăn một chút, lại lăn trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái dưới lại đá một chút, kia cục đá như cũ lăn một chút, lại lăn trở về tại chỗ. Thượng quan Tuyết Nghiên không tin tà, dứt khoát ngồi xổm xuống dùng khí dẫn đường nó ném đi ra ngoài. Bọn họ liền tại chỗ nhìn hòn đá nhỏ thành đường họa dạ tổn phi rời đi, bọn họ vẫn luôn nhìn chính là xem nó có thể hay không trở về. Thực mau làm cho bọn họ trừng lớn đôi mắt sự tình đã xảy ra, kia hòn đá nhỏ thế nhưng trở lên quan Tuyết Nghiên ném văng ra tốc độ lại về tới Thiền Mặc bên chân. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn thời điểm đi chính là đường họa dạ tổn, nó trở về thời điểm đi chính là đường cong, hơn nữa vẫn là từ trên mặt đất lá rụng hạ giống xà giống nhau rào rạt đi qua. Việc này ngay cả thượng quan Tuyết Nghiên đều xem ngây người, càng đừng nói tiểu đồng. Tiểu thư này, nó đây là cái gì? Chẳng lẽ thành tinh không thành? Tiểu đồng có điểm cá lăm hỏi, thật sự là trước mắt nhìn đến thật sự vượt qua hắn biết. Hắn là từ nhỏ liền nghe nói qua các loại thú tu thành tinh. Các loại đóa hoa tu thành tinh, nhưng là cũng không biết này cục đá cũng có thể thành tinh. Không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên bình tĩnh cho hắn ba chữ, đó là bởi vì nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, này nàng cũng là lần đầu tiên thấy. lại nói nàng cũng chưa thấy qua thế giới này thần kỳ chỗ, biết đến chỉ sợ còn không bằng hắn cái này sinh trưởng ở địa phương người biết đến nhiều. Cái này liền hắn cũng chưa gặp qua, nàng lại như thế nào sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy kia tảng đá ở trên tay hạ ước lượng, trọng lượng không có gì không đúng, kia vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ảnh cũng khom lưng nhặt lên một cục đá nhìn xem, ta nhưng thật ra nghe nói qua, có người lấy cao thâm pháp thuật có thể thao tác vạn vật nghĩ đến cục đá là cũng không ngoại lệ, nhưng là như vậy cũng sẽ không giống hiện tại bộ dáng này, này cục đá giống như có ý thức giống nhau. Ảnh méo lòng bàn tay cục đá nói, hắn cũng không nghĩ ra này đó cục đá là bị cái gì khống chế, tổng không thể sự chúng nó thật sự tu luyện thành tinh đi. Cái kia khả năng tính không phải rất lớn, phàm là tu thành tinh quái, liền phải chịu đựng các loại trắc trở, cũng muốn có thể hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa mới là, kia đều là phải bị năm mệnh nguyệt mới được. Cũng không biết phải trải qua nhiều ít năm tháng mới có thể tu có điều thành, nhưng là này đó cục đá nhìn niên đại nhưng không bao lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói suy nghĩ này đó cục đá có thể hay không bên trong có cái gì cơ quan trong vòng, nếu là trước đó thiết kế tốt cơ quan, liền không cần người thao túng. Cơ quan thuật pháp chỉ cần tìm trung tâm điểm liền có thể bài trừ. Thượng quan Tuyết Nghiên có từ trên mặt đất nhặt lên một khối đại điểm cục đá, dùng sức méo, cục đá thế nhưng toái. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trên tay đá vụn, trừ bỏ cho tàn ở ngoài, còn có một cái điểm đen nhỏ, nàng cầm lấy nhìn xem, cái kia đổ vật thế nhưng còn tỏa sáng. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy tay ném đi ra ngoài, thần kỳ một màn tái hiện kia đồ vật thế nhưng lại về tới thượng quan Tuyết Nghiên lòng bàn tay. Nhìn trở về đồ vật, thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa ném đi ra ngoài, hơn nữa nàng chính mình còn hoạt động một chỗ, nhưng là đương nàng ở rỗi khai tay thời điểm, kia đồ vật lại vững vàng dừng ở tay nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy này như thế nào hình như là một cái định vị nghi giống nhau, có thể cố định một người vị trí. Nhưng là nàng vẫn là không hiểu được thứ này là cái gì nguyên lý. Như là có thể cảm ứng độ ấm giống nhau, chỉ là cảm thấy hảo chơi. Hiện tại làm sao bây giờ? Ảnh cũng phát hiện kia đồ vật kỳ quái chỗ, vì thế hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ tổng không thể ở chỗ này không ra đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến kia đồ vật có thể cảm ứng độ ấm, vì thế trong lòng có một cái ý tưởng, mặc nhi cái này cầm chơi, nói không chừng ngày nào đó chúng ta có thể dùng được đến. Ảnh mang theo bọn họ đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên đem cái kia vẫn luôn đi theo thiển mặc cục đá nhét ở trong tay của hắn. Sau đó làm ảnh mang theo hắn đi. Nàng tưởng những cái đó cục đá thông qua cảm ứng độ ấm định vị, còn có chúng nó tâm đều phạm vi giống như này phiến cánh rừng. Kia nàng khiến cho nó không cảm giác được độ ấm mới là, hoặc là nói cho nó càng cao độ ấm. Sau đó lợi dụng này trung gian khoảng cách thời gian, các nàng rời xa này phiến cánh rừng liền có thể thoát khỏi này đó cục đá. Đúng vậy, ảnh tuy rằng không biết Thượng quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là một tay ôm một cái rời đi. Liên ở ảnh thân hình vừa động thời điểm, đột nhiên rất nhiều cục đá hướng về hắn rời đi phương hướng đuổi theo, tất cả đều là trôi nổi, tất cả đều là bay lên tới, nhìn như là cục đá vũ giống nhau rậm rạp đuổi theo qua đi. Liên ở kia Thượng quan Tuyết Nghiên bên người cũng trôi nổi không ít, Thượng quan Tuyết Nghiên mũi chân chỉa xuống đất đột nhiên phiêu nhiên dựng lên đứng ở những cái đó cục đá từ trước mặt, nàng một trưởng thiết hạ hình thành quang vách tường làm những cái đó cục đá tất cả đều đụng phải đi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lòng bàn tay đột nhiên đánh ra một thoáng ngọn lửa. Vừa vặn ở chính mình cùng những cái đó cục đá chi gian hình thành một đổ tương ấm, những cái đó cục đá như là cảm giác được nhiệt độ thế nhưng tất cả đều lui trở về. Chúng nó cách kia nói tường ấm cùng Thượng quan Tuyết Nghiên rằng co, đột nhiên Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chúng nó động. Thượng quan Tuyết Nghiên cho rằng đó là muốn công kích nàng, cho nên tính toán gia tăng trong tay đan hỏa uy lực. Chính là Thượng quan Tuyết Nghiên lại đột nhiên nở nụ cười, bởi vì nàng thấy một cái đại đại gương mặt tươi cười, một cái dùng lớn nhỏ không đồng nhất cục đá xây thành gương mặt tươi cười. Ở nàng trong ấn tượng cục đá đều là lạnh băng mà cứng rắn, như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ thấy như vậy cục đá, đây là ở hướng nàng bán manh sao, chính là chúng nó biết cái gì là bán manh sao. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng cái kia làm ra chúng nó người nhất định là cái trời sinh tính ham chơi người, thậm chí có điểm điên cùng người. Bằng không cũng sẽ không có như thế hảo ngoạn một màn xuất hiện. Ta thu hồi cái này, các ngươi không cần ở truy kích chúng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng cùng chúng nó nói, cũng không biết chúng nó có thể hay không nghe được. Nhưng là làm Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới chính là, cái kia gương mặt tươi cười thế nhưng làm một cái gật đầu động tác. Hảo, các ngươi đừng đuổi theo, ta đi rồi. Ý kiến đặt thành, Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi đan hỏa, cùng chúng nó từ biệt. Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi thời điểm còn ở quay đầu lại nhìn các nàng hay không đuổi theo Thượng, nhưng là nàng phía sau kia trương gương mặt tươi cười đã biến mất, chỉ có đầy đất cục đá. Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi nơi này lúc sau, nguyên bản nàng chạm địa phương đột nhiên từ trong đất toát ra một cái lộn xộn đầu người. Kia trước tiên là nơi nơi nhìn xem, sau đó chui từ dưới đất lên mà ra. Nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi phương hướng, dùng tay khẽ trên mặt đầu tóc, sau đó quỳ trên mặt đất cầm lấy một khối hòn đá nhỏ, cẩn thận phùng ở lòng bàn tay, còn hảo không có việc gì, này tiểu nha đầu hảo sinh lợi hại, thế nhưng có thể thấy được ta tiểu bảo bối không đủ chỗ. Ngươi đây là đệ nhất nhân, chờ ta trở về cải tiến một chút, lần sau ở tìm ngươi chơi. Tiểu nha đầu ngươi nhưng trốn không thoát, ai ngươi còn cầm đi ta một cái tiểu bảo bối, ngươi đến nào ta đều có thể tìm đến. Nói xong lúc sau hắn lại chui vào phía dưới, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa lộ ra mặt, nghe thanh âm như là cái nam tử. Việc này chỉ sợ là Thượng Quan Tuyết Nghiên không dự đoán được, nàng hiện tại đã cùng ảnh bọn họ hiệp. Tiếp tục chính mình hái thuốc sự tình, vừa rồi phát sinh sự tình, coi như là một hồi thú sự, bọn họ chi gian để tải câu chuyện thôi. Sau đó Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng đan đồng bọn họ lại bắt đầu ở trong núi hái thuốc, Thiển Mặc dẫn theo một cái tiểu cái sọt nhắm mắt theo đuôi đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau, ở Thượng Quan không chú ý thời điểm. Hắn đã thải đầy một cái sọt dược, Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy trong sọt dược đều là nàng dạy hắn nhận quá, cũng chỉ là đương hắn thông minh, hảo hảo khen một đốn, chưa từng cảm thấy hắn có phải hay không đã sớm nhận thức những cái đó dược. Thượng Quan Tuyết Nghiên hái thuốc thời điểm, còn đem thần cùng nhân sâm vương chúng nó phóng ra. Nơi này là núi rừng cũng không có gì người, nhưng thật ra có thể cho chúng nó hảo hảo ngoạn nhạc một phen. Bị thả ra tiểu bạch thỏ nơi nơi chạy, không phải nó muốn chạy mà là bị tiểu kỳ cấp truy. Chúng nó chi gian thù hận còn không phải quy kết với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm kết hạ, tiểu kỳ bị nó chơi vẫn luôn thực mang thủ. Ở hơn nữa ở trong không gian thời điểm, nay tiểu bạch thỏ luôn là cũng không có việc gì liền đi treo chọc nó. Nơi nào, có một cái dược ít nhất cũng 100 năm, bên kia bên vách núi Thượng Đông Lăng Thảo, bên kia nham thạch khe hở có trứng thực hoa, còn có bên kia có. Nhân sâm vương ra tới lúc sau không cùng tiểu kỳ cùng nhau chơi đùa, mà là hóa thành thành nhân đi theo hái thuốc Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc sau. Chỉ dẫn nàng nơi nào có dược liệu. Bị nhân sâm vương chỉ dẫn tìm được dược liệu đều là tương đối chân quý, hi hữu. Nó chẳng những là thực vật càng là dược trung chi vương, cho nên đối dược liệu độ nhảy muốn xa xa cao hơn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nơi nào có cái gì dược liệu, nó chỉ cần cảm ứng một chút sẽ biết. Nay về sau có ngươi ở, ta tìm phương thuốc là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ trên vách núi xoay người đi lên, nhìn trong tay dược liệu nói. Đây là trứng thực hoa, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự. Trước kia nhìn đến đều là hình ảnh. Nghe nói cái này có thể loại trừ tà khí, cũng là độ ách đan không thể thiếu một mặt dược liệu. Có thể giúp được ngươi liền hảo, nếu không phải ngươi, ta cùng tiểu bạch còn ở cái kia trong núi đâu. Nhân sâm vương cười nói. Đó là bởi vì ngươi đối ta hữu dụng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắc nhở nàng nhưng là liền nó mục đích. Mặc kệ ngươi vì cái gì, ta đều hẳn là cảm ơn ngươi. Về sau hái thuốc có thể cùng ta nói, đây là ta am hiểu. Nhất định, có người xuất lực. Ta đương nhiên nguyện ý. Nguyên bản tính toán 2 ngày hành trình nhưng là bởi vì có nhân sâm vương trợ giúp, bọn họ chỉ cần 1 ngày liền đem này trên núi quý báu dược liệu đều thải xong rồi, bọn họ tính toán xuống núi. Nhưng là ở giữa bọn họ gặp được một cái đồng dạng là hái thuốc thiếu niên, bất quá hắn nằm trên mặt đất đã hôn mê, cổ chân địa phương nơi nào có 2 cái nho nhỏ động, tựa hồ là bị rắn cắn giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi lên đi xem, là bị rắn cắn, hơn nữa vẫn là rắn độc. Nhìn thiếu niên bên người dược liệu, còn có hắn khỏe miệng màu xanh lục chất lỏng cùng trên mặt đất cắn màu xanh lục thảo dược, chắc là tưởng tự cứu nhưng là không thành công. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xổm trên mặt đất ở hắn miệng vết thương cùng trên người điểm ghi nhớ, tiểu đồng giải độc đan, chuẩn bị cho hắn băng bó miệng vết thương. Nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cái tiểu đao tử, ở hắn miệng vết thương hoa khai, động thủ bài trừ bên trong độc huyết. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên không ngừng xoa tế hạ, chảy ra huyết có hắc biến thành màu đỏ nhạt cuối cùng biến thành màu đỏ. Đan đồng từ dưới sơn vẫn luôn đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, Thượng Quan Tuyết Nghiên chữa bệnh thời điểm hắn mỗi lần đều ở một bên nhìn, cũng là hắn cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên trợ thủ. Cho nên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên nói muốn cho hắn chuẩn bị băng bó thời điểm, hắn liền từ trên quần áo xé xuống một khối vải bố trắng, lấy ra tùy thân mang thuốc bột. Hắn sở dĩ là từ trên người xé xuống vải dệt, đó là bởi vì sợ hắn trống rỗng lấy ra đồ vật chờ thiếu niên tỉnh lại vạn nhất hỏi gặp thời chờ, bọn họ không hảo trả lời, bọn họ ngày thường làm yểm hộ cái kia hòm thuốc không mang. Bọn họ là hái thuốc thời điểm mang cái tiểu hòm thuốc sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái. Phần 59. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên bài trừ bình thường huyết sắc lúc sau, Đan Đồng lập tức cho hắn cầm máu ở miệng vết thương thượng giải thuốc bột, băng bó miệng vết thương. Ngươi? Các ngươi là? Ai? Thuốc bột rơi tại miệng vết thương đau đớn, làm kia thiếu niên từ hôn mê trung tỉnh lại. Tỉnh lại thiếu niên đầu tiên là ngẩng đầu nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, sau đó mới hỏi đứng ở chính mình bên người mấy người. Ngươi không phải sợ? Chúng ta là lên núi hái thuốc người, thấy hôn mê ngươi liền tới đây nhìn xem, tiểu thư nhà ta đã cho ngươi giải quá độc, ngươi hiện tại không có việc gì. Đan Đồng đỡ hắn muốn ngồi dậy thân mình cùng hắn nói. Cảm ơn các ngươi, có cơ hội ta sẽ báo đáp của các ngươi, thỉnh các ngươi báo cho tên họ, ta hiện tại phải về nhà, bằng không trong nhà người nên sốt ruột. Hắn ở đan đồng đỡ chút chậm rãi lên, cấp thượng quan Tuyết Nghiên thật sâu cúc một cung, sau đó nhìn sắc trời nói. Kia thiếu niên nói lên người nhà thời điểm, rõ ràng thực sốt ruột. Chúng ta cũng muốn xuống núi, thuận tiện đưa ngươi về nhà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền nắm nhi tử hướng dưới chân núi đi, một chút cũng không cho kia thiếu niên cơ hội phản bác. Đi thôi, ta đỡ ngươi. Đan đồng biết trưởng môn nói từ trước đến nay nói 102. Cảm ơn. Ta nói sai nói cái gì sao? Kia thiếu niên nhìn phía trước thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng kỳ quái, người này vừa mới còn ở cứu trị hắn, lúc này như thế nào liền sinh khí. Đan đồng nghe thấy hắn nói sửng sốt, sau đó nhìn hắn đôi mắt phía trước trưởng môn rời đi phương hướng, hắn biết hắn đang nói cái gì, không có, tiểu thư nhà ta không thích làm việc kéo dài. Đúng rồi, ngươi là đại phu sao? Đan đồng nhắc tới trên mặt đất giỏ thuốc hỏi, hắn đây cũng là ở nói sang chuyện khác. Ta không phải, chỉ là nhận thức một ít thảo dược, thải chút thảo dược về nhà trợ cấp gia dụng thôi. Ngươi nhận thức hái thuốc thật đúng là không ít, chính là đều không phải cái gì chân quý dược liệu. Đan đồng xem hắn giỏ thuốc thảo dược nói, này đó hắn vẫn là đều nhận thức. Là nha, ta biết, ta đã hết lớn nhất năng lực. Đúng rồi, ngươi cũng nhận được dược sao? Kia đương nhiên, ta tự đi học tập nhận dược liệu. Cái này hắn nói thực tự hào, đan tông đệ tử đều là từ nhỏ liền nhận thức thảo dược, hơn nữa đan tông có cửu thiên đại lục nhất toàn đan dược điển. Đúng rồi, tiểu thư nhà ngươi sẽ y y thuật, ngươi cùng nàng cùng nhau lại như thế nào sẽ không quen biết thảo dược đâu. Đúng rồi, ta ngày hôm qua vào thành thấy bố cáo nói là đan tông ở tuyển nhận đệ tử, ngươi như thế nào không đi thử thử, ngươi kia thiếu niên nói đột nhiên nói không được nữa, đó là bởi vì hắn nhớ tới đan đồng nếu là người khác trong phủ gian ô, kia có cái gì tự do chi thân. Ngươi không phải cũng nhận thức thảo dược sao, chẳng lẽ không đi sao? Đan đồng không có thể để ý tới hắn suy nghĩ cái gì, rốt cuộc hắn không biết trước mắt người đem hắn coi như gian ô. Mẫu thân là làm ta đi, nhưng là ta đi rồi về sau trong nhà liền ít đi một phần tiền tài thu vào, đệ muội đều còn nhỏ. Thiếu niên thấp thấp nói, kỳ thật trong nhà hiện tại chủ yếu thu vào chính là hắn hái thuốc thu vào, hắn phải đi cha mẹ gánh nặng liền càng trọng. Trong nhà tình huống hắn ở hiểu biết bất quá. Hắn thân là trưởng tử làm sao có thể làm cha một mình gánh vác trong nhà hết thảy. Như vậy nha, nhưng thật ra rất đáng tiếc. Đan đồng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nói một tiếng tiếc hận. Đi thử thử một lần, có lẽ sẽ cùng thu hoạch ngoài ý muốn. Phía trước đột nhiên truyền đến thượng quan Tuyết Nghiên kia đạm nhiên thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng đi ở phía trước nhưng là vẫn là nghe thấy mặt sau hai người đối thoại, thiếu niên này gặp được tình huống rất giống hiện đại thời điểm, những cái đó thi đậu đại học mà lại không có tiền đi học người. Một cái có thể vì người nhà từ bỏ cơ hội người, nhìn dáng vẻ cũng là cái tâm tính không phải sai người, ít nhất trong lòng là có ái. Vì ý nghĩa giả trong lòng không thể khuyết thiếu này phân ái, ý nghĩa giả nhân ái chi tâm. Nếu không phải hôm nay nàng gặp chuyện như vậy, chỉ sợ còn không biết có người như vậy tồn tại, xem ra nàng muốn giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết chính là bởi vì nàng quyết định này, làm về sau cửu thiên đại lục nhiều mấy cái nổi danh hào nhân vật, làm đan tông cũng càng thêm nổi danh. Chương 90 hơi sinh sôi hiện bí mật. Thượng quan Tuyết Nghiên hạ sơn lúc sau, đứng ở nơi xa nhìn đan đồng đem người đưa về nhà, sau đó lại nhìn kia thiếu niên người một nhà đưa đan đồng rời đi. Thấy kia người một nhà nàng cuối cùng là minh bạch cái kia thiếu niên vì cái gì không yên tâm, một cái đi đường kỳ quái như là chân lược có tàn tật mẫu thân, một cái tuổi quá lớn phụ thân, còn có mấy cái theo ở phía sau đệ muội, nhỏ nhất cái kia như là mới vừa học được đi đường giống nhau còn lung lay hơn nữa lưu trữ nước muối. Nay thật là một nhà làm người không quá yên tâm gia đình, chờ đan đồng đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bên người thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn một cái dược bình, ngươi cầm đi cấp cái kia mẫu thân, làm nàng mỗi ngày dùng nước gấm hơn nữa cái này năng một chút chân, năng xong lúc sau làm người cho nàng mát xa một chút, liền nói như vậy có thể trị nàng chân thương. Nàng đã phát hiện kia nữ phụ nhân nhìn như tàn tật chân, kỳ thật là không tàn tật. Nàng sở dĩ nhìn có điểm tàn tật, đi đường có điểm kỳ quái, đó là bởi vì nàng chân thời gian dài lao động mệt ra tới ốm đau. Xương cốt đều không có việc gì tình. Đan đồng được đến thượng quan Tuyết Nghiên nói, lại cầm dược bình quay trở lại, cái này cho ngươi. Tiểu thư nhà ta nói ngươi mỗi ngày dùng nước gấm thêm cái này đi vào phao chân, sau đó làm người trong nhà cho ngươi ấn một chút, có thể chưa khỏi chân của ngươi. Đan đồng ấn thượng quan Tuyết Nghiên nói đem dược bình giao cho cái kia mẫu thân. Hắn sau đó lại mở miệng cùng cái kia thiếu niên nói ngươi cùng người học tập y dị thuật chính là vì cho mẫu thân chữa bệnh, hiện tại mẫu thân ngươi bệnh có thể trị hết. Còn có càng nhiều cùng mẫu thân ngươi giống nhau người chờ cứu trị, ngươi làm khó không nghĩ vì bọn họ chữa bệnh sao. Nếu là tưởng, đan tông lần này thu đồ đệ chính là tốt nhất cơ hội, chính ngươi nghĩ kỹ đi. Còn có ngươi một khi học thành, liền có thể xuống núi trị bệnh cứu người, mới có thể càng tốt trợ giúp trong nhà. Đan Đồng nói xong liền rời đi. Hắn sở dĩ cùng thiếu niên này nói này đó, đó là thông qua xuống núi bọn họ dọc theo đường đi nói chuyện với nhau. Hắn cảm thấy người này là thật sự muốn học y y, lại nói hắn cũng cảm thấy người này rất đúng hắn ăn uống, vì thế liền tưởng khuyên hắn một chút, đến nỗi hắn có nghe hay không kia đều là chuyện của hắn. Lão đại ngươi liền đi thử thử đi, không thành ngươi liền trở về, nếu là thành ngươi liền đi thôi, này cơ hội khó được. Lại nói kia tiểu ca nói cũng đúng, ngươi nếu là học thành, chúng ta về sau có rất nhiều ngày lành quá. Trong nhà mấy năm nay cũng sẽ không có cái gì đại sự, ngươi nhị đệ cùng tam đệ cũng đều có thể thế trong nhà làm việc. Đan Đồng đi rồi cái kia không quá tuổi trẻ phụ thân nhìn nhi tử khuyên bảo. Là nha, lão đại ngươi liền đi thử thử một lần đi. Nghe ngươi cha. Đại ca ngươi liền đi thôi, ta có thể giúp cha mẹ làm việc, còn có thể chiếu cố đệ muội. Đại ca. Đại ca. 16-17 tuổi thiếu niên nhìn cha mẹ cùng đệ muội, suy nghĩ tưởng tượng Đan Đồng nói nắm chặt nắm tay. Hảo, ta đi thử thử một lần. Nương, ta đi cho ngươi thiêu nước gấm năng chân. Sau đó ta cho ngươi ấn ấn. Ta cùng Thiên Thúc nhận mấy cái huyệt đạo, nói là có thể khơi thông huyết mạch. Hắn vô cớ thực tín nhiệm những người đó đưa cho hắn dược. Hảo! Chúng ta thật thất lễ, cũng không làm cho bọn họ tiến vào ngồi ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đi đến bên người Đan Đồng, tiểu đồng trưởng thành. Hắn vừa rồi lời nói nàng đều nghe được, hắn cũng sẽ khuyên người. Đan Đồng như là biết Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ trong lời nói giống nhau, thẹn thùng gãi gãi đầu, đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên bắt đầu hướng trong thành đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại trong thành thời điểm cũng đã trời tối, bọn họ tùy ý ăn một chút liền nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngày hôm sau làm Đan Đồng đem Đan Văn tìm lại đây, đem nàng ý tưởng lại cho hắn nói một lần, đến nỗi những cái đó yêu cầu vàng bạc tệ nàng chỉ cần đổi một khối linh thạch là đủ rồi, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ sức, huống chi trên người nàng hiện tại liền có. Thời gian còn lại, Thượng quan Tuyết Nghiên không phải mang theo nhi tử đi ra ngoài đi một chút, chính là cùng nhi tử cùng nhau đại ở khách điếm tu luyện. Ngẫu nhiên Đỗ đại sư trở về cùng hắn giao lưu một chút chế dược phương diện sự tình. Vị kia bị Thượng quan Tuyết Nghiên cứu trị thiếu niên tướng quân đã phục hồi như cũ, công chúa sự tình cũng chờ hoàng đế từ đế đô phái người tới. Cho nên Đỗ đại sư tuy rằng sự tình có điểm bận rộn, nhưng là vẫn là có thời gian cách 2-3 thiên tới gặp một chút Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn thông qua tiếp xúc Thượng quan Tuyết Nghiên, giác nàng hiểu được rất nhiều hơn nữa đối ý y thuật cùng chế dược có độc đáo giải thích. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng từ hắn nào biết đâu rằng vị nào thiếu niên tướng quân cũng hảo đến không sai biệt lắm, có lẽ chờ lần này xử lý công chúa hậu sự người tới lúc sau, liền sẽ cùng bọn họ cùng nhau hồi đô thành. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra có vẻ thực nhàn nhã, nhưng là tương thành lại đột nhiên náo nhiệt lên, ùa vào tới rất nhiều người. Đều là từ cự tương thành chung quanh thành trấn người, còn có biết tin tức từ cái khác địa phương tới rồi người. Cựu thiên đại lục tiên phái là không ít, nhưng là tuyển nhận đệ tử cơ hội không nhiều lắm. Môn phái nào có lẽ mỗi quá mấy năm đều sẽ có một lần, nhưng là ở rất nhiều người trong ấn tượng, Đan Tông đây là lần đầu tiên tuyển nhận đệ tử. Đan Tông chẳng những có thể tu tiên, còn có thể luyện chế đan dược, phải biết rằng luyện đan sư là khó lường tồn tại. Ngày này Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa ăn xong cơm sáng, Hạng Tâm Chi liền chạy tới, Thượng quan tỷ tỷ Đan Tông ở tuyển nhận đệ tử ta đại ca đi báo danh, các ngươi cùng ta đi xem đi. Đúng rồi, Thượng quan tỷ tỷ ngươi muốn hay không làm Thiển Mặc đi báo danh, kia chính là tu tiên địa phương. Một khi vào tiên môn sẽ có bao nhiêu người hâm mộ đâu, hy vọng ta đại ca có thể vào đi thôi. Hạng Tâm Chi đứng ở cửa nhìn kia đang ở cấp nhi tử sửa sang lại quần áo người hỏi. Nếu là hâm mộ, liền đi báo danh thử một lần. Mặc Nhi liền không đi, nàng có ta tự mình dạy dỗ. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp nhi tử sửa sang lại hảo quần áo đứng dậy. Mặc Nhi cho dù không đi báo danh, làm theo có thể tiến đan tông tài nguyên tùy hắn dùng, ai làm hắn là đan tông con của trưởng môn, đan tông tiểu thiếu gia. Hoặc là thiếu trưởng môn. Ta đi không thành, Thượng quan tỷ tỷ ngươi có phải hay không quên mất, Đan Tông cũng không thu nữ đệ tử. Hạng Tâm Chi phiết miệng nói. Năm nay có lẽ không giống nhau, đi thôi, chúng ta đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong nắm nhi tử đi ra ngoài, Hạng Tâm Chi đi theo phía sau. Bọn họ mới ra hậu viện viện môn liền thấy chờ ở nơi nào vài người, đó là Hạng Bình Chi cùng Tiêu Giao Vi sinh bọn họ, như là đang đợi các nàng. Hôm nay thực náo nhiệt. Này Đan Tông thu đồ đệ làm những cái đó người bán rong cùng thương gia nhưng kiếm lời không ít. Tiêu Giao Vi Trần thấy bọn họ ra tới, cười nói. Thấy Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ra tới, Tiêu Giao Vi sinh dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, ánh mắt kia tràn ngập đánh giá. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bọn họ mới nhớ tới, nàng giống như có vài thiền chưa thấy qua bọn họ huynh đệ, cũng không biết bọn họ vẫn luôn ở vội chút như thế nào. Hạt Bùi tỉ tỉ vì cái gì, Đan Tông tuyển nhận đệ tử cùng bọn họ có quan hệ gì? Thiền Mặc nâng đầu tò mò hỏi. Người nhiều, tự nhiên liền có người mua đồ vật, trong thành những cái đó có điểm tiền nhân ra đều sẽ cấp đứa nhỏ này chuẩn bị tân quần áo. Cho dù những cái đó gia đình điều kiện không ít người ra, cũng tưởng cái hài tử thêm một kiện giống dạng quần áo, rốt cuộc cơ hội này rất khó, xem như một kiện hỷ sự. Thiêu Giao Vi trần loạn choạng trong tay quạt xếp nói. Này đó chính là hắn mấy ngày nay ở bên ngoài nhìn thấy, không phải hắn nói bậy. Thật là kỳ quái, Đan Tông là tuyển đồ đệ lại không phải tuyển quần áo. Đan Đồng kỳ quái nói một câu. Ngươi đừng nói nhân ra, ngươi xem tiểu thư nhà ngươi không phải cũng cấp Thiển Mặc Mặc một cái quần áo mới, này quần áo hình thức thực mới mẻ độc đáo, nơi nào làm. Như vậy thức nếu là mặc ở ta trên người nhất định càng đẹp mắt. Tiêu Giao Vi trần nghe được Đan Đồng nói, cười chỉ vào Thiển Mặc trên người áo bảo trắng tử nói. Đương hắn nhìn Thiển Mặc quần áo hình thức hận không thể nhổ xuống chính mình mặc vào. Bên ngoài không bán, mẫu thân thân thủ làm. Thiển Mặc nhìn hắn ánh mắt túm chặt quần áo của mình, đề phòng nhìn hắn. Như thế nào, ngươi cũng tính toán đi tham gia khảo hạch. Ngươi không bằng bái ta làm thầy đi Tiêu Giao phái như thế nào. Tiêu Giao phái chính là đệ nhất đại phái, hơn nữa bằng ta ở Tiêu Giao phái địa vị, Tiêu Giao phái không ai dám khi dễ ngươi. Tiêu Giao Vi trần ngồi xổm xuống hỏi Thiển Mặc, hắn là thật cảm thấy đứa nhỏ này là cái hiếm có mầm. Căn cốt thật tốt. Ta kia cũng không đi liền đi theo mẫu thân, ta có mẫu thân giáo. Ta về sau nhất định sẽ cùng mẫu thân giống nhau là cái lợi hại đại phu, chờ ngươi về sau sinh bệnh, xem ở chúng ta nhận thức phân thượng ta có thể cứu ngươi một lần. Thiền Mặc rửa sát vào nhau Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu tử ngươi, này ngươi đã có thể nói sai rồi. Ta nếu là sinh bệnh gì, hoặc là bị cái gì thương. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi mẫu thân cũng cứu không được ta. Bởi vì ngươi mẫu thân chỉ là đại phu không phải luyện đan sư. Tiêu Giao Vi trần dùng một loại ngươi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu ánh mắt nhìn Thiền Mặc. Ừ, chờ xem, mẫu thân chúng ta đi. Thiền Mặc một bộ làm người ta nói chung chỗ đau bộ dáng lôi kéo Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi. Phần 60. Có quan hệ mẫu thân luyện đan sư thân phận, hắn là sẽ không lộ ra. Hắn chờ xem bọn họ biết chân tướng giật mình kia một ngày, đến lúc đó liền biết là ai không hiểu. Biết Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận Đan Đồng trong lòng cười trộm. Trưởng môn không đơn thuần chỉ là đại phu, cũng là luyện đan sư, hơn nữa là Cửu Thiên Đại Lục duy nhất luyện đan môn phái trưởng môn nhân, chỉ sợ cũng là Cửu Thiên Đại Lục lợi hại nhất luyện đan sư. Cụ thể là mấy phẩm luyện đan sư chính mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe sư phụ nói ít nhất cũng nên là lục phẩm đan sư, là so tiền nhiệm sư tổ trưởng môn còn muốn lợi hại đan sư. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị nhi tử lôi kéo đi ở phía trước, Hạng Tâm Chi bọn họ theo ở phía sau, bọn họ huynh muội lại nói đại ca trở thành đan tông đệ tử có vài phần nắm chắc. Bọn họ đoàn người duy nhất một câu cũng chưa nói chính là Tiêu Giao Vi sinh. Hắn nhìn đi tuất đàng trước mặt Thượng Quan Tuyết Nghiên, thật sự không thể tưởng được nàng thế nhưng còn có như vậy một thân phận. Nàng thế nhưng là Đan Tông trưởng môn, hẳn là chính là Đan Tông mới nhậm chức trưởng môn, đây là hắn không nghĩ tới. Hẳn là không phải hắn không nghĩ tới, chỉ sợ cũng là sư phụ cùng các phái trưởng môn bọn họ cũng đều sẽ không biết, Đan Tông sẽ có một cái như thế tuổi trẻ tân trưởng môn, hơn nữa vẫn là một cái nữ. Đan hệ tử tiền bối qua đời đây là các phái đều đã biết đến sự tình, Đan Tông có tân trưởng môn sự tình, các phái cũng biết. Đều cho rằng Đan Tông tân nhiệm trưởng môn sẽ là đan hệ tử tiền bối thủ đồ đan dịch, là cái gì nguyên nhân làm đan hệ tử tiền bối từ bỏ vẫn luôn dụng tâm tài bồi đan dịch, là một nữ tử đường Đan Tông trưởng môn nhân. Hơn nữa này nữ tử lại có cái gì bản lĩnh, có thể được đến Đan Tông trên dưới tán thành cùng tôn kính. Ngày đó hắn xong xuôi sự tình trở về, trong lúc vô ý thấy tiểu đồng vội vàng đi ra sân. Hắn xuất phát từ tò mò thế nhưng ma xui quỷ khiến theo đi lên, muốn nhìn hắn đi làm cái gì. Hắn đi theo tiểu đồng tới rồi một khắc con phố thượng nhìn hắn vào một cái tiểu viện tử, hắn cũng thu liễm hơi thở theo đi vào. Đan Đồng sao ngươi lại tới đây? Trường môn có phải hay không có chuyện gì? Đan Văn thấy tiến vào người, đứng dậy hỏi. Sư thúc, trường môn để cho ta tới hỏi một chút các ngươi có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ, còn có làm ta lấy này đó cho các ngươi. Đây là trưởng môn chưa khỏi hạng gia đại thiếu gia nhà bọn họ cấp thù lao. Nói là cho các ngươi tùy tiện dùng, nơi này không thể so ở trên núi, yêu cầu này đó. Đan Đồng từ không gian giới lấy ra một cái túi đặt ở trên bàn, bên trong phình phình. Không cần mở ra cũng biết bên trong chính là tiền tệ. Như thế nào nhiều? Trưởng môn không cần sao? Mấy ngày hôm trước cấp còn có. Đan Văn cầm cởi bỏ khẩu nhìn xem, phát hiện bên trong đều là đồng vàng, lại hệ thượng túi khẩu tử giật mình hỏi. Chúng ta ăn trụ đều không thế nào dùng, trụ chính là hạng gia khách điếm không thu tiền, trưởng môn nói nếu là băn khoăn đi phía trước cho bọn hắn một viên đan dược là được. Ăn, đều là trưởng môn tùy thân không gian đồ vật không cần tiền. Đan Đồng không thèm để ý nói. Vậy là tốt rồi, ngươi chiếu cố hảo trưởng môn là được, nơi này cũng không có gì khó làm sự tình. Ngươi trở về nói cho trưởng môn không cần lo lắng, chúng ta có thể ứng phó, làm trưởng môn yên tâm. Là, sư thúc, ta trở về liền bẩm báo trưởng môn. Kia sư thúc ta đi về trước. Ân, trở về đi. Hắn nếu không phải trong lúc vô ý nghe lén đến này đó, hắn lại như thế nào sẽ biết nàng là đan tông trưởng môn nhân. Biết nàng là đan tông trưởng môn thời điểm, hắn thế nhưng cảm thấy có điểm dầu dĩ, cảm xúc cũng không biết là nơi nào tới. Nghĩ nàng là nhất phái trưởng môn, chờ nàng thân phận bại lộ thời điểm, hắn muốn xưng hô nàng một tiếng tiền bối, hắn luôn là cảm thấy thực không thoải mái. Bọn họ chi gian sẽ bởi vì này một tiếng tiền bối, cách rất xa khoảng cách, không bao giờ tưởng tượng hiện tại giống nhau. Nghĩ đến đây, hắn liền sẽ cảm thấy nghẹn muốn chết, cho nên mấy ngày nay hắn không còn có đi hậu viện thấy các nàng, ngay cả sư đệ chính mình cũng ngăn trở không làm đi. Chương 91 ngoài dự đoán mọi người. Đi ở phía trước thượng quan Tuyết Nghiên hoàn toàn không biết chính mình thân phận đã bại lộ, nàng chỉ là thấp giọng cùng nhi tử nói cái gì. Cảm giác phía sau có ánh mắt ở đi theo nàng, nàng quay lại thân nhìn xem lại cái gì cũng không phát hiện, nàng đều cho rằng đó là nàng cảm giác làm lỗi. Ánh mắt kia Thiển Mặc cũng cảm giác được, cho nên ở thượng quan Tuyết Nghiên chuyển qua địa vị lúc sau, hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến Tiêu Giao Vi Sinh còn không có tới cập thu hồi ánh mắt, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích cho hắn một cái cảnh cáo. Cùng sư đệ song hành Tiêu Giao Vi Sinh đột nhiên cảm giác được mí mắt thượng truyền đến nóng rực đau cảm, nhưng là cũng chỉ là nháy mắt gian sự tình. Chờ hắn muốn đi xem xét thời điểm, đã cái gì cảm giác cũng đã không có, hắn lại chớp động đôi mắt thời điểm cùng thường lui tới giống nhau. Là đứa bé kia, chỉ có hắn vừa rồi trở về một chút đầu. Đứa nhỏ này đến thật là nói làm được, hắn nói nếu có người đánh thượng quan tiểu thư chú ý, hắn khiến cho ai đẹp. Nguyên lai không phải nói chơi, chính mình chỉ là nhìn nàng một cái, đứa nhỏ này khiến cho hắn cảm giác được đôi mắt truyền đến đau đớn, nếu là xem nhiều, hắn có thể hay không muốn hắn này hai mắt. Hắn là một cái lợi hại hơn nữa hành sự ngoan tuyệt hài tử, nếu không phải biết hắn thật là cái hài tử, hắn đều phải cho rằng hắn là đoạt xá trọng sinh người. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Giao Vi Sinh trong đầu truyền đến một câu hỏi chuyện. Đó là một tiếng non nớt thả uy áp thanh âm. Hai loại bất đồng thanh âm xuất từ một người trong miệng, lại nhất định cũng không cảm thấy quái gì. Ngươi muốn ta hai mắt? Tiêu Giao Vi Sinh hỏi lại đến. Không, ngươi dám đối mẫu thân bất kính, ta muốn ngươi mệnh. Thiền Mặc Trắng ra trả lời hắn. Ngữ khí cũng là chân thật đáng tin. Ngươi có biết hay không ngươi mẫu thân là luyện đan sư, hơn nữa vẫn là đan tông trưởng môn. Tiêu Giao Vi Sinh không ở hắn có phải hay không muốn hắn mệnh sự tình thượng nhiều làm dây dưa, hỏi mặt khác một việc. Nàng có thể hay không đem chính mình thân phận nói cho cái này nửa đường nhặt về tới nhi tử, nàng rốt cuộc đối đứa nhỏ này có bao nhiêu yêu thương. Ngươi theo dõi quá đan đồng. Vẫn là ngươi muốn lợi dụng chuyện này ly gián chúng ta mẫu tử cảm tình, còn có việc này ta không hy vọng lại có người thứ ba biết. Thiền Mặc chỉ là nghe được hắn hỏi chuyện, liền nghĩ đến hắn là làm sao mà biết được. Nhưng là hắn nói, cũng tương đương là nói cho Tiêu Giao Vi Sinh hắn biết thượng quan Tuyết Nghiên thân phận. Mẫu thân là đan tông trưởng môn thân phận, trừ bỏ đan tông nhân ngoại nhân biết chuyện này người cơ hồ không có. Hắn cũng là nghe phụ thân nói, hắn biết nhưng là sẽ không ra bên ngoài nói, đan đồng nói vậy cũng giống nhau. Cho dù hiện tại đan tông có người ở chỗ này, nhưng là không ai sẽ đột nhiên chạy tới hỏi bọn hắn trưởng môn là ai. Cho dù có người hỏi, bọn họ cũng không nhất định sẽ nói. Hắn có thể biết được cũng nên là trong lúc vô ý biết đến, kia duy nhất khả năng tính chính là Đan Đồng đi gặp Đan Văn bọn họ thời điểm, bị hắn phát hiện cũng theo dõi. Đan Đồng rất nhiều thời gian đều là cùng bọn họ ở bên nhau, duy nhất bất hòa bọn họ ở bên nhau thời gian, chính là mẫu thân làm hắn đi ra ngoài làm việc thời điểm. Bọn họ ở Tương Thành này nửa tháng, mẫu thân làm hắn làm sự tình đều là cùng Đan Tông có quan hệ. Ngươi quá không giống một cái hài tử. Là... Ta là cùng Tiêu Giao Vi Sinh đối hắn Minh Duệ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn gần bằng một câu sẽ biết hắn theo dõi quá đan đồng. Ta mặc kệ ngươi là xuất phát từ tò mò, vẫn là hảo tâm. Mẫu thân thân phận sự tình cần phải muốn lặn ở trong bụng, trừ phi mẫu thân chính mình công bố thân phận. Tiêu Giao Vi Sinh nói còn chưa nói xong, đã bị Thiển Mặc cấp chủ tử, những cái đó cùng hắn không có căn hệ, hắn để ý chỉ có mẫu thân sự tình. Ta sẽ không nói. Tiêu Giao Vi Sinh trả lời thực mau, như là đã sớm nghĩ kỹ rồi giống nhau. Lời này lúc sau Thiển Mặc thanh âm cũng từ hắn trong đầu hoàn toàn biến mất, Tiêu Giao Vi Sinh cảm thấy có người cùng hắn nói, hắn cũng không như vậy buồn. Đối phương rõ ràng là cái hài tử, ở hắn phát hiện hắn bí mật lúc sau, hắn thế nhưng sẽ đem hắn trở thành một cái người trưởng thành đối đãi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vô dụng bất luận cái gì ngựa xe, liền như vậy theo đám người cùng bọn họ đi hướng cùng cái phương hướng. Đan Đồng đi ở đám người trung gian, nhìn tới người, hắn trong lòng là vui vẻ, cái này Đan Tông rốt cuộc có thể nhiều rất nhiều người. Cho tới nay Đan Tông đều thực quản cung ẽ, trên núi số lượng không nhiều lắm đệ tử cũng đều có chuyện phải làm. Có chút người đâu bọn họ tuy rằng ở cùng một chỗ nhưng là không thấy được mặt, bởi vì bọn họ đều có chuyện muốn nổi. liền nói Đan Tông Dược Điền cùng Linh Điền quản xử lý những cái đó liền phải không ít đệ tử, còn có quét tước trên núi những cái đó yêu cầu cư trú địa phương cũng đều muốn nhân thủ. Những cái đó rõ ràng là muốn một cái đơn giản thanh khiết thuật là được, nhưng là sư môn cũng không làm dùng, chỉ làm tự mình động thủ mới được. Hắn là Đan Tông người đương nhiên hy vọng sư môn có thể lớn mạnh, nhưng là Đan Tông vẫn luôn ở các tiên phái đều là thuộc về nhược thế địa vị, hy vọng về sau sẽ hảo đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn phía trước muôn hình muôn vẻ người, trong lòng tưởng cùng Đan Đồng không sai biệt lắm, nhưng là nàng trong lòng đồng thời cũng nhiều một phần nặng chịu trách nhiệm. Bọn họ lựa chọn Đan Tông chính là tín nhiệm Đan Tông, nàng muốn gánh vác khởi bọn họ này phân tín nhiệm. Nhưng là nơi này tới nhiều người như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người có thể tiến vào Đan Tông. Mẫu thân, tới rất nhiều người. Cái này Đan Tông thoạt nhìn rất lợi hại, mẫu thân bằng không chúng ta cũng đi tham gia khảo hạch đi, mẫu thân đi nhất định có thể thông qua khảo hạch. Thiền Mặc Lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên tay ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó thực vui vẻ cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói chính mình kiến nghị. Mặc Nhi muốn đi sao, chúng ta đây liền đi thử thử. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu mỉm cười cùng hắn nói, giống như sự tình đối nàng tới nói rất đơn giản giống nhau. Thiền Mặc cái này ngươi phải thất vọng, Đan Tông không tuyển nhận nữ đệ tử. Hạng Bình Chi đột nhiên mở miệng nói, đó là bởi vì trước kia ta mẫu thân không ở, lần này ta mẫu thân tới, bọn họ nhất định sẽ chiêu nữ đệ tử. Bọn họ không phải tuyển nhận sẽ nhận những cái đó dược liệu người sao, nói lên nhận dược liệu, ai có ta mẫu thân biết đến nhiều. Thiền Mặc nâng trước tiên là thở phì phì cùng Hạng Bình Chi, sau đó mới là mãn nhãn kiêu ngạo cùng bọn họ mọi người thời điểm. Thiền Mặc nói bọn họ đều cười chi, đứa nhỏ này trừ bỏ mẫu thân trong mắt còn có nói, Thượng quan Tuyết Nghiên tiểu thư nói cái gì chính là cái gì. Trong mắt hắn Thượng quan tiểu thư chính là tốt nhất, không người có thể so. Nhưng là một môn phái quy củ sẽ không bởi vì cái nào đã đến liền sẽ đi thay đổi, trừ phi người này có thể khởi đến quyết định chủ yếu tính. Nhưng là có thể ảnh hưởng một cái tiên phái người, kia muốn ở tiên phái có bao nhiêu quan trọng địa vị mới có thể. Thượng quan Tuyết Nghiên y dị thuật bọn họ tuy rằng tán thành, nhưng là Đan Tông này đây luyện đan tăng trưởng, y dị thuật là bọn họ trướng mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền đến mục đích địa. Nơi đó đã biển người tấp nập, có tham gia khảo hạch, còn có tới xem náo nhiệt. Ngay cả những cái đó giữ gìn trật tự nha dịch cùng quan binh đều bị tệ đến nhìn không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đến chính là tương đối chế, cho nên đứng ở mặt sau bọn họ nhìn đến đều là đen nghìn nghịt đầu người. Sư huynh người này thật đúng là nhiều. Sang năm chúng ta tuyển nhận tân đệ tử thời điểm, có phải hay không cũng sẽ như vậy. Tiêu Giao Vi trần tay đáp mái che nắng nhìn phía trước, đầu cũng không chuyển động cùng bên người sư huynh nói. Bọn họ Tiêu Giao phái mỗi 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, sang năm liền đến thời gian, thượng một lần tuyển nhận đệ tử thời điểm hắn còn nhỏ. Lần sau tuyển nhận tân đệ tử thời điểm cho ngươi đi. Tiêu Giao Vi sinh trả lời có điểm đông cứng. Không phải có hay không nhiều người như vậy, mà là người nhất định so cái này nhiều. Tiêu Giao phái đệ nhất đại phái địa vị ở nơi nào bãi đâu, so sánh lấy luyện đan tồn tại Đan Tông, tưởng nhập Tiêu Giao phái người càng nhiều. Sư huynh ngươi mấy ngày nay đều rất kỳ quái, như vậy. Tiêu Giao Vi trần không quay đầu lại đột nhiên nói một tiếng. Có sao, ngươi nhìn lầm rồi. Tiêu Giao Vi sinh nói xong liền dùng lạnh băng mặt đối với hắn. Tiêu Giao Vi trần thấy sư huynh kia cùng dĩ vãng không có gì khác nhau mặt, ngượng ngùng nhắm lại miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đứng ở dưới đài chờ, Đan Văn đứng ở trên đài cũng đang chờ. Bọn họ cũng đều biết trưởng môn hôm nay sẽ xuất hiện, nhưng là không biết vì cái gì sẽ tới hiện tại còn không có xuất hiện. Thời gian mau tới rồi, bọn họ muốn hay không đợi. Đan Văn vẫn luôn đứng ở trên đài không ngừng tìm, hy vọng có thể thấy trưởng môn. Sư huynh, ta đi khách điếm, trưởng quầy nói trưởng môn bọn họ không hề khách điếm, ngươi nói có thể hay không là. Đột nhiên một người chạy lên đài tử cùng Đan Văn nói. Sẽ không, có lẽ vẫn là có chuyện gì trì hoãn, chúng ta đang đợi một chút. Đan Văn đánh gây hắn nói. Hắn minh bạch sư đệ ý tứ, nhưng là nàng tín nhiệm trưởng môn sẽ không có việc gì. Đan Văn lời nói trong miệng là nói như thế nào, nhưng là hắn cũng nôn nóng lên. Có thể bắt đầu rồi, ta ở dưới. Lần này khảo hạch có ngươi chủ trì, một hồi thấy ta không cần kêu sai rồi. Trưởng môn ngài. Đan Văn không rõ nguyên do hỏi. Ta cùng Đan Đồng sẽ lấy tân đệ tử thân phận trở về núi. Trưởng môn, ngài làm ớn, không được, này nếu là làm tân đệ tử bọn họ về sau đã biết hội nghị luận, này bất lợi với ngài hy vọng. Ta hy vọng không phải bọn họ cấp, bắt đầu đi. Phần 61. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng kêu một câu là tương đương cường ngạnh ra lệnh. Đan Văn nhìn phía dưới những người đó, hắn thật đúng là không biết như thế nào đi tìm trưởng môn ra tới, tính liền ấn trưởng môn nói đi. Đan Văn cuối cùng lại nhìn thoáng qua dưới đài, cùng bên người sư đệ cũng không biết nói cái gì đó, sau đó hắn liền đứng ở trung gian mở miệng. Ta tưởng hôm nay đại gia việc làm đâu ra, ta cũng không cần nhiều ít. Như vậy nói vậy cũng đều sốt ruột chờ, kia hảo ta cũng không vô nghĩa. Khảo hạch bắt đầu, 5 đến 10 tuổi ở bên này, 10 đến 15 ở bên này, 15 tuổi trở lên cùng nhận thức dược liệu đến bên này. Các ngươi không cần loạn, từ từ tới trạm hảo đội, sẽ có người cho các ngươi chắc linh căn, nhưng là nếu chắc linh căn không đủ tiêu chuẩn, lại cảm thấy chính mình hiểu dược liệu, có thể lại đi bên kia xếp hàng. Đan Văn nói rất đơn giản, nhưng là đúng như hắn nói giống nhau không có gì vô nghĩa. Sư đệ, chuẩn bị chắc linh căn. Đan Dương, ngươi đi khảo hạch bọn họ nhận dược bản lĩnh. Hảo hảo làm việc, đây chính là đại sư huynh cố ý công đạo quá. Là, sư huynh. Trong lúc nhất thời trên sân người liền ở nơi nơi chạm hảo ấn Đan Văn nói đứng thành hàng, những cái đó không tham gia khảo hạch người, đứng ở cuối cùng nhìn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đi theo đám người di động, thượng quan Tuyết Nghiên nắm Thiển Mặc cùng ảnh, Đan Đồng đi đến nhận dược bên kia. Nàng nếu tưởng lấy tân đệ tử thân phận sẽ sơn, nàng đương nhiên sẽ tuyển nhận dược bên kia, này cũng chính là lúc ấy nàng cái điều kiện kia nguyên nhân, 16 tuổi trở lên, muốn hiểu dược liệu. Đan Đồng tuy rằng không đủ 16 tuổi, nhưng là hắn bởi vì muốn cùng thượng quan Tuyết Nghiên cùng nhau, cho nên liền cũng huyền nhận dược nơi nào. Thượng quan cô nương, các ngươi đây là đi nơi nào? Vẫn luôn ở phía sau xem náo nhiệt Tiêu Giao Vi Trần, thấy đi theo đám người đi lại thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón hỏi. Tham gia khảo hạch. Thượng quan Tuyết Nghiên ném cho hắn mấy chữ. Thượng quan cô nương, không phải, không, này Đan Tông cũng không thiếu nữ đệ tử, vừa rồi không phải nói qua sao. Người đây là Tiêu Giao Vi Trần đi theo phía sau hắn, toái toái niệm chứ nói. Hắn kỳ thật tưởng nói chính là, nhân gia không tuyển nhận nữ đệ tử, người đi lên chỉ biết tìm tới khó coi. Ta biết, vừa rồi ta nhi tử không phải cũng nói qua nguyên nhân. Đó chính là bởi vì nàng không có tới, năm nay có nàng nữ đệ tử tuyển nhận định rồi. Các ngươi mẫu tử. Tiêu Giao Vi Trần nghe được nàng đúng lý hợp tình nói, cũng không biết nói cái gì cho phải, này mẫu tử hai người hắn vẫn là đệ nhất phát hiện bọn họ ra mặt như vậy hầu. Sư Minh, bọn họ đó là, Sư Minh ngươi. Tiêu Giao Vi Trần xoay người tưởng cùng Sư Minh nói, nhưng là lại phát hiện Sư Minh thế nhưng cũng đi theo bọn họ mẫu tử mà đi. Hắn tuy rằng không rõ cũng đi theo đi tới. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới, chỉ là nắm nhi tử tiếp tục đi phía trước đi. Dọc theo đường đi đổi lấy không ít ghé mắt cùng chỉ trỏ trỏ, nhưng là nàng đều như là không nhìn thấy giống nhau. Nữ tử này muốn làm như thế nào? Cô nương, ngươi đưa hải tử đi nhầm địa phương. Cô nương bọn họ sẽ không làm ngươi quá khứ. Cô nương, như thế nào xinh đẹp cô nương không phải là người câm đi, như vậy cái gì đều không nói. Ta xem không phải người câm, mà là ngốc tử đi, đây là tiên phái thế nhưng cũng dám quấy rối. Các loại thanh âm đều có, hảo tâm nhắc nhở, châm trọc, nghi hoặc. Này đó thanh âm thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tất cả đều nghe vào trong tai, nhưng là lại như cũ không có dừng lại ý tứ. Trên đài Đan Dương vừa vặn thấy bên này ầm ĩ, ai biết vừa định xem xét phát sinh sự tình gì thời điểm, liền thấy trưởng môn hướng hắn bên này đi tới. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy nên đón thời điểm, Đan Văn đi tới, trưởng môn là tới tham gia khảo hạch, ngươi coi như không quen biết nàng. Nhưng là sư huynh chúng ta Đan Tông cũng không thu nữ tử đệ, này trưởng môn. Hắn tưởng nói chính là trưởng môn muốn như thế nào thông qua khảo hạch. Nếu là vừa tới thời điểm nữ giả nam trang, hắn có thể coi như không nhìn thấy, nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Có cái nữ trưởng môn, thu mấy cái nữ đồ đệ lại có thể thế nào? Đan Tông là thời điểm làm chút thay đổi, ta đi nói một chút. Đan Văn nhìn phía dưới cảm khái nói, không có mấy cái nữ đệ tử, chỉ có một nữ trưởng môn, ở trong mắt người ngoài cũng quá chói mắt, không bằng liền chiêu mấy cái nữ đệ tử trở về. Tứ sư huynh, chúng ta muốn hay không cùng đại sư huynh nói một chút, này rốt cuộc. Có trưởng môn ở đâu? Đại sư huynh có thể nói cái gì? Đan Tông hiện tại làm chủ chính là trưởng môn, đại sư huynh cũng muốn nghe trưởng môn. Lại nói hắn ra tới thời điểm, đại sư huynh đã công đạo hắn, lần này sự tình hoàn toàn muốn nghe trưởng môn. Đan Văn lại lần nữa đi đến đài trung gian, nhìn phía dưới người đề khí thông chi bọn họ vừa rồi làm quyết định, chư vị trước đỉnh một chút, ta còn có một việc muốn nói. Chúng ta trưởng môn quyết định, năm nay không đơn thuần chỉ là tuyển nhận nam đệ tử còn muốn tuyển nhận nữ đệ tử, cùng vừa rồi nói giống nhau. Ở đây nữ hải tử nếu là tưởng nhập Đan Tông liền có thể tham gia khảo hạch, cùng vừa rồi những cái đó nam đệ tử giống nhau. Tuyển nhận nữ đệ tử. Ta về nhà kêu ta khuê nữ đi. Đương ra, ngươi mau đi ta nhà mẹ đẻ một chuyến, làm ta nhà mẹ đẻ chất nữ lại đây. Ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ mới sinh ra mấy ngày, nhân ra không cần. Đan Văn nói lạc nơi này lại là một trận binh hoang mã loạn, Đan Tông sẽ đột nhiên tuyển nhận nữ tử đệ, này vì cái gì khởi điểm không có nói. Những cái đó ra gần đều trở về thông chi đi, ra xa chỉ có thể hối hận hôm nay không mang khuê nữ ra tới. Chương 92 tương đồng linh căn. Đan Văn câu nói kia đối người bình thường tới nói, đó chính là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, càng nhiều làm cho bọn họ hài tử tiếp cận tiên môn cơ hội. Bọn họ chỉ biết suy xét đối bọn họ có lợi sự tình, đến nỗi Đan Tông vì cái gì sẽ đột nhiên quyết định tuyển nhận nữ đệ tử, kia không phải bọn họ sẽ để ý sự tình. Đan Tông kia chính là tiên phái nào có đột nhiên làm quyết định đạo lý, có phải hay không muốn tuyển nhận nữ đệ tử, bọn họ mới đầu đều hẳn là an bài tốt. Có chút người cho dù nhìn ra bọn họ quyết định hấp tấp, nhưng là cũng sẽ không nói cái gì, kia rốt cuộc không phải bọn họ có thể thay đổi sự tình. Lại nói như vậy đối bọn họ con cái tới nói cũng là một chuyện tốt, đương nhiên sẽ không có người đi lắm miệng hỏi vì cái gì. Đối rất nhiều người tới nói đó là kinh hỉ, nhưng là đối với Tiêu Giao Vi Trần tới nói, đó chính là cảm thấy thực kinh ngạc. Sư huynh này đàn tông như thế nào đổi thành đan dịch đương trưởng môn, này hành sự tác phong liền hoàn toàn không giống nhau, hắn đây là tính toán làm cái gì sao? Tiêu Giao Vi Trần chính mình tưởng không rõ vì thế liền hỏi sư huynh. Trả lời hắn chính là Tiêu Giao Vi sinh trầm mặc, bởi vì hắn không biết cùng sư đệ nói như thế nào. Tiêu đan dịch là đan hề tử tiền bối một tay dạy dỗ ra tới hạ nhậm trưởng môn nhân, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đan dịch hắn hành sự tác phong đương nhiên cùng đan hề tử tiền bối giống nhau, cho dù có điều thay đổi cũng sẽ không quá lớn. Đan tông này mấy tháng hành sự tác phong, hoàn toàn cùng trước kia chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thấy thế nào cũng không giống như là đan dịch sẽ làm được, trừ phi không phải đan dịch quyết định. Điểm này sư đệ có thể phát hiện không đúng, này nếu là chuyển quay lại các phái trưởng môn trong thai, bọn họ cũng sẽ phát hiện bất đồng. Như vậy có thể hay không có người đi đan tông điều tra, nàng có thể hay không bại lộ thân phận. Tiêu Giao Vi Sinh đứng ở mặt sau nhìn phía trước người, nàng là không một chút khẩn trương ý tứ. Nàng là không sợ, vẫn là không nghĩ tới sẽ gặp được những cái đó sự tình. Thật là kỳ quái, bọn họ hôm nay thật đúng là tuyển nhận nữ tử đệ, còn bị ngươi cấp nói chúng rồi. Tiêu Giao Vi Trần đứng ở Thiển Mặc phía sau nói. Đó là, bởi vì có ta mẫu thân ở sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nhi tử nói, xoa hắn đầu. Nếu không phải thấy hắn kia thanh triệt ánh mắt, nàng cơ hồ liền cho rằng nhi tử là đã biết thân phận của nàng. Nếu nhi tử không phải biết thân phận của nàng, vì cái gì hắn liền như vậy tín nhiệm chính mình sao? Nàng cũng không phải hắn thân sinh mẫu thân, hắn từ đâu tới đây đối chính mình tin tưởng. Hảo hảo, ngươi mẫu thân là lợi hại nhất, vậy chúc ngươi mẫu thân thông qua khảo hạch. Sư huynh không nơi này không chúng ta sự tình gì, chúng ta đi thôi. Tiêu Giao Vi Trần thấy Thiển Mặc kia đắc ý biểu tình, nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ cười nói. Đột nhiên phát hiện bọn họ còn ở trong đội ngũ đứng, vì thế kêu thượng sư huynh xoay người rời đi. Nhưng là đi rồi hai bước phát hiện sư huynh không có muốn chạy ý tứ, vì thế kỳ quái nhìn hắn. Sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Không phải có chuyện không nghĩ ra sao, đi theo tới rồi đàn tông sẽ biết. Tiêu Giao Vi Sinh cho hắn một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt nói. Chính là, sư huynh chúng ta là, này nếu là làm sư phụ đã biết, hoặc là bị đàn tông người đã biết, này nhưng đều là đại sự một kiện. Tiêu Giao Vi Trần minh bạch sư huynh suy nghĩ gì đó thời điểm, này vì thế nhỏ giọng cùng hắn nói. Hắn minh bạch sư huynh là tính toán lợi dụng lần này cơ hội trà trộn vào đan tông xem xét một chút đan tông bên trong là có chuyện như vậy, đan tông đóng cửa từ chối tiếp khách bọn họ cũng không thể xông vào. Nhưng là đan tông hành sự càng thêm quỷ dị, sư huynh nhất định là lo lắng đan tông có thể hay không bị cái gì không có hảo ý người khống chế, muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Hắn chủ ý này là không tồi cũng là được không? Nhưng là bọn họ như vậy tưởng đàn tông người chưa chắc sẽ nghĩ như thế nào, người khác cũng sẽ không như vậy tưởng, bọn họ có lẽ sẽ nghĩ là bọn họ Tiêu Giao phái đối đàn tông có ý đồ gì, mới có thể âm thầm trà trộn vào đi. Sự tình một khi bị phát hiện, lộng không hảo sẽ dẫn phát hai phái không thoải mái, chuyện này thực mạo hiểm. Còn có bọn họ là Tiêu Giao phái đệ tử, nếu là tham kiến biệt phái khảo hạch, tổng hội có phản bội sư môn cảm giác. Nay về sau bị người khác đã biết, cũng là không tốt. Sẽ không có việc gì, ta có chừng mực. Tiêu Giao nhìn đứng ở phía trước người nói, nếu là đan tông trưởng môn đồng ý, hắn liền không xem như trà trộn vào đi. Chính là sư huynh, hảo đi, ai làm chúng ta huynh đệ tình thâm, ta bồi sư huynh cùng đi, nếu là sư phụ trách tội xuống dưới, chúng ta cùng nhau gánh vác. Tiêu Giao Vi Trần trên mặt cũng đã không có ngày xưa bất cần đời, nhiều một loại kiên định thần sắc. Hai người chịu trách nhiệm tổng so một cái muốn hảo điểm, hơn nữa sư huynh quyết định sự tình hắn thay đổi không được. Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ tưởng tiến đan tông, vì cái gì? Chính mình hẳn là như thế nào làm, là ngăn cản vẫn là bất động thanh sắc gâm thầm quan sát. Hỗn độn đám người thực mau liền đứng đội, khảo hạch chính thức bắt đầu. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ này đoàn người không đơn thuần chỉ là nàng cùng đan đồng, còn có Tiêu Giao huynh đệ cùng Hạng Húc Chi, mặt khác còn có một cái người quen chính là cái kia bọn họ ở trên núi hái thuốc gặp được người, hắn hiện tại cũng đứng ở bọn họ bên người. Đan Văn đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới người, tưởng tiến đan tông một loại chia làm tam quan. Cửa thứ nhất này chính là chắc linh căn, phàm là trong chốc lát trên người có tiểu mục bài chính là qua cửa thứ nhất, dư lại hai quan cũng không phải nhằm vào các ngươi cho nên người, cái kia chờ các ngươi qua cửa thứ nhất lại nói. Hiện tại bắt đầu thí nghiệm linh căn. Đan Văn đứng ở nói xong đứng ở trên đài cao, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối thủy tinh giống nhau kính mặt lớn nhỏ vòng tròn, hắn cầm vòng tròn nhìn xem, sau đó đột nhiên vứt khởi ở giữa không trung. Vòng tròn phiêu phủ ở nơi sân mọi người trên đầu, tản mát ra nhu hòa quang mang, sau đó liền thấy cái kia vòng tròn quang bao phủ này những cái đó tham gia khảo hạch nhân thân thượng lúc sau, từ những cái đó khảo hạch trong đám người phát ra một đạo chùm tia sáng, cùng phiêu phủ ở trên đầu vòng tròn gặp nhau. Đan Văn thấy những cái đó hồng, kim sắc, màu trắng chờ sắc có sáng, đó chính là có linh căn hải tử linh căn thuộc tính. Đại khái có 30 mấy người, nơi sân nhiều người như vậy, thế nhưng chỉ có 30 mấy người, quả nhiên không thể báo quá lớn kỳ vọng. Linh cảm phân biệt là bình thường linh căn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng biến dị linh căn quang, băng, phong, ám, lôi. Cũng phân có đơn linh căn cùng song linh căn, còn có bao nhiêu linh căn nhiều tư chất liền phải thiếu chút nữa. Hôm nay ở đây hải tử trung liền có mấy cái tư chất không tồi, đến nỗi những cái đó nhiều linh căn, chỉ cần dụng tâm tu luyện cũng là có thể có thành quả. Nếu là vận khí tốt nói, có hảo cơ duyên, nói không chừng bọn họ thành tiểu so với kia chút đơn linh căn tu vi còn muốn cao. Chắc linh căn thượng quan Tuyết Nghiên là lần đầu tiên thấy, trên người nàng xuất hiện chính là một đạo màu đỏ chùm tia sáng. Nàng biết đó là hỏa linh căn, nhất thích hợp luyện đan sư. Thần nói qua trên người nàng còn có ẩn linh căn. Nhưng là chính là tạm thời còn không biết là cái gì, yêu cầu một cái cơ duyên kích phát mới được. Nàng nhìn xem nhi tử hắn thế nhưng là biến dị linh căn băng cùng lôi, để cho nàng kỳ quái chính là Tiêu Giao Vi sinh linh căn thế nhưng cùng Thiển Mặc giống nhau như lúc. Đừng nói thượng quan Tuyết Nghiên giật mình, ngay cả Tiêu Giao Vi sinh đều không rõ, vì cái gì Thiển Mặc linh căn sẽ cùng hắn giống nhau, lại còn có đều là biến dị linh căn. Hắn chưa từng nghe nói qua có hai người sẽ là trời sinh linh căn tương đồng người. Hơn nữa sư phó cũng nói qua có biến dị linh căn người rất ít, huống chi là hắn này chung có biến dị song linh căn người, sư phụ nói hắn là hắn biết đến đệ nhất nhân, không nghĩ tới hắn sẽ cũng gặp được đến một cái. Kia hải tử không đơn thuần chỉ là cùng hắn giống nhau là biến dị linh căn, hơn nữa ngay cả linh căn đều cùng hắn giống nhau, tình huống như vậy chỉ sợ cũng là sư phụ đều chưa từng gặp qua đi. Hắn tuy rằng trên mặt không có gì biến hóa, nhưng là trong lòng đã sông cuộn biển gầm, tại sao lại như vậy? Phần 62. Sư Minh, các ngươi linh căn thế nhưng giống nhau. Thật là kỳ quái, chính là có huyết thống quan hệ phụ tử cũng sẽ không có tương đồng linh căn, các ngươi đến là so nhân gia phụ tử còn có duyên. Tiêu Giao Vi Trần lại biến thành kia phó bất cần đời bộ dáng, thế nhưng chỉ vào bọn họ hai người cười to. Sư huynh ta nếu không phải cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đều cho rằng các ngươi là phụ tử, không tin các ngươi nhìn kỹ xem, này lớn nhỏ hai người có phải hay không có điểm tương tự. Tiêu Giao Vi Trần cùng cây quạt chỉ vào mấy người bọn họ, làm cho bọn họ xem kia lớn nhỏ hai người. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong Tiêu Giao Vi Trần nói, tuy rằng cảm thấy hắn là nhàm chán nói bậy, nhưng là vẫn là nhìn nhìn. Nàng phát hiện nếu là thật sự nhìn kỹ, Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi sinh thật đúng là có điểm tương tự, đặc biệt là kia ngũ quan thật sự rất giống. Những người khác nghe được Tiêu Giao Vi Trần nói cũng theo bản năng nhìn Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi sinh, nhìn kỹ dưới, bọn họ thế nhưng thật sự tương tự. Đây là bọn họ trước kia không phát hiện, không phải bọn họ không phát hiện, có lẽ là chưa từng hướng này mặt trên tưởng. Ai nha, Thiển Mặc đôi mắt cùng Thượng quan Tuyết Nghiên cũng rất giống. Hạng Tâm Chi đột nhiên kêu một tiếng. Chương 93 thân phận bại lộ, thần linh chi lực cầu đầu đính. Tiêu Giao Vi Trần cùng Hạng Tâm Chi bọn họ nói đều là vô tình chi ngôn, nhưng là mặt khác nghe được lúc sau đều không tự giác mà đi xem một chút, đây là xuất phát từ tò mò một loại từ chúng tò mò. Nhìn kỹ dưới bọn họ đầu tiên là phát hiện Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi sinh rất giống. Kia có lẽ có thể nói là người có tương tự chẳng có gì lạ, nhưng là nhìn đến Thiển Mặc kia cùng Thượng quan Tuyết Nghiên kia lớn lên không sai chút nào đôi mắt thời điểm, bọn họ cảm thấy việc này liền kỳ quái. Cặp mắt kia giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, chẳng qua là một đôi đại một đôi tiểu, nhưng là đều rất sáng, sóng mắt lưu chuyển chứa đầy vạn vật. Thiển Mặc nghe được Hạng Tâm Chi nói, nâng đầu nháy đôi mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cùng mọi người, một bộ ngây thơ bộ dáng, nhưng là cặp mắt kia nhưng thật ra có thể cho các nàng xem càng thêm rõ ràng. Thiển Mặc nâng đầu muốn nhìn một chút bọn họ đều là cái gì biểu tình. Bọn họ nói hắn cùng mẫu thân giống, đó là bởi vì mẫu thân là hắn thân sinh mẫu thân, hắn di chuyển mẫu thân kia xinh đẹp hai mắt có cái gì kỳ quái. Nhưng là cùng người nọ tương tự là có ý tứ gì, bọn họ đôi mắt đều trường ngoài đi, hắn nếu là giống cũng là cùng phụ thân tương tự mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên đã sớm phát hiện Thiển Mặc kia cùng nàng giống nhau đôi mắt, nàng chỉ là cảm thấy đó là bọn họ mẫu tử duyên phận, không cảm thấy kỳ quái. Chính là Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi sinh dài quá giống nhau tương tự ngũ quan cũng không có gì, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng cũng sẽ không hướng cái khác địa phương hướng đi, bởi vì nàng bọn họ không có một chút quan hệ, phía trước đều không quen biết lẫn nhau. Nhìn những người đó trên mặt khiếp sợ, nàng ngược lại cảm thấy rất kỳ quái. Người có tương tự mà thôi, không cần ảnh hưởng hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo Thiển Mặc tiến lên đi một bước, đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là có chính mình thân sinh cha mẹ. Bọn họ ở bên này nghị luận Thiển Mặc cùng ai lớn lên tương tự, bên kia Đan Văn đã làm phía sau sư đệ đi xuống cấp những cái đó trên người sáng lên hải tử đi tê dạy bài. Chờ một bài phát xong sau hắn rút về cái kia thủy tinh vòng tròn, nhìn phía dưới nói, có tiểu một bài bọn nhỏ, chúc mừng các ngươi qua cửa thứ nhất, đã trở thành đan tông đệ tử, đến nỗi cái khác hai quan không phải nhằm vào của các ngươi. Chúng ta ngày mai xuất phát hồi Vạn Phong Sơn. Hiện tại các ngươi có thể đi trước cùng người nhà hảo hảo từ biệt. Đan Văn nói xong đi xuống đài cao, đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng ở kia một đội phía trước màn, nơi đó là khảo hạch dược liệu nhận chi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này người một chút cũng không thể so bên kia ít người, cũng là phân mấy đội, bất quá là một cái rửa gần một cái đi vào. Dù sao cũng là khảo giáo thảo dược, đương nhiên muốn từng bước người đi vào, để tránh người nhiều có đục nước béo cỏ. Ai cũng không biết bọn họ ở khảo giáo cái gì, đi vào người thực mau liền ra tới có phải hay không bị lựa chọn, từ bọn họ ra tới thời điểm trên mặt biểu tình thượng là có thể thấy rốt cuộc. Dược thảo tri thức phong phú người đều cảm thấy rất đơn giản, nhưng là cái loại này ôm may mắn tâm lý lâm thời ôm chân Phật người liền sẽ cảm thấy rất khó. Có chút người là ủ rũ cụp đuôi ra tới, còn có một ít người cầm một cái không lớn túi ra tới. Phàm là cầm túi người trên mặt đều là vui sướng biểu tình, xem ra hẳn là khảo hạch quá quan. Giản Xuyên Khung ở đan đồng cổ vũ hạ thấp thỏm đi vào cái kia màn trung. Hắn là quyết định tới nơi này, hắn là mang theo hy vọng tới. Cũng không biết có thể hay không lựa chọn, này khảo hạch giống như rất nghiêm trọng, đã đào thải rất nhiều người. Hắn tuy rằng cùng Thiên Thúc học thời gian nhất định y dược thuật, nhưng là Thiên Thúc cũng chỉ là một cái thổ lang trung sẽ cũng là một ít đơn giản cảm mạo nóng lên bệnh, tựa như hắn thượng một lần trung sa độc, hắn liền nói chính mình giải không được. Nói cũng coi như là hắn mạng lớn, nếu không phải gặp được vị tiểu thư nào. Hắn chính là chết ở trên núi cũng không ai biết. Hắn lần này tới cũng là hỏi qua Thiên Thúc ý kiến, Thiên Thúc cũng đồng ý làm hắn tới, còn cho hắn cấp đặt cái tên mới. Hắn nguyên lai kêu Giản Đại Hoa, hiện tại kêu Giản Xuyên Khung là một loại dược tên. Thiên Thúc nói, như nước chảy, không gian quảng đại, tựa như hắn về sau ở y thuật thượng phải đi lộ giống nhau. Hắn biết Thiên Thúc kỳ thật cũng là hy vọng hắn có thể đi vào đan tông học tập, Thiên Thúc thực thích y thuật, nhưng là chính là không có gì thiên phú. Cho nên hắn đem hy vọng ký thác ở hắn trên người. Giản Xuyên không nghĩ chính mình sự tình, cũng không biết chính mình khi nào đã đi vào. Thẳng đến nghe thấy có người nói chuyện, hắn mới đột nhiên gian ngẩng đầu nhìn màn người. Màn đại khái có 4-5 người, một cái ngồi ở cái bàn biên, mặt khác mấy người đứng, bọn họ ăn mặc thống nhất một. Trên quần áo kia thốc ngọn lửa thực nổi bật, tỏ rõ bọn họ thân phận. Đây là đan tông đệ tử, hắn về sau có phải hay không cũng có cơ hội xuyên như vậy quần áo. Trên quần áo còn có ánh sáng là cái gì vải dệt làm, kia nhất định là tốt nhất tơ lụa đi. Ở trong lòng hắn tốt nhất tơ lụa đã là tốt nhất vải dệt, hắn nào biết đâu rằng tiên phái quần áo vải dệt sẽ cùng thế tục chung không giống nhau. Không cần sợ, ngươi chỉ cần đi phân biệt một chút những cái đó dược là được. Đan Dương chỉ vào hắn phía trước dược sọt dược cùng hắn nói. Người này hắn kỳ thật không thế nào xem trọng, ai làm hắn cả người nhìn là một ngốc ngốc, hơn nữa giống như thực sợ hãi bọn họ giống nhau. Có lẽ lại là một cái tới cho đủ số đi. Những người này thật sự cảm thấy tiên môn chính là như vậy hảo tiến, tùy ý liền có thể tiến. Nếu là như vậy, bọn họ cũng sẽ không liền tại đây hơn 1.000 người chúng tuyển chúng 30 tới cá nhân đâu, trong đó còn có mấy cái là tuổi đại ở bên này. Kỳ thật nếu là lại nói tiếp, những cái đó bị lựa chọn hài tử cũng chỉ có 20 mấy người. Giản Xuyên không vứt bỏ trong đầu sở hữu tạp nghiệm, hít sâu một hơi, đi vào cái bàn đi nhận mặt trên những cái đó dược. Hắn cầm lấy những cái đó dược, đầu tiên là phóng trước mặt nhìn kỹ xem. Sau đó lại đặt ở cái mũi trước nghe một chút, cuối cùng mới nắm tiếp theo điểm phiến lá đặt ở trong miệng nhai một chút. Một lát sau hắn lại nổ ra, hắn buông trong tay này một gốc cây lại cầm lấy một khắc cây, lần này hắn lặp lại trước hai cái bước đi, nhưng là lại không có đặt ở trong miệng nhai. Mà là lấy ra một cái khăn, bao kia cây thảo dược, thuận tay lấy qua trên bàn một bên chân nhăn cục đá, ở bị bao dược thượng rất nhỏ tạp một chút. Hắn tạp xong thảo dược ngồi xổm trên mặt đất nhìn trong chốc lát, sau đó đứng dậy thời điểm ngón tay như là nhéo cái gì. Hắn lại đứng ở cái bàn trước cầm trong tay méo đồ vật đặt ở nước thuốc thượng, nhìn kia vật nhỏ đang không ngừng dãy rủa, thẳng đến nằm ở nước thuốc khởi không tới. Trên mặt hắn mang theo cười như là đã biết này cây dược là cái gì dược giống nhau, sau đó hắn lại cầm lấy một khác cây dược, tiếp tục nhìn lên. Hắn nhất cử nhất động, đều bị Đan Dương cùng mới vừa tiến vào nơi này Đan Văn thấy được, trong mắt đều là vừa lòng biểu tình. Hắn phân rõ dược liệu phương thức thực chính xác, hắn cầm trước hai cây dược liệu một gốc cây có độc một gốc cây không có độc, cho nên không thể dùng đồng dạng phương thức đi phân rõ. Hơn nữa hắn còn thông qua con kiến đi thăm dò thảo dược dự tính, cũng không phải mù quáng đi vào đi nếm thử, đủ cẩn thận. Chờ Giản Xuyên không viết xuống toàn bộ dược danh chuẩn bị đứng ở một bên chờ kết quả thời điểm, Đan Dương đứng lên đi đến hắn trước mặt, cái này cho ngươi, ngươi đã thông qua trận thứ hai thí nghiệm, xem như Đan Tông đệ tử. Đến nỗi cửa thứ ba, chờ ba ngày sau bắt đầu đi, nơi này là Đan Tông cho các ngươi mỗi cái đệ tử lễ gặp mặt, hy vọng các ngươi có thể yên tâm cùng chúng ta rời đi. Cái này làm chính mình ánh mắt đầu tiên cũng không xem trọng thiếu niên, thế nhưng ở 10 cây dược, nhận ra 9 cây, đã cũng coi như là toàn nhận đúng rồi, hắn nhận không ra kia cây dược liệu là linh thực, hắn không có khả năng gặp qua. Này đã xem như tốt nhất kết quả, hắn phía trước cũng có một người cùng hắn giống nhau, nhưng là người nọ ra là nhiều thế hệ làm nghề y, hắn cũng là từ nhỏ tiếp xúc thảo dược, khẳng định muốn so người khác hiểu nhiều. Nhưng là người này nhưng không như vậy tiện lợi điều kiện, có chỉ là ngoài thành kia tòa núi lớn, có thể thấy được là hạ quá công phu học tập. Cảm ơn các vị tiền bối. Giản Xuyên khung cầm cái tia túi, tới rồi tạ lúc sau, xoay người đi ra ngoài. Lúc này hắn trong lòng là vui sướng, hắn là Đan Tông đệ tử, không có cô phụ bọn họ kỳ vọng, hắn hiện tại liền phải về nhà nói cho bọn họ tin tức tốt này. Giản Xuyên khung phía sau bài chính là Đan Đồng, thấy hắn mang theo cười ra tới, Đan Đồng nói một tiếng chúc mừng liền đi vào màn. Đan Đồng chưa tiến vào bao lâu cũng cầm một cái túi ra tới, cùng Giản Xuyên khung giống nhau. Kia đại biểu hắn cũng coi như là Đan Tông đệ tử. Đan Đồng ra tới lúc sau đi vào chính là nắm thiển mặc Thượng Quan Tuyết Nghiên, Thượng Quan Tuyết Nghiên hành động lại đổi lấy một ít kỳ quái ngôn ngữ, nhưng là nàng đã đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào màn thời điểm, Đan Văn cùng Đan Dương bọn họ đều đã đứng lên chờ ở bên trong. Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa bước vào màn bọn họ liền cùng nhau hành lễ, đệ tử tham kiến trưởng môn. Tình huống thế nào? Đây là ta nhi tử, Mặc Nhi gặp qua các vị sư thúc cùng sư huynh. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào đi mắt to nơi nơi nhìn xem, sau đó cầm lấy trên bàn kia tờ giấy nhìn xem, nàng biết đây là cái kia hái thuốc thiếu niên. Mặt trên dược danh viết thực rõ ràng, nhưng là tự thể rất kém cỏi, siêu siêu vẹo vẹo. Vừa thấy chính là không đứng đắn trải qua học đường học tập, nhưng là liền nhà hắn ra cảnh, hắn có thể biết chữ cũng đã thực không tồi. Thiền Mặc gặp qua các vị sư thúc cùng sư huynh, về sau hy vọng các vị sư thúc cùng sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Thiền Mặc từ Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau đi ra, giống cái đại nhân giống nhau ôm quyền cùng Đan Văn bọn họ chào hỏi. Đan Văn bọn họ cũng đáp lễ, Đan Tông lễ nghi quy củ thực trọng. Mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không trưởng môn thân sinh, nếu trưởng môn nhận hắn, hắn chính là Đan Tông thiếu trưởng môn. Bọn họ tuy nói tuổi so với hắn trưởng, ở Đan Tông tư cách cũng hơn xa quá hắn, nhưng là ở hắn trước mắt cũng không thể thác đại. Bọn họ nếu thừa nhận trưởng môn, đương nhiên cũng sẽ thừa nhận cái này thiếu trưởng môn. Sư thúc, sư huynh quá khách khí, chúng ta một sau vẫn là người một nhà đâu. Thiền Mặc cười nói. Nhưng là hắn còn có một câu không nói, đó chính là bọn họ không cho mẫu thân thương tâm thất vọng, không cần phản bội mẫu thân. Bằng không hắn cũng sẽ không nương tay. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn là đang nhìn vài thứ kia, kỳ thật là nhất tâm nhị dụng, nàng cũng ở quan sát này Đan Dương thấy nhi tử là cái gì phản ứng. Con hảo, rất hài hòa ở chung. Con trai của nàng về sau khẳng định là muốn mang về Đan Tông cùng bọn họ gặp mặt, nhưng là nếu là bọn họ cấp nhi tử sắc mặt làm sao bây giờ, nàng luyến tiếp nhi tử chịu ủy khuất. Nàng tuy rằng là Đan Tông trưởng môn nhân, nhưng là cũng không muốn cưỡng bách bọn họ làm việc. Thiền Mặc cũng chỉ là cùng bọn họ khách sáo vài câu, sau đó lại chạm hồi Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau, làm cho bọn họ trả lời mẫu thân nói. Ấn trưởng môn yêu cầu, hiện tại tổng cộng có 8 chúng cử, trong đó có 2 cái cô nương. Đan Dương trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên, việc này là hắn ở làm, cho nên kết quả như thế nào hắn nhất rõ ràng. 8 người, mặt sau người chung cũng sẽ không nhiều quá cái này số. Không tồi. Người không ở nhiều ở tinh. Thượng Quan Tuyết Nghiên lật xem những cái đó trang giấy, nhìn đến này đó nàng đại khái đã biết bọn họ tình huống. Bọn họ đều là không tồi hài tử, đặc biệt là cái này Ngàn Khiêm Tốn Giản Xuyên Khung, xem như bọn họ trung gian làm tốt, Ngàn gia là nhiều thế hệ mở y y quán, cái này Giản gia là nhiều thế hệ vì nông. Đan Dương tiếp tục nói, cái này là hắn vừa rồi ở bọn họ tham gia khảo hạch thời điểm, hắn thăm lấy bọn họ ký ức mới biết được, chi tiết là muốn kém rõ ràng. Chính là sợ bọn họ có tà phái người lăn lộn tiến vào. Ân, tiếp tục. Đúng rồi, Đan Văn những cái đó hải tử đêm nay tập hợp lên, ta làm thần đưa các ngươi đi trước để tránh đêm dài lắm ngộng. Đan Dương lưu lại chủ trì dư lại sự tình, 3 ngày về sau làm dẫn đường người cùng chúng ta cùng nhau đi. Nhớ lấy, ta chỉ là một cái tân nhập môn đệ tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong này đó lấy quá một cái túi rời đi. Phần 63. Thượng quan Tuyết Nghiên rời khỏi sau chính là Tiêu Giao huynh đệ, đến nỗi bọn họ là như thế nào thông qua Thượng quan Tuyết Nghiên không biết, nhưng là chờ nàng chân trước trở lại khách điếm thời điểm, bọn họ sau lưng cũng đi theo về tới khách điếm. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản là tưởng ngăn cản bọn họ cùng nhau đi được, nhưng là đột nhiên nghĩ đến nhiều hai cái không cần tiền bảo tiêu cũng không tồi, này dọc theo đường đi bọn họ có lẽ sẽ có một ít nguy hiểm tồn tại. Đầu tiên chính là La Sát cung người, bọn họ sẽ không nhìn Đan Tông làm đại. Bọn họ vào không được Đan Tông, nửa đường kiếp sát chính là phương thức tốt nhất. Bọn họ một hàng đại khái có mười mấy người, trong đó còn có đại bộ phận không biết võ công. Đến lúc đó loạn lên, nàng khó tránh khỏi sẽ có cố không đến địa phương. Những người này đi Đan Tông liền đều là nàng trách nhiệm, nàng có trách nhiệm bảo hộ bọn họ tới Vạn Phong Sơn. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời khách điếm về sau, liền đem thần tử trong không gian tìm ra tới, cùng nó nói nàng có cầu với nó sự tình. Nữ nhân việc này ngươi không nên tìm ta, hẳn là tìm ảnh. Nó nguyên hình chính là một con ưng, vẫn là lấy tốc độ tăng trưởng, điểm này việc nhỏ hắn liền có thể làm. Thần nghe xong Thượng quan Tuyết Nghiên làm hắn làm sự tình lúc sau, nó đột nhiên nói. Ảnh là cái ưng, là thú, hắn không phải người. Vậy ngươi có biết hay không bọn họ lai lịch, Mặc Nhi là vì cái gì đi theo ta, nếu ảnh như thế nào lợi hại, kia bọn họ chính là cố ý bị trói ở ly hồn trong rừng, chính là vì làm dẫn ta cứu bọn họ sau đó đi theo ta. Đơn giản một chút nói, đây đều là một hồi âm mưu. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở ghế trên trong giây lát nghe được thần nói, có chút giật mình hỏi. Bất quá nói đến mặt sau kia toàn là thương tâm, đứa bé kia lừa nàng, nàng như thế nào sẽ không có đề phòng. Nàng là thực thích đứa bé kia, nhưng là biết bị lừa đương nhiên cũng sẽ khổ sở. Cho dù nàng vẫn luôn biết kia hải tử không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng là nàng vẫn là nguyện ý đem hắn đương cái hải tử đối đãi. Hiện tại có thể xác định đứa bé kia là thật sự ở lừa gạt nàng, nàng rất khó chịu. Thậm chí cảm thấy bọn họ chi gian mẫu tử tình đều là giả, kia nàng đối kia hài tử trả giá đều thành một hồi chê cười. Nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên bộ dáng, thần đột nhiên phát hiện nó nói sai lời nói, nhất thời không chú ý liền nói lẩu. Nó chỉ nghĩ làm nó một cái thần thú chạy chân quá nhân tài không được trọng dụng, nghĩ đến ảnh ở có thể lợi dụng. Vốn là ở trong lòng tưởng, không nghĩ tới sẽ nói ra tới, xem ra chính mình là thật sự đối nàng không bố trí phòng vệ. Cái này nhưng làm sao bây giờ, hiện tại tưởng đã viên không trở lại. Nữ nhân này ngày thường nhìn thực khôn khéo, nhưng là có chút thời điểm, nàng chính là một cái tiểu nữ nhân cùng này, nàng nữ nhân không có gì khác nhau. Nàng cũng có nhìn chúng cùng để ý, chính là nàng trong lòng làm mềm kia địa phương. Hiện tại nàng nhất định là cảm thấy chính mình bị lừa, thành một cái chê cười. Hắn cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, hắn có bất đắc dĩ khổ chung. Thân biết chính là nó hiện tại nói là vừa mới nói bậy cũng tới không nổi, nữ nhân kia đã không tin. Khổ chung, hắn một cái hài tử có cái gì khổ chung. Chẳng lẽ việc này là hắn chú ý, lại nói ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau gạt ta, thần, vì cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn thần, trong mắt là vô bi vô hỉ, bình tĩnh làm người thực bất an. Nhưng là chính là nàng này vô bi vô hỉ ánh mắt làm thần xem mới có thể kinh hãi, nó biết nàng cái này ánh mắt đại biểu cái gì. Nàng trong lòng đã có đối Thiển Mặc xử trí biện pháp. Ngươi muốn làm cái gì? Thần mở miệng hỏi. Ngươi làm hắn đi thôi, kỳ thật cũng không trách hắn, là ta tự nguyện. Nếu không phải ta mới đầu hắn đem coi như Mặc Nhi, nghĩ đến hiện tại cũng sẽ không. Không phải nàng đem kia hài tử trở thành Mặc Nhi truyền thế, cũng sẽ không đối hắn thiệt tình yêu thương, hiện tại cũng sẽ không khó chịu. Nhưng là nếu là làm đứa bé kia lưu tại bên người, cái này sai lầm liền sẽ càng lúc càng lớn, hắn rốt cuộc không phải nàng Mặc Nhi. Ngươi bỏ được sao, cái này làm cho hắn đã biết sẽ thương tâm, hắn là thật sự đem ngươi đương mẫu thân. Thân nhìn cửa nói, nơi nào có cái nho nhỏ bóng người. Luyến tiếp thì thế nào? Trung quy là ta vọng tưởng, hắn không phải hào giao thông cùng Mặc Nhi. Hắn không thuộc về ta. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm thấp thấp nói, ngữ khí thương cảm, như là ở cực lực khắc chế này cái gì. Đứng ở cửa Thiển Mặc đã đem bên trong nói tất cả đều nghe xong đi vào, biết chuyện của hắn bại lộ. Mẫu thân tưởng đuổi hắn đi, như vậy sao được, hắn là thật vất vả mới tìm được mẫu thân, như thế nào có thể rời đi mẫu thân. Hắn muốn cùng mẫu thân nói rõ, còn muốn cho mẫu thân tin hắn. Thiển Mặc lấy ra ngọc tiêu, ở trong tay vớt ve. Đây là mẫu thân cùng phụ thân cho chính mình duy nhất đồ vật, duy nhất một kiện có thể liên tiếp bọn họ một nhà ba người đồ vật. Phụ thân ta muốn cùng mẫu thân nói, nhưng là sẽ không toàn bộ nói cho nàng. Tiêu hắn đã thật lâu không thổi, nhưng là những cái đó khúc hắn còn đều nhớ rõ mỗi một cái âm phủ. Thiền Mặc cầm ngọc tiêu đặt ở bên môi thổi bay khúc, đó là mẫu thân dạy hắn đệ nhất chi khúc, mẫu thân nói là tiểu mục đồng, khi đó hắn học vài thiên tài học được. Mẫu thân còn nói hắn thông minh, làn điệu đơn giản dễ hiểu, hơn nữa vui sướng. Xuyên thấu qua khúc giống như là có thể thấy một cái tiểu đồng tử cười ở ngưu trên lưng, đi ở nơi nơi đều là liễu rủ bên cạnh cái ao. Hơn nữa tiểu đồng còn huy động trong tay cây liễu chi, bên cạnh ao truyền đến hắn ngây thơ chất phát tiếng cười. Mặc nhi, thượng quan Tuyết Nghiên kêu đột nhiên từ ghế trên lên, này khúc nàng ở quen thuộc bất quá, thuộc đến nhắm mắt lại đều thành thổi. Này nguyên bản là một đầu sáo khúc, vì giáo Mặc nhi bị nàng nên thành tiêu khúc. Chứ bỏ nàng ở ngoài chỉ có một người sẽ, vậy chỉ có Mặc nhi, Hiên Viên Vân Mặc. Nhưng là vì cái gì nàng sẽ đột nhiên nghe được cái này khúc là ảo giác sao? Là bởi vì nàng tưởng niệm nhi tử sinh ra ảo giác sao? Nàng đứng ở ghế dựa biên loạn choạng thân mình đứng thẳng không xong, thế cho nên thần đều lo lắng nàng đột nhiên ngất xỉu. Nàng vẫn là không qua được trong lòng cái kia khảm, những người đó đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Mặc nhi, Hào Giao Thông, các ngươi ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên tay vịn cái bàn túi đầu lẩm bẩm. Nàng hiện tại rất muốn bọn họ, nguyên bản bởi vì Thiển Mặc là trời cao đưa tới làm bạn nàng, đáng thương nàng là một người. Nhưng là lại đột nhiên phát hiện hết thể đều là giả, nguyên lai nàng vẫn là lẻ loi một người, vẫn là một cái không biết năm tháng bao nhiêu người, trừ bỏ ký ức cái gì đều không có người. Nữ nhân, ngươi, ngươi còn thổi cái gì, mau tiến bảo. Thân nhìn kia rõ ràng không thích hợp thượng quan Tuyết Nghiên vì thế chạy nhanh kêu bên ngoài Thiển Mặc. Mẫu thân, Thiển Mặc cầm ngọc tiêu chạy tiến bảo. Hắn nguyên bản là tưởng chờ ở bên ngoài chờ mẫu thân ra tới tìm hắn, hắn sẽ cùng mẫu thân nói rõ ràng, không nghĩ tới chỉ là nghe được thần kêu hắn. Thiển Mặc đi vào tới a, liền thấy mẫu thân ghé vào ghế trên, thực không thoải mái bộ dáng, lại còn có không tới gần hắn liền cảm giác được công kích, hắn tuy rằng sốt ruột nhưng là cũng minh bạch, này không phải mẫu thân công kích mà là ở vào nguy hiểm bên trong phòng ngự công kích. Mẫu thân có nguy hiểm, vì cái gì? Vừa rồi không còn hảo còn sao? Điện hạ, thượng quan tiểu thư đây là phải tiến giai. Yêu cầu tìm một cái an tĩnh địa phương. Anh nghe được Thiển Mặc tiếng kêu xuất hiện hắn bên người, liếc mắt một cái liền nhìn ra thượng quan Tuyết Nghiên tình huống. Hảo, đi. Qua bên kia trên núi. Thiển Mặc đột nhiên biến trở về thiếu niên bộ dáng, nâng dậy thượng quan Tuyết Nghiên liền biến mất ở trong phòng. Bọn họ mới từ trong phòng biến mất, Tiêu Giao Vi sinh huynh đệ liền đuổi lại đây, thấy chính là Dông Tuyết nhà ở, nơi nào còn có một cái người nào. Các nàng đi nơi nào, vừa rồi thanh âm kia là Thiển Mặc thanh âm đi. Chẳng lẽ là thượng quan tiểu thư xảy ra chuyện gì, nhưng là nơi này không giống như là có người đã tới bộ dáng, các nàng hẳn là chính mình đi. Tiêu Giao Vi trần vuốt trên bàn chén trà, cái ly thủy vẫn là ôn. Tiêu Giao Vi sinh cũng đánh giá một chút nhà ở, sạch sẽ chỉnh tề không có một tia hỗn độn, như là có việc gấp đột nhiên rời đi giống nhau, nhưng là sự tình gì, sẽ làm các nàng đột nhiên rời đi, nhưng là nhất định là quan trọng sự tình. Phân công nhau tìm, chú ý an toàn. Tiêu Giao Vi sinh nghĩ đến một cái khả năng tính. Rất là sốt ruột chỉ cấp Tiêu Giao Vi Trần lưu lại một câu. Sư Minh, ta đây là thượng kia tìm đi. Hắn tuy rằng nói như vậy nhưng là vẫn là rời đi, hắn rốt cuộc cùng bọn họ cùng nhau một đoạn thời gian cũng là sẽ lo lắng. Ra sân Tiêu Giao Vi Trần nơi nơi nhìn xem, nhưng là không phát hiện cái gì dấu vết, vì thế cũng chỉ có thể bung ra tinh thần lực mù quáng tìm, trong lòng có chưa bao giờ có vội vàng. Liên ở Tiêu Giao huynh đệ tìm thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên chính khoanh chân ngồi ở tương ngoài thành trên núi. Nhắm mắt lại. Trên người chân khí không ngừng ngoại giật, tựa như cuồng phong thổi quét quá giống nhau bên người đồ vật đều không tồn tại. Nàng cả người lại trong chốc lát bạch, trong chốc lát hồng, ngẫu nhiên còn ở hồng quang trung hỗn loạn ánh sáng tím. Không phải, chẳng những là ánh sáng tím, còn có này nàng nhan sắc vầng sáng, chẳng qua là ánh sáng tím quá mức cường thịnh chậm rãi che lấp cái khác nhan sắc. Thần, này không phải ở tiến giai, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Ảnh đột nhiên hỏi. Tiến giai cũng sẽ không có như thế trận trượng. Thiếu chút nữa đều đột phá hắn kết giới. Nó chính là trên 9 tầng trời thượng thần 7 chiến tướng chi nhất, thần bởi vì phong ấn pháp thuật đều biến mất, chính là nó không có. Kia kết giới tuy rằng nó không đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải cái này giới người có thể nhẹ nhàng đột phá. Lại nói nhân gia tiến giai cũng chính là hấp thu linh lực phá tan hàng rào, chính là nàng đây là rõ ràng linh lực ngoại giật, cùng người bình thường là tương phản. Là ở tiến giai, tình huống của nàng cùng chủ tử đột phá thời điểm là giống nhau, ta đã thấy một lần. Thân lặng lặng nhìn chằm chằm thượng quan Tuyết Nghiên, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Các ngươi xem. Thiền Mặc đột nhiên chỉ vào nơi xa địa phương làm cho bọn họ xem. Hắn nhìn thấy gì? Cây khô gặp mùa xuân, vạn vật thủy phát. Những cái đó nguyên bản khô héo héo tàn hoa cỏ, cư nhiên ở mẫu thân ngoại giật linh lực dưới dần dần sống lại đây. Những cái đó nguyên bản tồn tại cây cối đột nhiên lại trưởng thành lên, cây ăn quả cũng chỉ là trong chớp mắt liền treo đầy trái cây. Hơn nữa các cái đại mà mê người. Đây là thần linh chi lực, thần, nàng là ai? Chẳng lẽ sẽ là thần chuyển thế? Nhưng là còn có chúng ta không biết thần sao? Ảnh đột nhiên không bình tĩnh kinh hô ra tiếng. Thần linh chi lực, xem tên đoán nghĩa là thần mới có thể có được, nhưng là kia cũng không phải tùy tiện một cái thần liền có thể có được, chỉ có cùng chủ tử giống nhau thượng thần mới có thể có được. Lại còn có nếu là viễn cổ chi thần, nhưng là chủ tử nói qua viễn cổ chi thần cũng chỉ thừa hắn một người, mặt khác đều ngã xuống ở thần ma đại chiến chúng, chủ tử là bởi vì có người cứu mới còn sống. Thần linh chi lực có thể xử vạn vật trọng sinh, khởi tử hồi sinh. Là đối thần đối vạn vật một loại ban ân, cũng là thượng thần nhất lộ rõ kỹ năng. Cái này chỉ sợ chỉ có chủ tử mới biết được. Hiện tại có thể khẳng định chính là, nàng nhất định cùng chủ tử quan hệ thực không bình thường mới đúng, lại còn có nhất định là cái nào thượng thần chuyển thế. Nó mới đầu suy đoán thượng quan Tuyết Nghiên có khả năng là chúng nó cái kia chưa thấy qua mặt chủ mẫu, hiện tại xem ra không phải, bởi vì cái kia chủ mẫu chính là một cái bình thường phàm nhân, bình thường đến chủ tử dùng hết biện pháp tục mệnh, nàng cũng chỉ có 100 năm thọ mệnh. Nhưng là nếu là nữ nhân này không phải cái kia chủ mẫu, nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì chủ tử muốn cho nó bảo hộ nàng. Chúng ta đây làm sao bây giờ cứ như vậy nhìn mẫu thân. Cái gì đều không làm. Thiền Mặc không hiểu chúng nó nói cái gì thần linh chi lực, hắn chỉ biết kia trung gian chính chịu khổ người là hắn mẫu thân. Những cái đó cái gì thần linh chi lực, thần truyền thế, hắn không quan tâm, chỉ quan tâm mẫu thân. Chúng ta trước liên thủ ngăn cản thần linh chi lực tiết ra ngoài, bằng không nơi này sẽ có nhiều hơn đồ vật khác thường. Vạn nhất làm những cái đó người chết sống lại liền sẽ quấy rầy thế gian này trật tự. Thần nhìn những cái đó từ kết giới trong ngoài giật thần linh chi lực lo lắng nói. Vô luận cái nào mặt vị đều có chính mình quy tắc là không thể loạn. Những cái đó người chết quy về địa phủ quản, nhưng là một khi làm người chết hắn sống lại, liền không về địa phủ quản, như vậy địa phủ chính là đi quyền lợi. Hảo, ta giúp các ngươi. Thiền Mặc buông tay làm thần bay lên, hắn cùng ảnh cũng đồng dạng lăng không đứng ở nó bên người. Một người hai thú. Ba đạo không giống nhau chân khí ở bọn họ lòng bàn tay xuất hiện. Liên ở bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua vừa mới chuẩn bị cầm trong tay chân khí đánh ra đi thời điểm, nghe thấy một đạo thanh âm, các ngươi muốn giết nàng. Thanh âm kia hơi nhuận như ngọc, thấu nhân tâm tỉ. Ngươi có ý tứ gì? Liên quân. Thấy kia người nói chuyện, thân cùng ảnh một thú nói một câu. Ngươi nọ chính là ở võ đức trấn bọn họ gặp được kia hoa sen yêu, hắn không biết như thế nào từ trong không gian ra tới. Các ngươi nếu đã biết đó là thần linh chi lực không thể ngoại giật, nhưng là bằng ngươi ba người hợp lực làm sao có thể ngăn cản. Nếu là từ nàng trong thân thể ngoại giật, thuyết minh chính là nàng đồ vật, chỉ có nàng có thể thừa nhận, nếu như vậy vì cái gì không lưu trữ cho nàng dùng. Một thân áo bào trắng liên quân chậm rãi đi đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt ngồi xổm nhìn nàng tỉ tỉ, là ngươi đã trở lại sao, ta cảm giác được. Lời này hắn chưa nói ra tiếng, cho nên không ai biết hắn ngồi xổm thượng quan Tuyết Nghiên bên người làm cái gì. Ngươi có ý tứ gì, còn có ngươi sao lại có thể tiếp cận nàng. Thần cảnh giác nhìn liên quân. Phần 64. Thần linh chi lực tuy rằng làm vạn vật sống lại, nhưng là được đến nhiều liền sẽ không chịu nổi tử vong. Bọn họ ba cái cũng không dám chạm như vậy gần, vì cái gì kia hoa sen yêu có thể. Đem thần linh chi lực tiến cử đến tím liên giới, hồ sen có thể hấp thu, về sau vẫn là có thể vì nàng sử dụng. Liên quân chỉ trả lời thần trước bộ phận hỏi chuyện. Nếu là tỷ tỷ đồ vật, hắn đương nhiên phải vì tỷ tỷ bảo hộ. Này đó cấp thấp đồ vật như thế nào có thể xứng được đến thần linh chi lực, năm đó tỷ tỷ chính là vì này đó cấp thấp đồ vật mới có thể chịu như thế nào nhiều khổ. Năm đó hắn còn nhỏ yếu cái gì đều không thể giúp tỷ tỷ, nhưng là lúc này đây không giống nhau. Như thế nào làm? Thiền Mặc hỏi. Chỉ cần có biện pháp cứu mẫu thân là được. Các ngươi nhìn. Liên quân làm cho bọn họ nhìn, hắn thế nhưng rảo phá ngón tay, lấy máu ở thượng quan Tuyết Nghiên ngón tay thượng vừa vặn chính là tím liên giới vị trí. Sau đó ném khởi một giọt huyết. Đột nhiên hắn lấy ra một tiết màu xanh lục đồ vật, như là bích ngọc làm quản thức nhạc cụ. Hắn đem cái ống bình đặt ở giữa không trung, ngón tay khiến cho nào lấy máu rừng ở màu xanh lục nhạc cụ thượng. Làm xong này đó lúc sau, hắn duỗi thân hai tay triển khai tay, hút xé những cái đó ngoại giật thần linh chi lực, chờ thần linh chi lực tích tụ ở trên tay hắn thời điểm. Hắn đôi tay khép lại đối với kia màu xanh lục cái ống một cái xuất khẩu, cái ống một cái khác xuất khẩu để ở thượng quan Tuyết Nghiên trên tay. Vừa lúc là mang tím liên giới địa phương. Hắn đem tích tụ thần linh chi lực xuyên thấu qua cái kia cái ống đưa vào tím liên giới. Chờ bên ngoài thần linh chi lực có thể bị tím liên giới tự động hấp thu thời điểm, hắn khống chế được kia căn màu xanh lục cái ống cùng thần bọn họ nói, đây là ta hoa sen thượng cảnh khô, ta bởi vì cùng hồ hoa sen bảy màu liên là cùng cái thuộc tính, cho nên chúng ta có thể thông qua lẫn nhau quen thuộc đồ vật lấy huyết vì dẫn tương hộ câu thông. Hôm nay qua đi nàng nếu là tái ngộ đến cái này tình huống tím liên giới liền có thể tự động hấp thụ, hoàn toàn không có như vậy tất yếu làm như vậy không bao giờ sẽ có cái gì nguy hiểm. Cảm ơn thúc thúc. Thiền Mặc trước đi lên kiểm tra một chút thượng quan Tuyết Nghiên tình huống, phát hiện mẫu thân không có gì sự tình, hắn đi đến liên quân trước mặt chân thành nói lời cảm tạ. Hôm nay là ai kích thích nàng, bằng không nàng sẽ không đột nhiên bùng nổ. Liên quân sắc mặt không tốt nhìn thần cùng ảnh, tưởng bọn họ làm. Là ta, đều là ta không tốt. Thiền Mặc thấp giọng nói, đều mau khóc. Sao lại thế này? Liên quân khó hiểu hỏi. Thiền Mặc chỉ có thể đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nay không phải đại sự, ngươi chỉ cần tình hình thực tế nói, nàng sẽ nguyên lai ngươi, ngươi chính là nàng nhất để ý nhi tử. Liên quân xoa Thiền Mặc khuôn mặt nhỏ an ủi hắn. Tỷ tỷ nhất để ý chính là đứa con trai này, như thế nào sẽ không tha thứ nàng. Năm đó nàng đã bất đắc dĩ rời đi hắn một lần, chờ đã biết đứa nhỏ này mục đích nàng lại như thế nào bỏ được rời đi hắn. Cảm ơn thúc thúc, mẫu thân có phải hay không không có việc gì. Không có việc gì, nàng hiện tại đang ở tiến giai, an tâm chờ chính là. Liên quân nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên phương hướng, nàng cùng vừa rồi bộ dáng đã hoàn toàn không giống nhau. Vừa rồi những cái đó thần linh chi lực, đó là vô ý thức ở nàng thân phận thượng lưu chuyển. Kỳ thật nàng chính mình cũng sẽ không biết. Rốt cuộc hiện tại nàng quên mất hết thảy, là cái hoàn toàn mới người, nàng vừa rồi có lẽ là ở biết Thiền Mặc lừa nàng thời điểm, nhớ tới cái gì không thể chịu đựng chuyện cũ, làm ra thương tổn chính mình sự tình. Cho nên kia nguyên bản có chữa trị khởi tử hồi sinh thần linh chi lực, lại đột nhiên bùng nổ, là vì cứu nàng. Nàng hiện tại đã không phải thần, trong cơ thể thần linh chi lực cũng không phải rất nhiều, nhưng là một khi chảy ra, vậy không thể lợi dụng thần linh chi lực cứu trị chính mình. Hắn là ở tím liên giới cảm ứng được thần linh chi lực mới ra đến nhìn xem. Mới vừa gặp mặt thời điểm, hắn cho rằng nàng là tỷ tỷ ký chủ, hiện tại đảo như là tỷ tỷ đã trở lại giống nhau, bằng không chính mình kia cổ quen thuộc cảm giác có gì mà đến. Tỷ tỷ này không biết là ăn nhiều ít khổ mới trở lại nơi này, nay một đời nhất định không thể làm tỷ tỷ dẫm lên vết xe đổ. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại chỉ là cảm thấy cả người đều đau, cái loại này đau đớn rất quen thuộc, chính là mỗi lần tiến giai đều phải trải qua quá một lần. Nàng lần này lại tiến giai, cũng không biết lần này tu vi có thể đến cái nào giai đoạn. Nàng lần trước hấp thu kim liên tử linh lực không luyện hóa hoàn toàn, còn có một bộ phận lưu lại trong thân thể chậm rãi luyện hóa. Nàng lần này nhưng thật ra vừa vặn luyện hóa hiểu rõ sở hữu kim liên tử, làm nàng tu vi tiến bộ không ít. Nhưng là rõ ràng đã thanh tỉnh Thượng Quan Tuyết Nghiên lại như cũ nhắm hai mắt, vô luận tu vi rất cao, nàng chính là một cái người cô đơn, một cái chỉ có hồi ức người cô đơn. Nàng nghĩ phía trước biết đến sự tình, vẫn là cảm thấy đau lòng. Mặc Nhi, hắn đi rồi sao? Có phải hay không bọn họ không bao giờ sẽ gặp nhau? Còn có kia đầu khúc, là nàng tưởng niệm quá độ sinh ra ảo giác sao? Mẫu thân, là Mặc Nhi sai, ngài đừng làm Mặc Nhi rời đi được không? Mặc Nhi chính là thật vất vả mới tìm được mẫu thân. Mặc Nhi cũng không phải cố ý lừa gạt mẫu thân, trước kia đều là mẫu thân bảo hộ Mặc Nhi, lần này Mặc Nhi tưởng bảo hộ mẫu thân, cho nên liền che giấu không làm mẫu thân biết. Chính là sợ mẫu thân tử ở biết chân tướng lúc sau. Mọi việc lại muốn một người đi gánh vác. Như vậy mẫu thân quá mệt mỏi, Mặc Nhi cũng đã không ở là cái kia không có gì năng lực hài tử. Mẫu thân vì ta làm quá nhiều, ta muốn vì mẫu thân làm chút cái gì, nhưng là không nghĩ tới bởi vì suy xét không chu toàn nhưng thật ra bị thương mẫu thân tâm. Mẫu thân ta là ngươi Mặc Nhi, cũng là hào giao thông, cái kia làm ngươi thao không song tâm nhi tử. Chúng ta hai đời vì mẫu tử những cái đó vui vẻ nhật tử ngài không quên, ta cũng không quên. Khi đó ngươi cùng ba ba bởi vì là quân nhân. Mỗi ngày rất bận, có thời gian mấy ngày đều không trở về nhà, ta đành phải cùng trong nhà trưởng bối ở bên nhau. Nhưng là ngài chỉ cần về nhà liền sẽ mang theo ta đi các loại công viên giải trí đi chơi, đó là ta vui vẻ nhất nhật tử. Ở Tây Việt Vương triều thời điểm, ở phụ vương không ở những cái đó năm là ngươi một mình nuôi nấng ta hơn nữa quản lý toàn bộ vương phủ, ở những cái đó không đếm được bị ám sát ban đêm, ngài canh giữ ở ta trong viện bảo hộ ta. Ta sợ hãi ngươi sẽ cho ta kể chuyện xưa, đánh đàn. Mẫu thân. Này đó Mặc Nhi đều còn nhớ rõ, còn có Thiền Mặc từng bước một đi vào Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn đi rất chậm như là dưới chân thực trọng giống nhau. Thiền Mặc vừa đi vừa nói chuyện, hắn kể rõ những cái đó chuyện cũ, chính mình cũng đi theo những cái đó chuyện cũ một hồi cười trong chốc lát khóc, như là lâm vào hồi ức, lại như là phát tiết giống nhau. Mẫu thân rõ ràng đã hoàn thành tiến giai, nhưng lại nhưng vẫn mở to xem đôi mắt, kia nhất định còn đang suy nghĩ phía trước sự tình, là không muốn tha thứ hắn sao, không muốn nhìn đến hắn sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên khóc lóc chảy nước mắt mở mắt ra, nhìn cái kia đồng dạng lưu trữ nước mắt hải tử. Nàng run run môi, đóng mở vài cái, câu kia Mặc Nhi trước sau lưu tại bên môi trước sau kêu không được, nàng đã không có mở miệng sức lực. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, làm nàng mất đi hết thể lực lượng, chỉ có trong đầu ở quanh quẩn một câu, hắn là Mặc Nhi, là nàng Mặc Nhi, là nàng Hào Giao Thông. Nàng không rõ vì cái gì Mặc Nhi cùng Hào Giao Thông bọn họ sẽ là một người, cũng không rõ hắn vì cái gì là Thiền Mặc, nhưng là những cái đó đều không quan trọng. Hắn chỉ cần là con trai của nàng thì tốt rồi. Nàng nghe hắn câu đầu tiên lời nói thời điểm, nguyên bản này đây vì hắn lại muốn gặp nàng, biết nàng nhất để ý chính là cái gì sau đó lợi dụng về điểm này đi lừa nàng. Nhưng là theo hắn kể rõ, nàng có thể xác định chính là con hắn, không phải người nào giả mạo. Chuyện của nàng biết đến chỉ có vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng thần. Có lẽ có một số việc thần sẽ giấu giếm nàng, nhưng là thần cũng không sẽ làm thương tổn chuyện của nàng, cho nên nó không có khả năng làm ra đem chuyện của nàng nói cho Thiển Mặc sự tình. Húng chi có một số việc liền nàng đều quên mất, thần lại không phải mỗi ngày đều nhìn nàng, nó lại như thế nào sẽ biết những cái đó sự tình. Thần sẽ không thẳng đến, cái khác người cũng sẽ không biết. Chỉ có sự kiện trải qua giả mới biết được. Mặc. Hố. Mặc Nhi, thật là ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Nhi tử kia một cái trước mắt, rốt cuộc lao lực tâm lực hô ra tới. Mẫu thân, là ta, là ta. Là con của ngươi. Chúng ta mẫu tử rốt cuộc đoàn tụ. Mặc Nhi, thật là ngươi, ta Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm chặt Nhi tử, nhưng là thân mình như cũ run rẩy. Mẫu thân thật là ta tìm ngài tới. Ngài không cần đuổi ta đi. Không đuổi. Mẫu thân không đuổi Mặc Nhi đi. Chính là Mặc Nhi ngươi như thế nào sẽ là cái dạng này. Thượng quan Tuyết Nghiên kinh hỉ qua đi mới nghiêm túc mà đánh giá trước mắt Nhi tử, là hắn mười mấy tuổi bộ dáng, đã không phải hài đồng bộ dáng. Mẫu thân, đây là ta vốn dĩ bộ dáng, ta là vì thấy mẫu thân, liền thi pháp làm chính mình giả thành một cái hài tử bộ dáng. Mẫu thân, chúng ta trở về, ta từ từ cùng ngài nói. Thiền Mặc nâng dậy ngồi dưới đất mẫu thân, hắn nếu lựa chọn lấy cái dạng này thấy mẫu thân, liền không tính toán gạt. Hảo, chúng ta trở về. Ngươi chờ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với chính mình làm thanh khiết thuật, trong nháy mắt nàng liền biến trở về ngày thường bộ dáng, không có vừa rồi chật vật. Có người tới. Liên quân đột nhiên mở miệng. Ngươi như thế nào ra tới? Thượng quan Tuyết Nghiên như là mới vừa thấy hắn giống nhau, vì thế kỳ quái hỏi, hắn không phải ở trong không gian sao? Là như thế nào ra tới? Là thần làm hắn ra tới. Mẫu thân, thúc thúc cứu ngài, trong chốc lát ta cùng ngài nói tỉ mỉ. Ta còn là giả thành hài tử bộ dáng đi. Thiền Mặc đã biết là ai tới, vì thiếu một phần giải thích hắn vẫn là tuyển giả thành hài tử bộ dáng, như vậy muốn phương tiện hành sự nhiều. Cứu ta. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng không biết liên quân là như thế nào cứu đến nàng, nhưng là nàng vẫn là cười đối hắn nói lời cảm tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên cười là phát ra từ thiệt tình, cho nên kia nhợt nhạt cười thực mỹ. Thì, không cần cảm tạ. Đây là ta hẳn là. Liên quân khắc chế muốn tương nhận xúc động. Tưởng ở còn không đến thời điểm, nếu là những người đó biết tỷ tỷ còn tồn tại nói, nhất định sẽ tìm nàng. Tỷ tỷ hiện tại tu vi rất thấp, không đủ để cùng những người đó chống lại. Hắn không thể mang cho tỷ tỷ nguy hiểm. Chương 94 mẫu tử liên thủ đánh cướp. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe hắn dùng hẳn là hai chữ, dừng lại mới vừa nâng lên phải đi bước chân, trong mắt tràn ngập đánh giá nhìn hắn toàn là nghi hoặc cùng khó hiểu, thậm chí còn có đề phòng. Nàng ở vừa rồi trải qua quá Mặc Nhi sự tình lúc sau. Không nghĩ lại có người nào vì cái gì không thể cho ai biết mục đích tiếp cận nàng. Này hoa sen yêu nói hẳn là hai chữ thời điểm, nói chính là như vậy tự nhiên lưu sướng. Nhưng là hẳn là cũng có thể lý giải vì thuộc bổn phận hẳn là, cái này phần lớn từ áp dụng với thân bằng chi gian, lại còn có nếu là quan hệ thực tốt kia một chung. Hắn cùng nàng xem như bèo nước gặp nhau, hoàn toàn cùng cái này từ không dính dáng, hắn vì cái gì nói là hẳn là này không khỏi sẽ làm nàng nghĩ nhiều. Bọn họ chẳng lẽ kỳ thật đã sớm nhận thức. Nhưng là nàng có thể khẳng định ở ngày đó phía trước bọn họ chưa từng gặp qua, ít nhất nàng là không có một chút ấn tượng. Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt làm liên quân có điểm chịu không nổi, vì thế nhìn vài người khác muốn cho bọn họ cho hắn giải vây, nhưng là không ai để ý đến hắn. Hắn chỉ có thể căng ra đầu hỏi, làm sao vậy, ta có nói sai cái gì sao? Nếu không phải ngươi lấy đi kia mấy viên kim liên tử, ta còn muốn vẫn luôn canh giữ ở nơi nào, không có một chút tự do đang nói. Ngươi cầm đi kia mấy viên kim liên tử. Ngươi cũng coi như là đã cứu ta. Ta là yêu, ngươi là người. Ta báo đáp phương thức của ngươi chính là nhận ngươi là chủ, ta cứu chủ nhân không phải hẳn là sao. Liên quân nói thực thản nhiên, tựa như hắn hành động giống nhau làm nhân sinh không dậy nổi một chút lòng nghi ngờ. Thân bọn họ không thể tưởng tượng nhìn hắn, này hoa sen yêu phản ứng nhưng thật ra thật sự mau, nói như vậy hợp tình hợp lý. Chính là có điểm tự chủ trương hiềm nghi, nhận chủ cũng không phải hắn nói nhận liền nhận, cũng muốn kia nữ nhân nguyện ý mới được. Nhận ta là chủ. Ta không có yêu phó, chỉ có bằng hữu, ngươi nếu là nguyện ý liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói muốn nhận nàng là chủ thời điểm, không biết vì cái gì cảm thấy không thoải mái, nàng thậm chí bọn họ chi gian không nên là chủ tớ quan hệ. Hảo, ta kêu Liên Quân. Liên Quân thả lỏng trên mặt khẩn trương biểu tình, cười cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn cho rằng có thể thật đại quang minh đi theo nàng phía sau phương thức cũng chỉ có nhận nàng là chủ, không nghĩ tới còn có thể như vậy đơn giản, này đã là lựa chọn tốt nhất. nếu là thật sự lấy máu nhận chủ, chờ tỷ tỷ nhớ tới hết thảy thời điểm, còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, thương tâm là nhất định. Ta là Thượng Quan Tuyết Nghiên, bọn họ phân biệt là thần, ảnh, đây là ta nhi tử Thiền Mặc. Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay nắm chặt Thiền Mặc, nhất nhất cho hắn làm giới thiệu. Ta biết bọn họ, chúng ta gặp qua. Dưới chân núi người mau tới, ta còn là về trước Tím Liên giới, sau đó tìm cái thích hợp cơ hội xuất hiện. Liên quân hắn chỉ là nhìn thần bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhìn nơi xa cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Hắn là tưởng đi theo tỷ tỷ, nhưng là không thể cho nàng trêu chọc không cần thiết phiền toái. Bên người nàng đã có quá nhiều không thuộc về cái này mặt vị người hoặc thú. Hắn nếu là ở lưu tại nàng bên người sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, những người đó vì Kim Liên Tử vẫn luôn ở tìm hắn, nhưng là đều bị hắn trốn rồi qua đi. Cho dù như vậy những người đó cũng vẫn luôn không từ bỏ, bọn họ tưởng thông qua Kim Liên Tử tìm được tỷ tỷ, cho nên hắn mới không thể bại lộ hành tung. Nếu đã tìm được tỷ tỷ bọn họ về sau ở chung cơ hội còn nhiều, hiện tại kia đương nhiên là nàng an toàn quan trọng. Hơn nữa, hắn hiện tại có cần thiết tiến Tím Liên giới nguyên nhân. Phần 65. Hảo, vậy ngươi vào đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với hắn nói cũng không có nghĩ nhiều cái gì, thực sảng khoái liền đáp ứng hắn. Liên quân nhìn thần bọn họ mấy cái, sau đó biến mất ở bọn họ trước mắt, hắn vừa đến Tím Liên giới lại đột nhiên phun ra một búng máu. Đây là hắn muốn vào tới nguyên nhân, hắn vẫn là bị thần linh chi lực cấp thương tới rồi. Thần linh chi lực uy lực thật không phải thượng cổ thần ở ngoài người cùng yêu có thể thừa nhận. Mặc dù là hắn cũng thừa nhận không được. Hắn ở đi vào tỷ tỷ thời điểm, đến không có bị thần linh chi lực thương đến, bởi vì khi đó hắn tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa hắn cũng không phải bình thường tiểu yêu, mà là ở phía sau giúp nàng đem thần linh chi lực đạo hồi Tím Liên giới thời điểm mới bị thương. Vừa rồi sợ bọn họ lo lắng, cho nên vẫn luôn chịu đựng, hiện tại hắn yêu cầu tiến hồ sen dưỡng thương. Liên quân, ngài làm sao vậy? Vẫn luôn đại ở trong không gian nhân xâm vương, thấy hắn tiến vào cong eo ngồi xổm trên mặt đất. Lập tức tiến lên đỡ. Đưa ta sẽ hồ sen. Liên quân nói xong lời nói, liền chậm rãi biến thành một gốc cây hoa sen. Nhân Sâm Vương nhìn trước mắt hoa sen, chỉ có thể khom lưng cẩn thận nâng lên đặt ở hồ sen. Nhìn kia cây bị hắn đặt ở hồ sen, hoa sen chậm rãi di động tới gần kia đóa bảy màu liên, hắn mới yên tâm rời đi. Liên quân như thế nào sẽ thương thành cái dạng này, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Các nàng thì thế nào? Nhân Sâm Vương tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng biết không có bọn họ cho phép hắn ra không được nơi này. Này đó Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết, bởi vì ở Liên Quân vừa biến mất về sau Tiêu Giao Vi sinh sư huynh đệ một trước một sau đi vào bọn họ trước mặt. Nhìn bọn họ trên đầu mồ hôi, có thể thấy được cũng là có bao nhiêu sốt ruột. Các ngươi đây là cái gì? Nhưng tính tìm được các ngươi, phát sinh sự tình gì, cấp chết ta cùng sư huynh. Tiêu Giao Vi trần nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng trong tay hắn nắm Mặc Nhi trên dưới coi một chút, không phát hiện bọn họ có cái gì bất đồng. Thiến giai. Lời này là Tiêu Giao Vi sinh nói. Không phải hỏi lời nói là khẳng định ngữ khí. Hắn thấy bọn họ không có việc gì, hắn bình phục một chút tâm tình, đánh giá cái này đỉnh núi, một mảnh hỗn độn như là gặp đến ngoại lực phá hư. Ở hơn nữa bọn họ đột nhiên rời đi, hắn là có thể nghĩ đến chính là này một loại khả năng. Ân, cho các ngươi sốt ruột, sự phát đột nhiên. Thượng Quan Tuyết Nghiên một câu liền giải thích nguyên nhân, cũng không giấu giếm nàng tiến giai sự thật. Nhìn vội vàng mà đến bọn họ, nàng biết đó là bởi vì tìm các nàng nguyên nhân. Này phân tình nghĩa nàng ghi tạc trong lòng. Không có việc gì liền hảo. Tiêu Giao Vi sinh mấy chữ này nói thực đông cứng, như là không biết có nên hay không nói giống nhau. Tiến giai, ngươi hiện tại là cái gì kỳ, có phải hay không so với ta tu vi cao, ta vẫn luôn đều nhìn không ra người tu vi. Tiêu Giao Vi trần nghe nói là Thượng Quan Tuyết Nghiên tiến giai, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói, mới nhớ tới kiểm tra một chút chính mình tu vi. Này không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Nàng thế nhưng trực tiếp qua hợp thể kỳ, tới rồi đại thừa kỳ trung kỳ, này trực tiếp nhảy mấy cái giai đoạn hảo sao. Khi nào này tiến giai có thể lập tức vượt cấp. Thần không phải nói tu luyện đều phải từ từ tới sao, bằng không thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng lập tức vượt cấp tiến giai hiện tại có thể hay không có việc nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên kia giật mình thần sắc đều viết ở trên mặt, có lẽ là bởi vì nơi này đều là quen thuộc người đi, có lẽ là lần này sự tình đích sắc quá ngoài ý muốn. Nàng biểu tình mới có thể không có một tia che lấp. Nhưng là nàng âm tình bất biến mặt, thật đúng là liền làm sợ bọn họ. Bọn họ xem nàng dáng vẻ kia, đều cho rằng nàng tiến giai xảy ra vấn đề. Nếu là tiến giai ra đường rẽ chính là đại sự, này đối tu luyện người tới nói rất quan trọng. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Thiền Mặc lo lắng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, rốt cuộc nàng bộ dáng là quá kỳ quái. Tiến giai vượt cấp có thể hay không có nguy hiểm? Thượng Quan Tuyết Nghiên mê mang nhìn ảnh. Thần không ở nơi này, nàng có thể hỏi cũng chỉ thừa ảnh. đến nỗi ảnh có thể hay không có biết hay không nàng trong khoảng thời gian ngắn quên suy xét. Nàng tiềm thức vẫn là cảm thấy Thiển Mặc là cái hài tử, sẽ không biết nàng muốn hỏi sự tình. Đến nỗi kia hai cái huynh đệ nàng cũng cấp quên mất. Tiến giai có thể vượt cấp, nhưng là như vậy rất nguy hiểm. Cho dù vượt cấp tiến giai kia cũng phải nhìn cơ duyên, rất ít sẽ có người có như vậy cơ duyên. Ngươi vượt cấp tiến giai, thân thể nhưng có cái gì không khỏe địa phương? Ảnh không chút suy nghĩ trả lời hắn, này đó hắn vẫn là biết đến. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào hỏi, ở hơn nữa nàng kia không ngừng biến hóa biểu tình, hắn thực mau liền nghĩ đến là chuyện như thế nào. Kia thật không có, chỉ là có điểm tò mò mà thôi. Không nguy hiểm liền hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ nhàng mở miệng, cũng gián tiếp thuyết minh hắn là vượt cấp tiến giai. Ngươi vượt cấp tiến giai, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Tiêu Giao Vi Trần cái này là hoàn toàn không bình tĩnh, vượt cấp tiến giai hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua. Tiêu Giao Vi Sinh cũng nhìn nàng, hắn vẫn luôn tưởng biết rõ ràng nàng tu vi, nhưng là bất đắc dĩ nàng vẫn luôn áp chế quá hảo, hắn như thế nào cũng tra xét không được. Nhưng là nàng tu vi hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, này cũng chỉ là hắn phán đoán. Nàng hiện tại có tiến giai, có thể hay không so với hắn tu vi cao? Muốn biết? Chờ xem. Mặc Nhi chúng ta xuống núi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình không có gì nguy hiểm, tâm tình cũng hảo không ít. Nàng không trả lời Tiêu Giao Vi Trần hỏi chuyện, mà là nắm Nhi tử rời đi. Có quan hệ với nàng tu vi đó là nàng át chủ bài, nàng như thế nào sẽ dễ dàng nói ra. Hảo, mẫu thân. Mẫu thân ngươi còn nhớ rõ ta giữa chưa thổi kia đầu khúc, đó là ngài dạy ta đệ nhất đầu khúc, ta không thổi sai đi. Thiền Mặc nắm mẫu thân tay, vừa đi vừa nói chuyện. Không sai, một cái điệu đều không tồi. Mẫu thân giao cho ta bản lĩnh ta đều nhớ. Bọn họ mẫu tử đi ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện, lại nghe đến phía sau Tiêu Giao Vi Sinh huynh đệ một đầu mở mịt. Như thế nào cảm giác kia mẫu tử một buổi trưa không thấy càng thêm kỳ quái, không phải nói bọn họ trung gian có ngăn cách không có ngày xưa thân cận, mà là nhìn càng giống mẫu tử. Nhưng là cái loại cảm giác này hắn lại không thể nói tới, tóm lại rất kỳ quái là được. Sư Minh, ngươi nói chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Tiêu Giao Vi Trần quay lại đầu nhìn Sư Minh hỏi, này Sư Minh tìm được người ngược lại không lời gì để nói, tìm người thời điểm cũng không phải là bộ dáng này. Trở về đi. Hắn ra tới chính là tìm người, hiện tại tìm được rồi đương nhiên phải rời khỏi. Đến nỗi những cái đó ở trong lòng nghi hoặc, đều trở về sau có cơ hội đang hỏi đi. Hắn ánh mắt nhìn xuống núi mẫu tử trên người, nàng bí mật giống như rất nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Thiển Mặc về tới bọn họ trụ trong viện. Đan Đồng đang ở trong viện qua lại đi lại, còn có Đan Văn cũng giống nhau. Trưởng môn. Trưởng môn. Bọn họ hai người thấy Thượng quan Tuyết Nghiên trở về, sốt ruột tiến lên xem xét. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Ta là bởi vì muốn đột nhiên tiến giai, không có tới cập nói cho các ngươi, hiện tại không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy ý ở ghế đá ngồi hạ. Không có việc gì liền hảo, Đan Đồng đi tìm ta thời điểm ta đều hụ chết, hắn cũng chưa nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Ta cũng là sốt ruột. Ta tiến vào vừa thấy, liền. Hắn nói liền chặt đứt. Hắn nghe được thanh âm từ trước viện chạy tới thời điểm, cũng chỉ thấy nhị công tử biến mất thân ảnh. Trong viện không ai, ở liên tưởng đến hắn nghe được thanh âm, vì thế hắn đến ra kết luận chính là trưởng môn đã xảy ra chuyện. Trưởng môn đã xảy ra chuyện hắn lại không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể sốt ruột hoảng hốt đi tìm sư thúc. Hắn cũng so với bọn hắn biết đến không nhiều hơn bao nhiêu, làm sao có thể nói rõ ràng sự tình. Thật không thể trách hắn, hắn cũng có chút oan. Hiện tại không có việc gì, về sau ta tận lực thiếu xuất hiện loại tình huống này. Đúng rồi những cái đó hải tử như vậy. Đột phát sự tình là ai cũng liêu không đến, nàng lại không phải thần tiên, có thể tính đã có đột phát sự kiện phát sinh. Nàng nhiều lắm về sau tại đây loại đột phát sự tình tiến đến là lúc, cho bọn hắn lưu lại tin tức là được. Không cho bọn họ giống rồi nhặng không đầu giống nhau sốt ruột là được. Bọn họ đệ tử tất cả đều an bài ở các đệ tử trụ cái kia trong viện, buổi chiều bọn họ đã cùng người nhà nói quá đường. Những cái đó hải tử là Đan Tông tương lai, hắn đương nhiên coi trọng, vẫn luôn có người thủ. Thiên tối sầm, ta làm ảnh đưa các ngươi rời đi. Chờ ngươi trở lại trên núi nói cho Đan Dịch làm hắn yên tâm, chúng ta mang theo còn lại đệ tử sẽ thực mau sẽ sơn. Những cái đó đệ tử các ngươi trở lại trên núi an trí hảo về sau, liền trước dạy bọn họ tập viết đi, bọn họ không có khả năng cùng mấy năm nay linh đại cùng nhau đi học. Lại nói bọn họ về sau học cũng sẽ có điều bất đồng. Có linh căn chính là tu luyện. Mà những cái đó không linh căn, nàng tính toán dạy bọn họ tập y có nàng tự mình dạy dỗ, hiện tại lại nhiều một cái Mặc Nhi cũng có thể dạy dỗ bọn họ. Bọn họ mẫu tử cùng nhau, nói như thế nào cũng nên có thể dạy dỗ mấy cái đủ tư cách đại phu ra tới. Là, trưởng môn. Kia đệ tử trước hết nghĩ trở về thu thập một chút. Ân. Đan Đồng đi đưa Đan Văn rời đi, Thượng Quan Tuyết Nghiên kêu ra thần cùng tiểu kỳ làm chúng nó cùng nàng cùng nhau nghe Thiển Mặc muốn nói cho chuyện của nàng, những cái đó nàng không biết sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ uống trà, nghe Thiển Mặc nói các nàng rời đi Tây Việt Vương triều sự tình, ta bởi vì là nhìn mẫu thân ở trước mắt biến mất, cho nên bi thương dưới liền ngất đi. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm ta đã trả lời trong phủ. Là lão đại các nàng mang ta trở về, ta té xỉu thời điểm bọn họ vừa vặn tiến cung. Ta tỉnh lại bọn họ nói cho ta, phủ cửa rất nhiều nhưng dập đầu người, đều là tới cảm tạ mẫu thân ân cứu mạng. Bọn họ nguyên bản tưởng cử hành lễ tang, nhưng là ta không làm. Chỉ là cùng đại ca cùng nhau cầm mẫu thân ngày thường dùng đồ vật vùi vào hoàng lăng. Này lúc sau thân thể của ta cũng không phải thật tốt quá, sau lại liền. Nhưng là khi ta ở tỉnh lại thời điểm liền ở một cái trong cung điện, bên trong chỉ có một ảnh, hắn nói ta là bọn họ điện hạ. Khiến cho đại ở cái kia trong cung điện, lại sau lại có người dạy ta rất nhiều đồ vật, cũng chính là cùng mẫu thân giống nhau pháp thuật đi. Đột nhiên có một ngày người nọ làm bóng người nói cho ta tìm được mẫu thân, nói là ta nếu là nguyện ý, ảnh liền bồi ta lại đây tìm mẫu thân. Ta là đương nhiên nguyện ý, cho nên sự tình phía sau mẫu thân ngài đều đã biết. Thiền Mặc nói xong lúc sau tiếp nhận Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa qua nước uống một ngụm. Hắn là nhìn mẫu thân rời đi, trong lòng bi thống không người có thể với tới. Chậm rãi liền kéo suy sụp thân mình, thân là đại phu hắn nhất minh bạch chính mình tình huống, biết chính mình đã trị không hết, cuối cùng cũng từ bỏ uống dược. Thượng Quan Tuyết Nghiên kéo qua hắn ngồi ở bên người, nàng hoàn toàn lý giải hắn cảm thụ. Nhìn chính mình chí thân người rời đi, cái loại này đau là có thể cho người hít thở không thông. Biết bởi vì chính mình rời đi do đó dẫn tới Mặc Nhi đời trước chết sớm, nàng trong lòng khổ sở lại có thể cùng ai nói. Mặc Nhi từ nhỏ ăn đựng linh lực đồ vật, nàng là không có đã dạy hắn tu luyện, nhưng là những cái đó linh lực có thể kéo dài hắn thọ mệnh. Hắn còn không đến mức sống đến 80 tuổi liền qua đời, không bệnh không thai hắn ít nhất cũng nên là 100 tuổi trở lên mới đúng. Mẫu thân, những cái đó đều đi qua. Bằng không ta cũng sẽ không có thể ở nhìn thấy mẫu thân, lại còn có thể nhớ lại chuyện cũ. Ngài nói ta là kêu ngài mẫu thân vẫn là mụ mụ. Thiền Mặc cảm giác được đến từ mẫu thân bi thương vì thế khuyên, lại còn có đưa ra một cái nghi vấn. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận nhi tử đưa cho trà nóng, uống một hớp lớn mới bình phục một chút tâm tình. Những cái đó đều đã qua đi, nàng lại thương tâm cũng đã chậm, cũng may nhi tử hiện tại ở bên người nàng. Kêu mẫu thân, tương đối thích hợp một chút. Ngươi ai người nọ dạy ngươi rất nhiều đồ vật, vậy ngươi biết người nọ là ai sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhớ tới mặt khác một việc, vì thế túi đầu hỏi. Người kia là ai, là tiên là thần cũng hoặc là yêu ma, hắn lại là như thế nào biết Mặc Nhi tồn tại, lại đối Mặc Nhi làm cái gì, Mặc Nhi, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái, hoặc là khí hắn cái gì? Tưởng tượng đến người nọ có lẽ ở Nhi tử trên người động cái gì tay chân Thượng Quan Tuyết Nghiên liền rất khẩn trương bắt lấy Nhi tử hỏi. Mẫu thân, không có. Người nọ nhìn không giống như là người xấu, trừ bỏ dạy ta bản lĩnh cái gì cũng không có làm. Thiền Mặc lắc đầu nói. Hắn này nói chính là nửa thật nửa giả. Người tốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối nhi tử nói này hai chữ ôm có chần chờ thái độ, ở không rõ ràng lắm người nọ mục đích phía trước, ai cũng không thể nói hắn là người tốt. Thiền Mặc nghe mẫu thân kia có điểm bất thiện ngữ khí, ở trong lòng vì phụ thân yên lặng lo lắng, ngài hiện tại ở mẫu thân trong lòng ấn tượng nhưng không tốt như vậy nha. Thiền Mặc còn nhìn thần cung ảnh, bọn họ chỉ sợ cũng là cùng hắn giống nhau ý tưởng đi, cũng không biết phụ thân khi nào cùng bọn họ đoàn tụ. Thiền Mặc nói xong chính mình sự tình. Sau đó làm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nói chuyện của nàng tới nghe. Thượng Quan Tuyết Nghiên không làm hắn thất vọng, liền cùng hắn giảng thuật nổi lên chính mình đến nơi đây sự tình. Liền ở bọn họ mẫu tử vui vẻ chúc mừng gặp lại thời điểm, một cái khác trong viện lại không khí hoàn toàn không giống nhau. Hộ pháp, đã thám thính rõ ràng. Bọn họ liền ở tại cự chúng ta không xa một tòa tòa nhà, những cái đó hải tử cũng đều ở bên trong, nói là sáng mai xuất phát. Một cái mang theo màu đen mặt nạ nam tử đứng ở một cái khác mang theo màu bạc mặt nạ nam tử bên người, khom lưng bẩm báo. Phần 66. Bọn họ có bao nhiêu người? Tu vi như thế nào? Bạc mặt nam tử mở miệng hỏi, có lẽ vẫn là bởi vì mang theo mặt nạ, nghe không ra hắn nguyên bản thanh âm. Ước chừng 10 người, chỉ có một kim đan kỳ đệ tử, mặt khác đều là trúc cơ kỳ. Màu đen mặt nạ nam tử nhanh chóng đáp lại. Tiếc hảo, vào đêm về sau ngươi dẫn người qua đi một cái không lưu. Ta xem đan tông lần này như thế nào giống những cái đó hải tử người nhà công đạo. Muốn nhận đồ cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý không mới được. Bạc mặt nam tử thanh âm mang theo một chút giết lạnh, như là có thâm cửu đại hận giống nhau. Là, hộ pháp. Đi xuống đi. Chờ màu đen mặt nạ nam tử rời khỏi sau, kia bạc mặt nam tử kia chỉ mở ra trong tay nhiều hai khối như là mặc ngọc giống nhau đồ vật. Đan tông nếu dám giết hại các ngươi, ta khiến cho bọn họ vĩnh viễn biến mất, chờ xem. Những việc này Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử là sẽ không biết, bởi vì bọn họ đang ở cùng thần còn có Tiểu Kỳ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, tựa như trước kia giống nhau. Bất quá này đốn bữa cơm đoàn viên thiếu nam chủ nhân, lại nhiều ảnh cùng Đan Đồng. Đan Đồng đang ăn cơm cũng vẫn luôn đang nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn cảm thấy hôm nay trưởng môn giống như thực vui vẻ bộ dáng. Ăn cơm phía trước thế nhưng còn làm hắn đi cấp Tiêu Giao công tử tặng một vò rượu nói là nói lời cảm tạ, kỳ quái nhất chính là kia một vò rượu, ít nói cũng nên có 10 cân. Này phía trước trưởng môn những cái đó rượu đều thực chân quý, như thế nào sẽ lập tức lấy ra như vậy đại một vò. Hắn thực không hiểu, nhưng là lại không thể hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nếu là biết nàng tưởng hào phóng một lần cùng người chia sẻ nàng vui sướng, còn không bị người lý giải sẽ là nhiều buồn bực. Bóng đêm tiệm khởi, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ này bữa cơm ăn cũng đủ lâu rồi, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới nhớ tới chính mình làm ảnh đi đưa Đan Văn bọn họ sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên lập tức hỏi một chút ảnh, nàng còn không biết ảnh có nguyện ý không đâu. Ngài yên tâm giao cho ta, ta thực mau là có thể trở về, ta đây hiện tại liền đi. Ảnh nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện không có một chút do dự liền đối nàng nói, này với hắn mà nói xác thật không chuyện khó khăn gì. Ngươi hảo, ngươi đem bọn họ an toàn đưa lên núi là được. Ân. Ảnh xoay người rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không cùng ảnh cùng đi Đan Văn nơi nào, đến nỗi ảnh là dùng cái gì phương thức đưa bọn họ rời đi, nàng sẽ không đi giám sát. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng triệt cái bàn bãi nổi lên nước trà, đồ ăn vặt cùng thần bọn họ từ bàn ăn chuyển rời đến trong viện trên bàn đá. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử cùng thần bọn họ chơi đùa giỡn, nàng sớm không có giữa chưa biết đến chân tướng chờ thương tâm. Các nàng ở hậu viện chơi đùa, tiền viện Tiêu Giao huynh đệ ngồi vây quanh ở trong sân uống rượu, chẳng qua chính là bọn họ tương đối an tĩnh đi, cũng liền ngẫu nhiên Tiêu Giao Vi Trần nói một câu. Sư huynh làm ngươi phi ưng đưa chút rượu trở về núi cấp sư phụ đi, này rượu thật tốt, nếu là bất hiếu kính cấp sư phụ một chút, ta như thế nào uống có điểm không an tâm. Tuy rằng sư phụ ngày thường đối ta không bằng cùng ngươi cùng tam sư đệ, nhưng là hắn dù sao cũng là sư phụ. Ngươi nói cho sư phụ nhiều ít, tam cân có đủ hay không, bằng không 4 cân. Tiêu Giao Vi Trần nhìn trên bàn vò rượu nói, lần này kia Thượng Quan tiểu thư nhưng thật ra thật hào phóng. Ngươi xem làm liền hảo. Tiêu Giao Vi Sinh trên mặt mang theo kỳ quái ý cười nhìn sư đệ, nhưng là Tiêu Giao Vi Trần không phát hiện. Tam cân không ít, sư phụ nếu là mỗi ngày một chén nhỏ có thể uống thượng thật lâu. Tiêu Giao Vi Trần nhìn trước mắt bình rượu có điểm luyến tiếc, nhưng là ai làm sư phụ tương đối quan trọng. Ngươi uống rượu nhưng chính là cấp sư phụ học, ngươi cảm thấy đủ là đủ rồi. Tiêu Giao Vi Sinh lời nói có ẩn ý có chuyện nói. Ở một cái lao tiểu quỷ trước mặt ở nhiều rượu đều là không đủ, tam cân sư phụ một ngày rượu có thể uống xong. Kia vẫn là không cần cấp sư phụ, kỳ thật chúng ta cũng không nhiều lắm, bằng không trở về sau có thứ tốt lại hiếu kính sư phụ. Sư phụ cũng không kém điểm này rượu, ngươi nói có phải hay không sư huynh, cũng không nhọc phiền ngươi phi ưng. Tiêu Giao Vi Trần cẩn thận cùng sư huynh nói, nếu là sư huynh không muốn hắn cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tiểu tử thúi, ngươi tới rồi bên ngoài liền không cần sư phụ, ngươi chính là ta một phen phân một phen nước tiểu mang đại, hiện tại cánh ngạnh muốn ăn một mình. Ngươi cái tiểu tử thúi, ta năm đó như thế nào liền thu ngươi cái này đồ đệ, sớm biết rằng là như thế này, ta bóp chết ngươi tính. Ai tử Tiêu Giao Vi Sinh trong tay truyền đến một cái chửi ầm lên thanh âm kia nghe có điểm giàn ua, nhưng là thanh âm thực to lớn vang dội. Chính là thanh âm này lại đem Tiêu Giao Vi Sinh sợ tới mức từ ghế trên nhảy dựng lên, thậm chí còn muốn tránh ở bàn đá phía dưới, lộ ra một cái đầu nơi nơi nhìn xem, sư phụ, Tiêu Giao Vi Trần thật cẩn thận kêu một tiếng. Tiêu Giao Vi Trần vẻ mặt thương tâm nhìn sư huynh hắn là khi nào mở ra máy truyền tin, hắn vừa mới nói đều bị sư phụ nghe được, này đó xong rồi, hắn sợ nhất chính là nghe sư phụ toái toái niệm. Sư huynh gian tà hắn như thế nào quên phong bị. Hắn bị sư huynh hô số lần cũng không ít, như thế nào liền không giải trí nhớ. Sư phụ ngươi nghe lầm, không phải. Đệ tử nào dám nha, đệ tử tuy rằng người ở bên ngoài kỳ thật vẫn là rất muốn sư phụ. Này đến không được một chút rượu ngon tựa như đưa về cấp sư phụ nếm thử, đang ở giống sư huynh mượn phi ưng. Đúng rồi, sư phụ đệ tử còn từ đàn tông thay đổi không ít cao phẩm giai đan dược, cũng cùng nhau cấp sư phụ Tiêu Giao Vi Trần liền như vậy ghé vào cái bàn phía dưới đối với không khí nói. Hắn biết máy truyền tin bên kia sư phụ là có thể nghe được. Cao phẩm giai đan dược, mấy phẩm. Bên kia đang ở mắng thanh âm đột nhiên đổi thành hỏi câu. Thật sự sư phụ, đệ tử như thế nào sẽ? Tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi là mấy phẩm đan dược, ngươi nói những cái đó vô dụng làm cái gì? Máy truyền tin bên kia lại truyền đến một tiếng nổi trận lôi đình thanh âm. Sư phụ, ngươi này cũng. Hắn tưởng nói sư phụ như thế nào chuyển biến nhanh như vậy? Sư phụ, rượu cùng đan dược. Ta đây liền làm phi ưng cho ngài đưa trở về, đệ tử có chuyện tìm ngài nói. Tiêu Giao Vi sinh nhìn sư phụ nói cũng không sai biệt lắm, vì thế ở sư đệ chưa nói xong nói chung cắm qua đi. Ngoan đồ đệ, là sự tình gì? Vậy ngươi nói đi. Bên kia người giống như quên mất chuyện vừa rồi giống nhau, ngữ khí cũng đứng đắn nhiều. Tiêu Giao Vi sinh một ngụm uống xong ly chung đến rượu, cầm máy truyền tin rời đi. Đi phía trước chỉ trên bàn vò rượu cùng máy truyền tin, ý tứ thực rõ ràng. Tiêu Giao Vi Trần vẻ mặt buồn bực gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hắn thật sự tưởng không rõ cùng là đồ đệ vì cái gì hắn chính là tiểu tử thúi, sư huynh chính là ngoan đồ đệ. Cũng may như vậy đả kích hắn chịu thói quen, cũng sẽ không đi so đo. Nhìn rời đi sư huynh hắn chỉ có thể nhận mệnh tìm cái tiểu vò rượu cấp sư phụ trang rượu, hắn tổng muốn lưu một chút cho chính mình. Tiêu Giao Vi sinh cùng hắn sư phụ ở bên trong nói cái gì ai cũng không biết, nhưng là ra tới thời điểm hắn thật sâu nhìn hậu viện liếc mắt một cái, trong mắt có khiếp sợ thần sắc. Hôm nay hắn tìm được trên núi thời điểm, nơi nào tuy rằng là một mảnh hỗn độn, nhìn như là tiến giai tạo thành, nhưng là hắn từ rất nhỏ chỗ vẫn là phát hiện bất đồng. Nơi nào rõ ràng chính là cho rằng bận tâm phá hư, không phải tiến giai có thể làm đại. Hơn nữa để cho hắn kỳ quái chính là hắn rõ ràng cảm ứng được một cổ rất kỳ quái chân khí, xa lạ nhưng là lại làm hắn rất quen thuộc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này gặp quá nhiều không thể lý giải đồ vật, cho nên hắn muốn hỏi một chút sư phụ, đặc biệt là hôm nay kia cổ chân khí. Hắn đi xuống bậc thang nhìn đang ở đùa nghịch vò rượu cùng đan dược bình sư đệ, khỏe miệng mang lên rất nhỏ ý cười. Sư phụ cùng sư đệ mới như là trời sinh sư đồ, yêu thích cùng tính cách đều rất giống, mà chính mình không biết có phải hay không trời sinh không mừng ngôn ngữ, bọn họ thầy trò ở bên nhau thời điểm, luôn là nhìn bọn họ hai người đấu võ mồm. Kỳ thật ở trên núi nhật tử là vui vẻ nhất nhật tử. Sư đệ thường xuyên đoán giận sư phụ bất công, nhưng là hắn không phải nhất kính trọng vẫn là sư phụ. Sư phụ kỳ thật đối bọn họ sư huynh đệ ba người thực hảo, là nghiêm sư cũng là tử phụ. Ai có thể tưởng đều đường đường Tiêu Giao phái trưởng môn sẽ bởi vì chính mình đồ đệ ở luận võ chung ăn áng huy, liền chạy đi tìm nhân gia sư phụ luận võ, trở về lúc sau nói chính hắn đánh nhân gia sư phụ, cấp đồ đệ báo thù đi. Sư phụ xử lý phái nội sự vật thời điểm cùng bình thường cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nhưng là bọn họ bản lĩnh đều là sư phụ giáo, bọn họ thực kính trọng hắn. Bóng đêm dần dần dày, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hai người hai thú cũng là ăn uống no đủ, Thượng quan Tuyết Nghiên đề nghị đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Đương nhiên được đến những người khác cùng thú một đến đồng ý, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử cùng hai thú trực tiếp từ trong viện biến mất, sau đó xuất hiện ở một cái khác sân trong một góc. Mẫu thân, bọn họ có thể hay không tới? Thiền Mặc cẩn thận hỏi. Ta cũng không biết, từ từ xem đi. Bất quá La Sát Cung cùng Đan Tông giống như có thủ án giống nhau. Lần này là đả kích Đan Tông một cái cơ hội, nghĩ đến bọn họ là sẽ không bỏ qua. Cũng không biết bọn họ là đêm nay động thủ vẫn là tính toán ở Đan Văn bọn họ trên đường trở về phục kích. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhỏ giọng trả lời. Đây cũng là nàng suy đoán mà thôi, đến nỗi đối phương muốn như thế nào làm, nàng nhưng đoán trước không đến. Nàng có thể làm chính là phòng bị với chưa xảy ra. Dù sao hiện tại đã trước tiên tiễn đi những cái đó hài tử, đối phương vô luận là cái gì phương thức đều không dùng được. Mẫu thân, bọn họ muốn tới, ta trong chốc lát cũng đi thử thử ta pháp thuật thế nào, ta còn không có dùng qua đâu. Thiền Mặc có điểm nóng lòng muốn thử, hắn thật đúng là không có cùng yêu ma động qua tay, đây là lần đầu tiên. Hảo, nhưng là phải chú ý an toàn, làm thần đi theo ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý, nàng sẽ không đem nhi tử bảo hộ thành cái gì nguy hiểm đều sẽ không ứng đối người, như vậy không phải bảo hộ hắn, mà là hại hắn. Đã biết mẫu thân. Mẫu thân sẽ đáp ứng ở hắn dự kiến bên trong. Bọn họ hai người hai thú như là thợ săn giống nhau, lẳng lặng chờ đợi chính mình con mồi. Liên ở bọn họ chờ ta thất vọng thời điểm, đột nhiên một trận khói đen xuất hiện ở bọn họ chờ trong viện. Khói đen tới rồi trong viện vừa chuyển liền thành rất nhiều mang theo màu đen mặt nạ người, trong đó một cái mở miệng nói, sắc, một cái không lưu. Sau đó hắn người bên cạnh, cầm vũ khí liền vọt vào nhà ở. Đầu, không ai. Đầu, không ai. Đi vào người lục tục ra tới nói là không tìm được người. Không ai. Chạy, truy. Kia dẫn đầu nghe được đáp lời, nói một tiếng liền tính toán xoay người rời đi. Nhưng là thủ hơn phân nửa đêm Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng như thế nào sẽ làm bọn họ rời đi, vì thế liền ở những người đó tính toán rời đi thời điểm, Thiền Mặc đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Thiền Mặc là hắn nguyên bản mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, trên mặt còn mông một trường cái khăn đen, trong tay cầm một phen chói lọi kiếm, đánh cướp, nhanh lên đem trên người đáng giá đồ vật lấy ra tới, bằng không tiểu ra lột sạch các ngươi. Những cái đó hắc y ghi nhân mê mang nhìn phía trước, đây là có chuyện gì, cái này ôm tiểu bạch cầu hài tử là từ đâu ra tới, này đánh cướp lại là nào vừa ra. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua đánh cướp. Mẫu thân chúng ta hôm nay vận khí cũng thật hảo, mới ra tới liền gặp được một đám người. như thế nào nhiều người, hôm nay qua đi chúng ta lại có thể ở nhà thật lâu không ra. Thiền Mặc trong tay kiếm chỉ những cái đó hắc y rìa nhân, lại quay đầu nhìn chỗ tối trong một góc, vui vẻ nói. Ngu ngốc nhi tử, ngươi như vậy chúng ta nói giống như làm tặc không chuyên nghiệp giống nhau, sẽ làm đồng hành chê cười. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đồng dạng che cái khăn đen từ chỗ tối đi ra, trong lòng ngực ôm đồng dạng che cái khăn đen tiểu kỳ. Thanh âm điểm mỹ, thân mình là lướt quyến rũ, nói vậy dung mạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đúng vậy, mẫu thân nói rất đúng, chúng ta thực chuyên nghiệp. Là mỗi ngày ra tới, bất quá mẫu thân chúng ta ra tới giống như cũng chỉ là nơi nơi ăn nhậu chơi bời, không đánh cướp quá. Đó là bởi vì chúng ta không tìm được mục tiêu, mẫu thân không phải đã nói sao, đánh cướp việc này muốn xem vật khí. Ngươi xem hôm nay những người này đánh cướp quá bọn họ, chúng ta lại có thể chậm rãi tìm mục tiêu kế tiếp. Chúng ta cũng không phải là những cái đó ngốc tử cả ngày gặp người liền phải đánh cướp, chẳng những không được việc còn đem chính mình cấp lộng tới trong nhà lao đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lên những người đó một bộ thực khinh thường làm bạn bộ dáng. Chính là, những cái đó ngu ngốc như thế nào có mẫu thân lợi hại. Bất quá này đàn tông người hôm nay đều là xuyên hắc y rìa nha, ban ngày thời điểm không phải là áo lam sao. Thiền Mặc chỉ vào những cái đó hắc y rìa nhân nghi hoặc hỏi. Bọn họ những cái đó tiên phái sự tình, chúng ta như thế nào biết, nhanh lên xem bọn hắn trên người có cái gì đáng giá đồ vật.